Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 930, đi theo ta, lại liên tưởng đến việc đối phương là kiếm tu có sức chiến đấu kinh khủng. Ô Lạp Đồ trong lòng có chút không chắc chắn, sức chiến đấu của kiếm tu vô cùng cường đại, ở trong chư thiên vạn giới ai cũng biết điều đó. Huống chi, Vệ Tông còn có danh xưng đệ nhất nhân trẻ tuổi của kiếm giới. Đây chính là danh hiệu thật sự có được từ chiến đấu. Ô Lạp Đồ, ngươi còn chờ cái gì? Nhìn thấy Ô Lạp Đồ không nhúc nhích, Long Tiêu tức giận nói, đừng quên ước định giữa chúng ta. Nếu như ngươi không ra tay, đừng trách ta bội ước. Nghe Long Tiêu nhắc đến chuyện này, trong mắt Ô Lạp Đồ lóe lên một tia hung quang. Bất quá, dù hung hăng, nhưng bị đối phương dùng ước định áp chế, hắn cũng có chút không thể làm gì. Dù sao, để đảm bảo kế hoạch được thực hiện, Long Tiêu vòng này cực kỳ quan trọng, không thể sai sót. Bởi vậy, ánh mắt Ô Lạp Đồ chậm rãi rơi vào Vệ Tông, chỉ có thể lên Kiếm Tông, tên tuổi thì lớn, nhưng Ô Lạp Đồ ta cũng không phải ăn chay, để ta nếm thử cân lượng của ngươi xem sao. Nghĩ vậy, Ô Lạp Đồ lập tức biến mất tại chỗ, sau một khắc xuất hiện trước người Vệ Tông, hắn duỗi một ngón tay, hướng Vệ Tông điểm tới, trong nháy mắt, hắc khí cuồn cuộn từ ngón tay hắn phóng ra, trong không gian tạo thành một đạo hư ảnh đen như mực. Xung quanh hư ảnh, ngay cả không khí cũng bị ăn mòn, phát ra tiếng suy suy, cực kỳ hung hãn. Thiên độc chỉ, đối mặt với tất cả điều này, Vệ Tông chỉ khinh thường cười, thủ đoạn của Hắc Mạc Tháp từ trước đến nay nổi tiếng âm độc, khiến người nghe tin đã sợ mất mật, chỉ là, trong mắt Vệ Tông, thủ đoạn của Hắc Mạc Tháp quá không phóng khoáng, âm hiểm có thừa mà khí phách không đủ, chẳng có gì ghê gớm. Bàn tay Vệ Tông chậm rãi giữ trên chuôi kiếm Minh Uyên, thân thể hơi hơi cúi xuống, người sáng suốt đều có thể thấy, đây là tư thế ra tay của bạt kiếm thuật cơ bản nhất. Hầu hết kiếm tu đều phải học chiêu này, chỉ là, trong tay những người khác nhau. Uy lực của chiêu này cũng khác nhau, trong tay Vệ Tông lại có sức mạnh hóa mục nát thành thần kỳ. Đi chết, Ô Lạp Đồ quát lên một tiếng lớn, ngón tay đen như mực ăn mòn hư không, chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt Vệ Tông. Mà đúng lúc này, chanh, kèm theo một tiếng kiếm minh thê lương, ánh sáng và nhiệt độ vô tận từ thân kiếm Vệ Tông phóng ra. Kiếm khí cuồng phách quét sạch hư không, trong nháy mắt liền bẻ gãy nghiền nát ngón tay đen như mực kia, rồi khẽ quét qua người Ô Lạp Đồ. Kiếm khí đến nhanh, đi cũng nhanh, gần như trong một chớp mắt đã biến mất khỏi thiên địa. Thậm chí khiến người ta nghi ngờ vừa nãy nhìn thấy có phải ảo giác hay không. Sáng loáng, không biết từ khi nào, Vệ Tông đã đứng sau lưng Ô Lạp Đồ, còn Ô Lạp Đồ thì vẫn sững sờ. Chuyện gì đã xảy ra? Đây là điều mà tất cả mọi người muốn biết. Vừa rồi mọi chuyện diễn ra quá nhanh, bọn họ căn bản không thấy rõ. Sau một khắc, phụt, một ngụm máu nghịch từ miệng Ô Lạp Đồ phun ra, thân thể hắn run lên, có chút vô lực ngã xuống đất, dưới kiếm khí phá hủy, áo bào đen của hắn cũng rách toạc, lộ ra dáng người mảnh khảnh bên dưới cùng khuôn mặt thanh tú dù tái nhợt. Ô Lạp Đồ này, lại là nữ tử, điều này hoàn toàn vượt quá dự liệu của mọi người. Đương nhiên, điều khiến mọi người khiếp sợ vẫn là việc Vệ Tông chỉ xuất một kiếm đã đánh bại Ô Lạp Đồ mạnh không? Ai địch nổi, thực lực mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng, kiếm thuật thật đáng sợ, dù đã từng thấy nhiều lần, nhưng vẫn khiến ta kinh ngạc. Đường Hoàng nhìn Vệ Tông, trong lòng thở dài, đây chính là võ đạo ngoại giới sao? Quả nhiên mạnh hơn giới này rất nhiều, phải biết rằng, Vệ Tông này ở ngoại giới vẫn chỉ là một tên tiểu bối. Nhưng tu vi kiếm đạo của hắn, ở giới này chỉ sợ chỉ có lão già kiếm sắt kia có thể sánh ngang. Hắn khẽ gật đầu, tán thưởng sự cường đại của ngoại giới, nhưng nghĩ đến việc ngoại giới cường hãn như vậy muốn đến cướp đoạt thế giới của họ, hắn lại có chút phiền muộn. Ngoài Đường Hoàng, ở đây còn một người bị kiếm kỹ như thần ma của Vệ Tông hoàn toàn khuất phục. Huyết Dịch há to miệng, giống như gặp quỷ, kiếm thuật này, một chiêu bạt kiếm thuật đơn giản, lại có thể phát huy uy lực như vậy, thật sự là chưa từng nghe thấy. Vì quá hưng phấn, mặt hắn có chút ửng hồng, trong mắt sáng long lanh, trong lòng như thủy triều cuộn trào, cảnh giới như vậy, e rằng ngay cả tông chủ cũng chỉ có thế, mà người trẻ tuổi này, nhìn còn nhỏ hơn ta một chút, đã có kiếm đạo cảnh giới khủng bố như vậy, hắn rốt cuộc là ai? Ngay lúc mọi người đều kinh sợ trước thực lực của Vệ Tông, Long Tiêu lại hoàn toàn ngây dại, này, cái này, môi hắn run rẩy không ngừng, nói năng lộn xộn, không biết phải nói gì. Phải biết, Ô Lạp Đồ là chỗ dựa lớn nhất của hắn, chính vì có thực lực cường thế của Ô Lạp Đồ trấn áp, hắn mới có thể không chút kiêng kỵ làm việc. Tuy rằng thân phận thế tử rất đáng sợ, nhưng nếu dồn ép đám người này, lựa chọn cá chết lưới rách, thân phận thế tử cũng không bảo vệ được hắn. Mà bây giờ, Ô Lạp Đồ đã gục, hắn lại không còn chỗ dựa. Nhìn Vệ Tông từng bước đến gần mình, Long Tiêu liên tục lùi lại, hai chân run rẩy không ngừng. Ngươi, đừng đến đây, ta là thế tử của Cung Vương phủ, cha ta, phụ thân Cung Vương là võ thần, nếu ngươi dám động đến ta, phụ thân ta sẽ không tha cho ngươi. Cung Vương phủ, nhưng mà, điều Long Tiêu không ngờ, Vệ Tông không những không sợ, ngược lại còn lộ ra một nụ cười. Thật không may, hôm nay chúng ta đến chính là vì nó. còn trông cậy vào dùng danh tiếng cung vương phủ để dọa ta. Ngươi vẫn còn quá ngây thơ. Nói xong, vệ tông một tay bắt lấy Long Tiêu. Bên ngoài, thấy động tác của vệ tông, Đường Hoàng căng thẳng nói. Vệ tông, đừng giết hắn vội, giữ lại tên nhóc này, biết đâu sẽ có tác dụng lớn. Ta biết, vệ tông thản nhiên nói, một tay nhấc Long Tiêu lên, rồi đi về phía Đường Hoàng. Khi đi ngang qua Ô Lạp Đồ đang nằm dưới đất, vệ tông nhàn nhạt liếc nàng một cái, thản nhiên nói, đừng giả chết, một kích vừa rồi của ta đã nương tay, không làm tổn thương tạng phủ của ngươi, nên đừng giả vờ nữa, đứng lên đi. Nghe vệ tông nói, lông mày Ô Lạp Đồ khẽ run, nhẹ nhàng mở mắt, vậy ta còn phải cảm ơn ân không giết của ngươi. Nàng chậm rãi nói, khác với cái giọng khàn khàn như dao ma sát lúc trước. Giọng nói bây giờ thanh thúy như chim hót, xem ra, giọng nói trước kia là nàng cố tình tạo ra, để che giấu giới tính của mình, giọng nói bây giờ mới là giọng thật của nàng, đúng là ngươi nên cảm ơn ta. Vệ tông lạnh nhạt nói, biết điều thì đi theo ta có vài lời muốn hỏi ngươi, nếu ta không đồng ý thì sao? Ngươi là người thông minh, hậu quả của việc không đồng ý, không cần ta phải nói nhiều chứ. Ánh mắt vệ tông lóe lên một tia sát khí rồi biến mất. Chương 931, ép hỏi. Ô Lạp Đồ im lặng không nói gì, dù không tiếp xúc với đối phương quá lâu, nhưng người này cho nàng cảm giác, tuyệt không phải người lương thiện, tương tự như nàng, người này chắc chắn là một kẻ lòng dạ độc ác. Sau một khắc, dưới sự dẫn dắt của vệ tông, một nhóm 5 người chậm rãi bay lên không, rời khỏi Huyền gia, phía dưới, Huyền Dịch ngẩng đầu, chăm chú nhìn theo hướng bọn họ rời đi, dù vị thanh niên dùng kiếm kia không nói với hắn một câu, nhưng kiếm đạo mạnh mẽ vô cùng của hắn, phong thái vô địch, đã khiến hắn từ đáy lòng khuất phục. Thế mà lại xuất hiện kiếm khách cường đại như vậy, nhất định phải báo cho tông chủ, chắc hẳn người cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Các ngươi rốt cuộc là ai? Bắt ta muốn làm gì? Bị vệ tông nắm chặt, Long Tiêu giãy giụa cũng vô ích. Bất quá, sau khi tỉnh táo lại, hắn cũng cảm thấy có chút bất thường. Nhóm người này đối với cung vương phủ nhà hắn, thế mà không hề có chút sợ hãi nào. Hơn nữa, thanh niên dùng kiếm kia nói, bọn họ đến chính là vì cung vương phủ. Bọn họ, rốt cuộc muốn làm gì? Đừng tự cho mình là quan trọng, bắt ngươi chỉ là tiện tay. Nếu không phải vì hỏi mấy câu, ngươi cho rằng mình có thể sống đến bây giờ sao? Vệ tông cười tủm tỉm nói, bắt ta chỉ là tiện tay. Trong lòng Long Tiêu sợ hãi, câu nói này cho thấy, âm mưu của mấy người kia còn lớn hơn những gì hắn tưởng tượng. Ban đầu, hắn cho rằng, mấy người kia bắt hắn chỉ là ham muốn tài sản, cùng đường bí lối thì muốn gõ cung vương phủ một khoản. Nhưng bây giờ xem ra, hoàn toàn không phải như vậy. Các ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Long Tiêu thật sự không nhịn được nữa, ta cũng không giấu ngươi. Vệ tông thản nhiên nói. Trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, thần tinh, chúng ta đến, chính là vì thần tinh của cung vương phủ các ngươi, lại là thần tinh. Long Tiêu hơi há hốc miệng, dù có nghĩ nát óc, hắn cũng không thể ngờ mấy người kia lại đến vì thần tinh. Các ngươi, thực sự là gan lớn, thần tinh mà cũng dám nhắm tới. Long Tiêu nuốt nước miếng, nhìn vệ tông và những người khác bằng ánh mắt như nhìn kẻ điên. Các ngươi có biết không, thần tinh đại diện cho cái gì? Đây là chìa khóa để trở thành vũ thần, vật quan trọng như vậy, dù có ép ta, phụ thân ta cũng không thể giao ra. Hơn nữa, dù các ngươi may mắn có được, nhưng các ngươi có thể thoát khỏi sự truy sát của một vũ thần đang nổi giận không? Dù các ngươi chạy đến chân trời góc biển, phụ thân ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Thần tinh đối với các ngươi, có mạng để cầm, nhưng không có mạng để dùng. Chuyện này không cần ngươi lo lắng. Vệ tông liếc nhìn Đường Hoàng, rồi thản nhiên nói, phụ thân ngươi không vô địch như ngươi tưởng tượng, mà chúng ta cũng không yếu ớt như ngươi nghĩ. Có ý gì? Long Tiêu ngẩn người, còn chưa hiểu sao? Ô Lạp Đồ vẫn im lặng từ nãy đến giờ, nhẹ nhàng mở miệng. Bọn họ căn bản không sợ phụ thân ngươi. Sao có thể? Phụ thân ta là cường giả vũ thần, là một trong những người mạnh nhất thiên hạ. Nghe vậy, Ô Lạp Đồ nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc, rồi chuyển ánh mắt sang Đường Hoàng. Nếu ta không đoán sai, vị tiền bối này cũng là cường giả vũ thần, hơn nữa chắc hẳn là vũ thần của Đại Huyền Đế Quốc. Bị vạch trần thân phận, Đường Hoàng không hề ngạc nhiên, hắn xoa râu trực tiếp thừa nhận, tiểu nhà đầu ngươi ngược lại thông minh hơn tên ngu xuẩn của cung vương phủ nhiều. Nói xong, hắn khinh thường liếc Long Tiêu, cười nhạo, nếu không có cường giả vũ thần tọa trấn, ai dám đánh chủ ý đến thần tinh. Long Tiêu hoàn toàn ngây dại, thì ra là như vậy, bây giờ mới hiểu ra, thật là một kẻ ngu xuẩn. Vệ tông cũng cười lạnh một tiếng, nói tiếp, lần này chắc hẳn ngươi đã biết tại sao chúng ta bắt ngươi rồi chứ? Mắt Long Tiêu sáng lên, sau đó cẩn thận dò hỏi, các ngươi muốn biết vị trí thần tinh từ miệng ta, dù sao cũng là thông minh được một lần. Vệ tông vỗ vỗ mặt hắn, rồi cười tủm tỉm nói, bây giờ có thể nói cho chúng ta biết thần tinh giấu ở đâu rồi chứ? Nếu không nói, hậu quả ngươi cũng biết đấy. Vừa nói, trên người vệ tông sát khí tự nhiên lan tỏa ra, khiến Long Tiêu có chút run rẩy. Tên này chắc chắn không chỉ dọa hắn đơn giản vậy, hắn thật sự sẽ giết ngươi. Ta, bất quá, Long Tiêu vẫn cắn răng nói, thần tinh quan trọng cỡ nào, vị trí cất giữ của nó chỉ có phụ thân ta biết, ngay cả ta cũng không biết nó ở đâu. Nghe hắn nói, vệ tông và Đường Hoàng liếc nhau, trong mắt đều có sát khí lóe lên. Ồ, vẫn còn mạnh miệng đấy. Vệ Tông cười lạnh một tiếng, sau một khắc, kiếm khí trên người hắn lóe lên rồi biến mất. Trong nháy mắt, một ngón tay của Long Tiêu rơi xuống, máu tươi bắn ra. A, tay của ta. Cơn đau kịch liệt đột ngột khiến Long Tiêu đau đớn kêu lên. Hắn nắm chặt ngón tay của mình, trên trán đầy mồ hôi lạnh, tay đứt ruột xót, đánh gãy chỉ cảm giác tuyệt đối không dễ chịu. Đây chỉ là lần thứ nhất ta trừng phạt ngươi vì nói láo, không tính nặng, chỉ là một bài học nhỏ. Vệ Tông cười tủm tỉm nhìn hắn nói, ta hỏi lại ngươi, nếu ngươi còn không nói thật, vậy thì không phải chỉ một ngón tay đơn giản như vậy, mà là cả bàn tay ngươi sẽ bị ta cắt đi. Sau đó, ta sẽ hỏi lại ngươi. Vừa nói, Vệ Tông vừa nhẹ nhàng ép sát thân thể đến gần tay Long Tiêu, nói khẽ, nếu ngươi vẫn không chịu nói, đó sẽ là một cánh tay, sau đó là cánh tay kia, cắt xong tay, ngươi còn có chân, cắt xong chân, ngươi còn có mắt, tai, mũi, miệng, nếu ngươi vẫn không chịu nói thật, ta liền từng kiếm một cắt chúng đi, chúng ta cứ từ từ chơi, xem ngươi đến lúc đó có chịu nổi không. Lời Vệ Tông nói, đơn giản như ma quỷ thì thầm, khiến Long Tiêu toàn thân run rẩy kịch liệt. Ngươi, ngươi đúng là kẻ điên. Hắn không chút nghi ngờ, thanh niên đang cười híp mắt này thật sự sẽ làm ra chuyện đó. Vừa nghĩ đến kết cục thảm không nỡ nhìn của mình, Long Tiêu khủng hoảng đến cực hạn, cứ như khi kiếm khí trong tay Vệ Tông phun ra nuốt vào, đặt trên bàn tay hắn, giống như cọng cỏ cuối cùng đè chết lạc đà, phòng tuyến tâm lý Long Tiêu triệt để tan vỡ, hắn sợ hãi đến hỏng mất. Không, không cần như vậy, ta nói không được sao? Trong tiếng gào khóc, Long Tiêu không dám chậm trễ, nhanh chóng khai ra, thần tinh ở trong mật thất phòng làm việc của phụ thân ta. Trong mật thất phòng làm việc, Vệ Tông ánh mắt ngưng lại, nói, mở ra thế nào? Long Tiêu vội vàng trả lời, là cuốn sách thứ ba ở giá sách thứ hai tầng thứ ba. Chỉ cần lấy nó xuống, cơ quan sẽ khởi động, mật thất tự nhiên mở ra, cửa vào mật thất nằm ngay sau bàn đọc sách của phụ thân ta. Chương 932, đánh cược ngươi không dám giết ta. Cơ quan không tính phức tạp, cũng bình thường thôi, ngày thường cung vương ở trong thư phòng này, có ai dám vào chứ? Với cung vương là vũ thần đương thời trấn giữ, cơ quan các loại vốn có cũng như không, chỉ có Vệ Tông và Đường Hoàng là những kẻ dị loại, dám có ý đồ với người như vậy. Hy vọng ngươi không gạt ta. Kiếm khí trong tay Vệ Tông biến mất, điều này khiến Long Tiêu thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp hoàn toàn bình tĩnh lại, câu nói tiếp theo của Vệ Tông lại khiến hắn rùng mình. Nếu ngươi dám gạt ta, ví dụ như không có mật thất, hoặc trong mật thất không có thần tinh, thì kết cục của ngươi sẽ khốc liệt hơn gấp trăm lần những gì ta vừa nói. Ta cam đoan với ngươi. Nghe Vệ Tông nói, Long Tiêu vội vàng giơ bốn ngón tay lên trời, thề thốt, ta xin thề, mật thất là thật, hơn nữa phụ thân ta ngày thường để tất cả đồ quý ở trong mật thất đó. Chắc chắn thần tinh cũng ở trong. Thấy Long Tiêu thề son sắt, không giống đang nói dối, Vệ Tông nhìn chằm chằm vào hắn một hồi lâu, coi như tạm thời tin tưởng. Sau đó, Vệ Tông mắt sáng lên, lại chuyển sang Ô Lạp Đồ, đường đường đệ tử Màn Đen Tháp, lại giấu trong cung vương phủ, cam tâm làm tùy tùng cho cái gọi là thế tử này. Nói không có mục đích, chỉ sợ đồ ngốc cũng không tin. Vệ Tông chăm chú nhìn nàng, thản nhiên nói đi, mục đích của các ngươi là gì? Ô Lạp Đồ mím môi, nghĩ một chút, trực tiếp mở miệng. Cũng không có gì, chỉ là muốn lợi dụng tên ngốc này luyện đan thôi. Vừa nói, nàng liếc nhìn Long Tiêu, dù sao bây giờ đã bị bắt, cũng không cần phải giả vờ khúm núm như trước. Ngươi nói cái gì? Long Tiêu có chút không thể tin nổi nhìn nàng. Lợi dụng ta? Không phải ngươi nói, sau khi luyện thành đan dược, thứ nhất sẽ giao cho ta sao? Ô Lạp Đồ cười lạnh, ngu xuẩn, ngươi có biết ta luyện đan dược gì không? Từ 9999 thiếu nữ cực âm luyện chế cửu chuyển ngưng bích đan. Có thể nói âm khí nặng đến cực hạn, nam nhân ăn vào chắc chắn phải chết. Dù ta có cho ngươi, ngươi ăn vào ngoài bạo thể mà chết cũng không có kết cục khác. Cái gì? Mắt Long Tiêu bỗng trợn to. Hơn nữa, ngươi cho rằng ta thật sự sẽ đưa cửu chuyển ngưng bích đan quý giá như vậy cho ngươi sao? Nếu luyện thành công, đương nhiên ta phải tự mình dùng, đưa cho ngươi chẳng qua là uổng phí của trời. Nghe Ô Lạp Đồ nói, gân xanh trên trán Long Tiêu nổi lên từng cây, hắn hoàn toàn nổi giận. Vậy, trước kia ngươi nói loại đan dược này có thể tẩy cân dịch tủy, tăng cao thực lực cho ta cũng là giả sao? Chỉ là lợi dụng ta giúp ngươi thu thập tài liệu luyện đan thôi. Ô Lạp Đồ cười lạnh nói, đương nhiên rồi, không nói vậy, tên ngốc như ngươi sao chịu giúp ta làm việc, mà thôi thì cũng phải nói lại, ngươi tên ngốc này đúng là dâm đãng vô độ, ta bắt về bao nhiêu cô gái như vậy, không ít đều bị ngươi làm hại. Hừ, ngươi khá hơn ta chỗ nào? Long Tiêu vội giải thích, ta ít nhất còn cho các nàng vui vẻ, còn ngươi, ngươi giết họ, dùng họ để luyện đan. Được rồi, đừng ồn ào, hai người các ngươi đều chẳng tốt đẹp gì, đừng tranh hơn thua. Vệ Tông thản nhiên nói. Ở một bên, nghe hai người tranh cãi, Canon trong lòng tức giận sôi trào, hai người này đơn giản là súc sinh, bao nhiêu sinh mạng thiếu nữ còn sống cứ vậy bị họ xóa bỏ. Vệ Tông vừa lên tiếng, Long Tiêu lập tức im miệng, một lúc lâu sau, hắn mới có chút nhịn không được lên tiếng, nếu ngay từ đầu ngươi đã định lợi dụng ta, vậy ngươi không nghĩ đến sao? Sau khi luyện thành đan dược, nếu không thực hiện lời hứa với ta, ngươi nghĩ ngươi có thể sống rời khỏi cung vương phủ sao? Ha ha, ngươi vẫn quá ngây thơ. Ô Lạp Đồ che miệng cười khẽ, hay là do ngươi ở chỗ nhỏ bé như các ngươi kiến thức quá thiển cận. Ánh mắt nàng tràn đầy sự trào phúng, ngươi vẫn còn cho rằng phụ thân vũ thần của ngươi vô địch sao? Nói thật cho ngươi biết, một khi cửu chuyển ngưng bích đan luyện thành, sau khi ta ăn vào, ta sẽ không còn sợ vũ thần, cho dù không phải đối thủ cũng có thể thong dong rút lui. Cái gì? Không thể nào. Long Tiêu đương nhiên không tin, cũng không dám tin. Không tin cũng được. Ô Lạp Đồ nhếch miệng, nàng cũng không cần thiết phải thuyết phục Long Tiêu tin, nhưng sau khi nghe Ô Lạp Đồ nói, Vệ Tông lại sờ cằm suy tư. Cửu chuyển ngưng bích đan của ngươi luyện thế nào? Vệ Tông có chút hiếu kỳ hỏi. Ô Lạp Đồ giang tay bất đắc dĩ nói, vừa bắt đầu được một chút, chưa được 1% đã bị các ngươi cắt ngang. Vậy đi. Trong mắt Vệ Tông tinh quang chợt lóe, nhưng thôi vậy, mấy người tuy vừa nói chuyện vừa đi, nhưng tốc độ cũng không chậm, rất nhanh đã gần đến kinh đô đại dịch. Hoàng cung và cung vương phủ đều ở trong đó. Điều thú vị là, dù cung vương phủ chỉ là một tòa vương phủ, nhưng dù quy cách hay quy mô đều không hề thua kém hoàng cung. Nếu không biết, có thể vào kinh đô sẽ chẳng biết đâu mới là hoàng cung. Đương nhiên, đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi, ai bảo vũ thần duy nhất của hoàng thất lại ở cung vương phủ. Nếu không có cung vương trấn thủ, bây giờ hoàng thất có giữ được uy nghiêm hay không còn chưa biết. Cung vương dù sao cũng là người trong nhà, quy cách cao hơn một chút cũng không sao, dù sao còn tốt hơn việc để người ngoài áp đảo hoàng thất. Khi còn cách kinh đô một khoảng, đường hoàng đột nhiên dừng lại, khí tức vũ thần quá đặc biệt, giữa hai bên ở một khoảng cách nhất định đều sẽ cảm ứng được. Nếu ta tiến lại gần sẽ bị lão quỷ kia cảm nhận. Cho nên, nói xong, hắn nhìn Vệ Tông và Ô Lạp Đồ, hai người lẻn vào cung vương phủ trước, khoảng một canh giờ sau, ta sẽ đến gần kinh đô, dụ lão quỷ cung vương ra. Đến lúc đó, nhiệm vụ tìm thần tinh giao cho hai ngươi, ta thì không có vấn đề gì. Vệ Tông nhàn nhạt nói, ánh mắt liếc về phía Ô Lạp Đồ lại dùng áo choàng đen che kín mít. Nói, cũng không biết tên này có phối hợp với ta không? Yên tâm, ta không phải đồ ngốc. Ô Lạp Đồ lạnh lùng nói, dù ta có hãm hại ngươi khiến ngươi rơi vào tay cung vương, nhưng ta và Long Tiêu dù sao cũng đã vạch mặt, dù có theo cung vương cũng chẳng có kết quả tốt, chỉ bằng theo ngươi đánh cược một lần. A, đánh cược gì? Vệ Tông đột nhiên hứng thú, nhìn nàng đầy vẻ thích thú. Ô Lạp Đồ nghiêm mặt nói, đánh cược ngươi không dám giết ta. Vệ Tông nhíu mày, sao ngươi biết? Rất đơn giản, Ô Lạp Đồ trầm giọng nói, dù sao ngươi cũng là người ngoài ý muốn đến thế giới này, mà nguyên giới bên ngoài đã bị Không Thiền Tự, Màn Đen Tháp các thế lực khác nắm giữ, ngươi muốn ra ngoài phải nhờ vào sức mạnh của ta. Chương 933, Thất tiểu thư, kinh đô đại dịch, trước cung vương phủ, chờ đã, ngươi không thể vào. Một tên thủ vệ cầm trường thương chặn Vệ Tông đang định bước vào. Vệ Tông chậm rãi quay đầu, ra hiệu cho Ô Lạp Đồ phía sau. Ô Lạp Đồ hiểu ý, quay người tát vào mặt tên thủ vệ, rồi lạnh lùng nói, mù mắt ngươi sao, vị này là khách quý do thế tử mời vào, cả hắn ngươi cũng dám cản, không muốn sống nữa sao? Bị ăn một cái tát, tên thủ vệ định nổi giận, nhưng ngẩng đầu nhìn thấy là Ô Lạp Đồ, hắn vội vàng cúi đầu sợ hãi nói, tiểu nhân có mắt không tròng, quấy rầy quý khách, tiểu nhân đáng chết, hừ, lần sau mở to mắt ra. Ô Lạp Đồ lạnh lùng lườm hắn một cái, rồi dẫn Vệ Tông vào cung vương phủ, lần này không ai ngăn cản nữa. Phải nói, cung vương phủ rất lớn, tầng tầng cung điện san sát nối tiếp nhau, hơn nữa mỗi tầng đều có binh sĩ trấn giữ, tuần tra. Vệ Tông và nàng đi không lâu đã gặp mấy nhóm binh lính tuần tra. Trên đường, Vệ Tông vừa quan sát xung quanh, vừa nhỏ giọng hỏi Ô Lạp Đồ bên cạnh, thư phòng của cung vương ở đâu? Thư phòng của cung vương ở sâu trong tầng hành cung, nơi đó là chỗ ở của cung vương và con cháu trực hệ. Người bình thường không được vào, trừ khi Long Tiêu dẫn đường, nếu không không vào được. Vì vậy, lâu như vậy, ngay cả ta cũng chỉ vào một lần mà thôi. Nghe vậy, Vệ Tông nhíu mày, theo lý thuyết, tạm thời không có cách nào đến gần đó sao? Đúng, Ô Lạp Đồ khẽ gật đầu nói, ta sẽ dẫn ngươi đến chỗ ở của ta trước, chúng ta chờ một lúc, đợi cung vương rời đi, chúng ta sẽ qua đó. Được, chỗ ở của Ô Lạp Đồ là một viện riêng, vừa bước vào, Vệ Tông đã ngửi thấy mùi chướng khí nồng nặc. Ô Lạp Đồ lấy từ trong ngực một lọ thuốc nhỏ, đưa cho Vệ Tông, đây là giải độc đan, ăn nó đi, trong sân ta trồng chút độc thảo, để đề phòng người khác xâm nhập chỗ ta. Nhưng Vệ Tông không nhận lọ thuốc. Thấy vậy, Ô Lạp Đồ thản nhiên nói, sao vậy, không tin ta à? Vệ Tông khẽ cười, không phải, chỉ là, không cần thiết thôi. Vừa dứt lời, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, hít một ngụm lớn chướng khí vào phổi. Trong ánh mắt quái dị của Ô Lạp Đồ, hắn nhắm mắt lại một lúc, rồi nói, là sắt hoa lan, còn có mùi phù ly thảo, còn có chút hắc lộ cô, vân vân. Mắt Vệ Tông đột nhiên mở ra, thế nào? Ô Lạp Đồ có chút không hiểu, có khí tức người sống. Vệ Tông nhìn Ô Lạp Đồ, nhíu mày, chỗ ở của ngươi còn có người khác sao? Người khác? Sắc mặt Ô Lạp Đồ lập tức biến đổi, ta sống một mình, làm gì có người khác ở đây? Chờ đã, có người lén xông vào. Nói đến đây, sắc mặt Ô Lạp Đồ trở nên khó coi cực độ, không kịp nghĩ nhiều, thân hình trong chớp mắt biến mất, Xông vào trong sân, bên trong còn có không ít đồ quan trọng. Trong khoảng thời gian này nàng luyện đan dược, công pháp võ kỹ của Màn Đen Tháp, còn có ngọc bài truyền âm liên lạc với các đệ tử Màn Đen Tháp khác. Vì không thể dùng nhẫn chữ vật, nên nàng đành phải để tạm những thứ đó ở chỗ này. Nếu bị người khác trộm mất thì phiền phức lớn. Ô Lạp Đồ lo lắng, Vệ Tông lại tỏ ra rất bình tĩnh, mũi chân hắn nhẹ nhàng chạm đất, nhanh chóng theo Ô Lạp Đồ. Phanh, cửa chính bị đẩy ra, Ô Lạp Đồ xông vào, trong phòng lập tức vang lên tạp âm nhỏ, dường như không ngờ có người xông vào, người bên trong bắt đầu có chút bối rối. Khoan đã, âm thanh này ở phòng ngủ của ta. Sát khí thoáng qua trên mặt Ô Lạp Đồ, những đồ quan trọng kia, nàng đều để trong phòng ngủ. Tiểu tặc, cút ra đây cho ta. Ô Lạp Đồ giọng khan khan, thân ảnh lóe lên, chạy về phía phòng ngủ. Phanh, khi Ô Lạp Đồ xông vào, bốn mắt nhìn nhau, nàng ngẩn ngơ. Thất tiểu thư, là ngươi? Người được gọi là Thất tiểu thư, là một thiếu nữ áo vàng đang có chút vội vàng hấp tấp. Bên cạnh thiếu nữ áo vàng là mấy cái dương lớn đang mở. Bên trong chứa không ít nguyên tinh, mắt Ô Lạp Đồ sáng lên, liếc nhìn một nơi không dấu vết, thấy nơi đó không bị động vào, nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, còn tốt, dường như đối phương mới vào không lâu, chỉ tìm được chút nguyên tinh, những đồ quan trọng vẫn chưa bị tìm thấy, yên tâm rồi. Ô Lạp Đồ nhìn thiếu nữ áo vàng với ánh mắt kỳ dị. Kẻ này, sao lại ở đây? Ô Lạp Đồ thầm nghĩ. Nếu là người khác thì nàng không ngạc nhiên, nhưng Thất tiểu thư thì có chút không thể nào. Nàng ốm yếu từ nhỏ, lại chưa từng tu hành võ học, làm sao tránh được chướng khí để xông vào đây? Người gọi nàng Thất tiểu thư, nàng là con gái cung vương. Vệ Tông cũng đến, liếc mắt đã thấy thiếu nữ áo vàng. Đúng, Ô Lạp Đồ nhẹ nhàng giải thích, tên nàng là Long Vi, tuy là con gái cung vương nhưng không được cung vương yêu thích. Trong phủ cũng không có địa vị gì, đây là vì cái gì? Vệ Tông có chút không hiểu, mà lúc này, phía trước một mực trầm mặc Long Vi mở miệng. Đó là bởi vì mẫu thân của ta là người Đại Huyền. Trước kia bị phụ thân bắt đến đại dịch, bị hắn cưỡng bức rồi mới có ta. Xuất thân của ta vốn là bất chính, làm sao có thể được hắn yêu thích. Trên mặt nàng thần sắc có chút khổ tâm. Thất tiểu thư, bây giờ không phải lúc nói điều này. Ô Lạp Đồ nhìn nàng, có chút thâm trầm nói. Ngươi chẳng lẽ không định giải thích một chút, tại sao ngươi lại xuất hiện ở trong địa bàn của ta? Ta chỉ là nhất thời hiếu kỳ. Đi vào xem, Long Vi âm thanh có chút bất lực. Rõ ràng, lý do này đến chính nàng cũng không tin. A, Ô Lạp Đồ ánh mắt hơi híp, hướng về bên cạnh Vệ Tông nhìn sang, muốn hỏi hắn phải giải quyết như thế nào, giải quyết như thế nào sao? Vệ Tông nhẹ nhàng vuốt ve Minh Uyên trong tay, rõ ràng cũng đang trầm tư. Trong lúc nhất thời, trong phòng lâm vào im lặng quỷ dị, nhưng mà, ngay lúc này, Long Vi đột nhiên động, giống như di hình hoán ảnh, trong một chớp mắt nàng đã xuyên qua Ô Lạp Đồ, đi tới phía sau nàng. Ân, thật nhanh, trong lòng Ô Lạp Đồ hơi kinh hãi, chỉ trong nháy mắt, thiếu nữ kia đã biến mất trước mắt nàng. Long Vi khóe miệng hơi nhếch lên nụ cười, bây giờ chỉ cần vòng qua một người nữa là được rồi. Nàng ngẩng đầu, lúc này Vệ Tông đang đứng chắn trước cửa, chỉ cần vòng qua hắn liền có thể rời đi. Nhưng mà ngay khi Long Vi hướng về Vệ Tông xông tới, chỉ thấy Vệ Tông ngón tay khẽ bắn lên Minh Uyên trong ngực, ông gợn sóng khuếch tán ra. Long Vi một mặt kinh hãi dừng bước lại, nàng không thể không dừng lại, bởi vì đúng lúc này bên tai nàng hai sợi tóc dài chậm rãi rơi xuống. Chương 934 ma quỷ vô hình kiếm khí. Long Vi sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Nếu nàng tiến thêm một bước về phía trước, rơi xuống không phải tóc, mà là đầu. Kiếm khách mạnh thật, là từ đâu tới? Long Vi kinh hãi, đường này không thông, trở về đi. Vệ Tông nhàn nhạt mở miệng, mặc dù kiếm khí đã biến mất, nhưng vô hình uy thế tản ra từ trên người hắn vẫn khiến Long Vi liên tiếp lùi về sau mấy bước. Lúc này mới miễn cưỡng ngừng lại. Thất tiểu thư, lúc này Ô Lạp Đồ cũng rốt cuộc mới phản ứng. Nàng xoay người lại, thâm trầm nói, ngươi dường như không giống trong truyền thuyết, cơ thể suy yếu. Không biết võ học, không nói những thứ khác, chỉ riêng thế lực của ngươi, đã mạnh hơn nhiều so với cái tên phế vật ca ca của ngươi. Phế vật ca ca, Long Vi mắt sáng lên, ngươi nói với ta những lời này, không sợ ta nói cho Long Tiêu, cái đó cũng phải có cơ hội mới được. Vệ Tông cũng thuận thế đi lên trước, chặn đường Long Vi, hắn có thể sống qua hôm nay không, vẫn là ẩn số. Vệ Tông nói lời này không hề giả tạo, với tính cách của Đường Hoàng, sau khi lợi dụng xong Long Tiêu, hơn phần nửa sẽ tiện tay giết luôn, ngươi nói hắn không sống qua hôm nay. Chẳng lẽ các người không phải một bọn sao? Long Vi đầu tiên là ngẩn người, nhìn ánh mắt của hai người trở nên có chút lạnh lùng. Không đúng, các người ngay từ đầu đã lợi dụng Long Tiêu, chỉ sợ vương phủ ta mới là thứ các ngươi muốn mưu đồ. Đã đoán đúng, Vệ Tông cười cười, nói, so với tên phế vật ca ca của ngươi thông minh hơn nhiều. Sau một khắc, thần sắc trên mặt hắn thu liễm, âm thanh lạnh lùng nói, bất quá quá thông minh cũng không phải chuyện tốt, đã ngươi đã biết nhiều như vậy, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ dễ dàng bỏ qua ngươi sao? Các ngươi muốn thế nào? Long Vi bàn tay lặng lẽ đặt sau lưng, đang nhẹ nhàng lục lọi cái gì, nếu ta là ngươi, liền bỏ con dao găm kia xuống. Liếc mắt đã nhìn ra mục đích của nàng, Vệ Tông thản nhiên nói, dao găm của ngươi, không thể nào nhanh hơn kiếm của ta, Lúc nói lời này, hắn mang theo sự tự tin tuyệt đối. Đương nhiên, hắn cũng có tư cách tự tin. Ngươi, Long Vi cơ thể hơi cứng đờ, sắc mặt trở nên khó coi. Lần này, thật sự có chút phiền toái. Vệ Tông đi đến trước người nàng, đoạt lấy dao găm trong tay nàng, tiện tay ném sang một bên. Tiếp đó thản nhiên nói, ngươi thực ra không cần lo lắng quá mức. Chờ lát nữa chỉ cần ngươi giúp chúng ta một chuyện, chờ chúng ta làm xong việc, liền có thể thả ngươi đi. Gấp cái gì? Long Vi mười phần cảnh giác nhìn Vệ Tông, không hề tin lời hắn nói. Nhưng mà, Vệ Tông lại không trả lời ngay, chỉ cười cười nói, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết, trước cứ ở chỗ này chờ với chúng ta một lát đi. Nói xong, Vệ Tông ngồi xuống bên giường, tiếp đó nửa nằm xuống, lộ vẻ vô cùng thoải mái, không hề luống cuống. Long Vi thì thân thể mềm mại cứng ngắc đứng ở một bên, ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, cảm giác toàn thân đều không thoải mái. Uy, đó là giường của ta. Ô Lạp Đồ thấy Vệ Tông động tác, có chút nhíu mày. Vệ Tông nằm trên giường, biếng nhác, chỉ là nằm một lát, có gì to tát đâu. Vừa nói, mũi hắn khẽ hít hà hai cái. Khoan đã, đây là mùi gì? Theo mùi hương, hắn tự tay lục lọi vào trong chăn. Chờ một chút, đừng lộn xộn đồ của ta. Ô Lạp Đồ khẩn trương, đứng dậy muốn ngăn cản Vệ Tông, bất quá vẫn chậm một chút, chỉ thấy Vệ Tông từ trong chăn lôi ra một thứ, một chiếc áo yếm màu hồng phấn. Vệ Tông ngây dại, Long Vi cũng thấy choáng váng, chỉ có Ô Lạp Đồ là bi phẫn vô cùng, một tay đoạt lấy áo yếm từ tay Vệ Tông, nhìn áo yếm vuột khỏi tay mình, Vệ Tông cũng không để ý, ngược lại quay sang Ô Lạp Đồ cười quái dị nói, không ngờ a, người như ngươi, nội tâm vẫn rất thiếu nữ nha, thế mà lại mặc kiểu dáng này. Long Vi thì cau mày, không chút che giấu sự chán ghét đối với Ô Lạp Đồ. Đồ biến thái chết tiệt, một gã đàn ông mà lại cất giữ áo ngực của con gái. Thật ghê tởm, ai nói ra là đàn ông? Thanh âm thanh thúy truyền đến, Ô Lạp Đồ cũng bất đắc dĩ, đổi về giọng thật của mình, tiếp đó chậm rãi kéo áo bào đen xuống, lộ ra tướng mạo thật của nàng, một khuôn mặt tái nhợt nhưng xinh đẹp động lòng người hiện ra. Dáng người nàng cũng nhỏ gầy, mảnh mai, trông vô cùng yếu đuối, dễ dàng khơi gợi lên sự che chở của người khác, cho dù ai nhìn thấy cô gái như vậy, cũng sẽ không liên tưởng đến Ô Lạp Đồ thần bí, âm trầm, độc ác kia, nữ, Long Vi triệt để choáng váng, căn bản không dám tin vào mắt mình, đối phương không chỉ là nữ nhân, mà còn là một người cực kỳ xinh đẹp, điều này khiến nàng khó có thể tin. Bất quá sau một khắc, Long Vi nghĩ đến hành động trước đây của nàng, lại nổi giận, nàng nhìn thẳng Ô Lạp Đồ, lạnh lùng nói, đã ngươi cũng là phụ nữ, vậy tại sao lại cấu kết với Long Tiêu làm chuyện xấu? Dung túng hắn làm loại chuyện đó, ngươi có biết bao nhiêu nữ tử bị Long Tiêu bắt về, rồi bị hắn làm hại không? Thanh âm của nàng có chút lớn, đầy căm phẫn. Ô Lạp Đồ cười lạnh một tiếng, kéo áo bào đen lên, tiếp đó lại khôi phục thanh âm chói tai như dao ma sát. Ta là nữ tử không sai, nhưng chuyện sống chết của người khác có liên quan gì đến ta? Thế giới này là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, các nàng là kẻ yếu, đáng bị ăn, coi như trốn khỏi Long Tiêu cũng không thoát khỏi bàn tay của người khác. Ô Lạp Đồ cười lạnh nói, ngươi sao có thể ích kỷ như thế? Ngươi nói ta ích kỷ, vậy còn ngươi? Ô Lạp Đồ sắc mặt lạnh xuống, lạnh giọng nói, ngươi căm phẫn như vậy, cũng không thấy ngươi cứu được cô gái nào rơi vào tay Long Tiêu. Theo lý mà nói thực lực của ngươi cũng không tệ, hẳn là có năng lực như vậy, nhưng ngươi căn bản không cứu được các nàng, ngươi cũng chỉ ngoài miệng nói mà thôi, có tư cách gì mà nói ta? Ô Lạp Đồ nói một tràng khiến Long Vi á khẩu không trả lời được. Đúng, nàng quả thật có nỗi khổ tâm, ví dụ như không thể để lộ thực lực trước mặt người khác. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, nàng đã không ra tay cứu những nữ tử gặp nạn, bởi vậy, nàng thực sự cũng không có tư cách gì để nói Ô Lạp Đồ. Còn nữa, Ô Lạp Đồ tiếp tục nói, ngươi có lẽ không biết, những cô gái kia cuối cùng đi đâu? Long Vi lắc đầu, nàng chỉ biết Long Tiêu bắt rất nhiều thiếu nữ về vương phủ để trà đạp. Nhưng sau khi bị trà đạp, những cô gái đó đi đâu thì nàng thực sự không biết. Chắc là bị Long Tiêu cho về nhà rồi, nàng suy đoán nói, nhưng mà, Ô Lạp Đồ lại cười lạnh lắc đầu, ngươi vẫn còn quá ngây thơ. Cái gì? Long Vi ngẩn người, không hiểu ý của nàng, nói thật cho ngươi biết. Ô Lạp Đồ đi đến bên người nàng, nói khẽ vào tai nàng, các nàng đều chết rồi, tất cả đều bị ta luyện thành đan dược. Cái gì? Nhìn Ô Lạp Đồ đang gần mình trong gang tấc, đến cả hơi thở của đối phương nàng cũng ngửi thấy, vừa nghe những lời như quỷ dữ này, Long Vi hoàn toàn cứng đờ. Chương 935, ngăn cản, toàn bộ đều luyện thành đan dược. Long Vi con ngươi co rút lại, đơn giản không thể tin vào tai mình, cho nên, Ô Lạp Đồ nhẹ nhàng nâng cằm Long Vi lên, lạnh lùng nói, nếu ngươi không muốn cũng bị luyện thành đan dược, tốt nhất là ngoan ngoãn phối hợp với chúng ta, bằng không, chúng ta sẽ không nương tay đâu. Long Vi thân thể cứng ngắc, nàng có thể cảm nhận được, đối phương là nghiêm túc, nàng vẫn đánh giá thấp hai người này, bọn họ mới thực sự là ác nhân, so với bọn họ, chút mánh khóe của mình đơn giản không là gì cả, những hành động nhỏ của hai người Vệ Tông đều thấy cả. Bất quá hắn chỉ nằm trên giường, không thèm để ý, đối với hắn, chỉ có thần tinh là quan trọng nhất, những thứ khác, đều phải xếp sau, ai ngăn cản hắn, liền giết người đó, kể cả Ô Lạp Đồ cũng không ngoại lệ. đối phương cho rằng hắn thật sự không dám giết nàng, nhưng thực tế không phải vậy, ngay lúc ba người mỗi người đều có mục đích riêng cần đạt được. Giữa đất trời đột nhiên truyền đến chấn động dữ dội, ầm ầm, mặt đất rung chuyển không ngừng, ngay cả phòng ốc cũng nứt ra. Ha ha ha ha, Long lão quái, cố nhân đến thăm, cũng không ra gặp mặt một lần. Âm thanh cuồng bạo như sấm nổ trong nháy mắt vang vọng khắp đại dịch kinh đô, khiến vô số võ giả trong kinh đô hãi hùng khiếp vía. Thực lực của người này thật sự quá mạnh, chỉ riêng âm thanh đã khiến họ cảm thấy buồn bực khó chịu, muốn nôn ra máu. Một số người yếu hơn còn bị thanh âm này chấn động đến bất tỉnh. Đường Hoàng ra tay rồi. Trong phòng, Vệ Tông xoay người đứng lên từ trên giường, nhìn về phía Ô Lạp Đồ. Lúc này, Ô Lạp Đồ cũng nhìn lại, hai người đồng thời gật đầu. Sau một khắc, chỉ nghe thấy một tiếng oanh vang lên, một luồng khí tức cuồng phách tương tự từ trong cung vương phủ nhảy lên. Đồng thời, một giọng nói bá đạo vang vọng cả bầu trời đại dịch kinh đô. Đường lão quỷ, coi như ngươi là vũ thần, dám mà kinh đô của ta lỗ mãng, cũng phải trả giá đắt. Giọng nói của cung vương vừa vang lên, trong kinh đô, vô số võ giả đều biến sắc. Cái gì, khó trách bá đạo như vậy, lại là vũ thần đến thăm. Họ Đường, đại dịch ta không có vũ thần nào họ Đường, vậy là người đại huyền. Thật là ngông cuồng, người đại huyền, vậy mà dám đến kinh đô đại dịch gây sự. Có người căm phẫn, đương nhiên cũng có người kinh hãi. Đây là muốn bùng nổ chiến tranh giữa các vũ thần sao? Sức phá hoại của vũ thần kinh khủng đến mức nào? Nếu chiến đấu xảy ra, chỉ riêng dư ba thôi cũng có thể dễ dàng hủy diệt kinh đô. Nơi này không nên ở lâu, tốt nhất là nhanh chóng rời đi. Ha ha, lỗ mãng, Đường Hoàng cười lớn một tiếng, nhấc bổng Long Tiêu lên. Long lão quái, ngươi cứ xem thử trong tay ta là cái gì đã. Phụ thân, cứu con, Long Tiêu thảm thiết gào lên. Không gào không được, hắn đã cảm nhận được lực đạo trên người ngày càng tăng, dường như ngay sau đó sẽ bóp nát hắn thành một đống thịt. Lão già này, sát khí là thật. Tiêu Nhi, cung vương kinh hãi, sau một khắc, sắc mặt hắn lại khôi phục vẻ băng lãnh, lạnh giọng nói, Đường lão quỷ, ngươi bắt con trai ta, rốt cuộc là muốn làm gì? Muốn biết, Đường Hoàng cười lạnh, tiếp đó quay người bay vụt đi, muốn biết, thì theo ta. Thấy vậy, cung vương cắn răng, quay đầu về phía những người trong cung vương phủ, các ngươi canh giữ cẩn thận phủ đệ, không được để người khả nghi nào lọt vào, biết chưa? Tuân mệnh, đám người đồng thanh đáp. Cung vương lúc này mới gật đầu, quay người đi theo Đường Hoàng. Trong phòng, Vệ Tông nãy giờ vẫn nhắm mắt chậm rãi mở mắt ra. Tiếp đó nói với Ô Lạp Đồ, cung vương đã đi, chúng ta nên hành động. Được, một bên, Long Vi nhìn hai người, có chút do dự muốn nói. Các ngươi, đừng do dự, Vệ Tông nhìn nàng, chúng ta muốn vào tầng trong hành cung, còn cần sự phối hợp của ngươi. Thì ra trước kia ngươi nói muốn ta giúp là vì cái này. Long Vi có chút hiểu ra, thấy nàng không có thái độ gì. Vệ Tông nhíu mày, sao, không muốn sao? Ô Lạp Đồ càng cười lạnh nói, đừng quên những gì ta đã nói với ngươi trước đó, nếu không phối hợp, ngươi biết hậu quả đấy. Không, ta không có ý đó. Long Vi vội vàng khoát tay phủ nhận nói, ta đương nhiên có thể giúp các ngươi. Bất quá, các ngươi ít nhất phải đáp ứng ta. Các ngươi vào tầng trong là vì cái gì? Vệ Tông và Ô Lạp Đồ liếc nhau, sau đó mới chậm rãi phun ra hai chữ. Thần tinh, thì ra là thế. Long Vi bừng tỉnh, sau một khắc, lông mày nàng hơi nhíu lại, dường như đang do dự điều gì. Cuối cùng, nàng đưa ra quyết định. Ta có thể giúp các ngươi, nhưng sau khi thành công, ta hy vọng các ngươi cũng có thể giúp ta một việc. Ngươi không có quyền trả giá. Ngươi nói đi, hai giọng nói khác nhau vang lên. Ô Lạp Đồ nhíu mày liếc Vệ Tông một cái, cuối cùng vẫn không lên tiếng. Ngươi cứ nói đi, nếu không quá khó thì ta có thể đáp ứng. Vệ Tông nói, Long Vi hai mắt sáng lên. Thực ra rất đơn giản, sau khi các ngươi lấy được thần tinh, ta hy vọng các ngươi có thể mang ta rời khỏi vương phủ. Nơi này ta chịu đủ rồi. Mặc dù không biết vì sao Long Vi muốn rời đi, nhưng Vệ Tông vẫn gật đầu đồng ý, ta đáp ứng ngươi, dù sao, với hắn mà nói, đây chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Được, Long Vi gật đầu mạnh mẽ, tiếp đó nói với hai người, các ngươi đi theo ta sẽ dẫn các ngươi vào tầng trong. Long Vi mặc dù không được coi trọng trong vương phủ, cũng không được cung vương yêu thích, nhưng dù sao cũng là người của cung vương, tự nhiên là sống ở tầng trong, dù nàng có thế nào, cũng là con gái của cung vương, những hạ nhân kia cũng không dám bàn luận về nàng. Bởi vậy, trên đường đi, Long Vi dẫn theo Vệ Tông và Ô Lạp Đồ cũng như vào chỗ không người. Căn bản không ai ngăn cản, rất nhanh đã vào được tầng trong. Chúng ta muốn đi cung vương thư phòng. Vệ Tông nói khẽ, thư phòng sao? Long Vi xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một phương hướng. Ở bên kia, ta mang các ngươi đi qua. Bất quá, ngay khi ba người hướng về thư phòng đi qua thì lại gặp phải một chút phiền phức. U, đây không phải thất muội sao? Ngay tại chỗ góc cua, ba người gặp một đoàn người. Dẫn đầu là một người mặc trường bào màu tím, tay cầm cây quạt. Quý công tử, xem xét diện mạo, hắn cùng Long Tiêu có ít nhất 7 phần tương tự, nhìn thấy người này, ánh mắt Long Vi thoáng qua một tia lãnh quang nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Nhưng mà trên mặt nàng lại không biểu hiện ra ngoài, chỉ hơi cúi đầu nói, Tam ca, Long Vi đã gặp qua Tam ca, người này chính là cung vương con thứ ba, Long Đằng, nàng không muốn gây thêm rắc rối, sau khi hành lễ liền định vòng qua đối phương trực tiếp rời đi. Nhưng nàng muốn đi, Long Đằng lại không dự định cứ vậy buông tha nàng, chỉ thấy thân hình hắn chuyển một cái, lại vừa vặn chặn con đường phía trước của Long Vi. Tiếp đó, Long Đằng nhìn Long Vi, lộ ra một nụ cười khinh bạc, "Thất muội, muội vội vã đi như vậy là muốn đi đâu vậy?" Chương 936, không có ở đó. Đối phương ngăn cản mình, rõ ràng là đến gây chuyện, dù Long Vi có hàm dưỡng tốt đến đâu, lúc này trong lòng cũng hơi phẫn nộ, chỉ thấy giọng nàng trở nên lạnh như băng, thản nhiên nói, "Tam ca, ta đi đâu, dường như không cần thiết phải báo cáo với huynh chứ." Nhưng mà, nụ cười trên mặt Long Đằng vẫn không giảm, chỉ thấy ánh mắt hắn từ trên người Long Vi rời đi. Sau đó chậm rãi rơi vào hai người vệ tông, nói, "Ngươi đi đâu ta tự nhiên không xen vào, nhưng bọn họ thì sao?" Nói đến đây, giọng Long Đằng hơi nghiêm lại, "Ngươi quên lời phụ thân đã dặn sao? Phải coi trọng cung vương phủ, không thể để người khả nghi tiến vào. Hai người này không phải người của cung vương phủ, thất muội chẳng những để cho bọn họ tiến vào, còn định dẫn bọn họ vào trong tầng quan trọng nhất, có mục đích gì vậy?" Nói đến cuối câu, sắc mặt Long Đằng hơi lạnh lẽo, "Ngươi?" Long Vi cũng ngẩn người, tựa hồ không nghĩ tới tam công tử cung vương phủ luôn nổi danh là hoàn khố, bất tài lại có thể nói ra những lời này, đánh trúng trực tiếp vào điểm yếu của nàng. Đúng vậy, dù nàng có tư cách, nhưng lúc này dẫn người ngoài vào trong tầng quả thật có chút kỳ lạ, khó tránh khỏi sẽ khiến người khác hoài nghi. Đương nhiên, bọn họ vốn đã không có ý tốt. "Ân, còn có hai người các ngươi." Ánh mắt giống như ác lang của Long Đằng chậm rãi đảo qua vệ tông và Ô Lạp Đồ. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên người Ô Lạp Đồ. "Ngươi, ta có ấn tượng." Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Ô Lạp Đồ, tựa hồ muốn nhìn thấu nàng từ trong ra ngoài. "Ngươi hình như là người áo đen trước đây luôn đi theo đại ca ta. Ngươi đã đầu độc đại ca ta khiến huynh ấy nghe lời ngươi răm rắp." Nói đến đây, ánh mắt hắn hơi nheo lại. Ô Lạp Đồ thản nhiên nói, "Ta không đầu độc thế tử điện hạ của ngươi, ta chỉ là gia nhập dưới trướng huynh ấy, dốc một chút sức mọn thôi." "Ân." Long Đằng cười lạnh một tiếng, "Nếu gia nhập dưới trướng ca ca ta, bây giờ huynh ấy bị võ thần đại huyền bắt đi, sao ngươi không ở cùng huynh ấy, ngược lại nhân cơ hội này chạy đến tầng trong, không biết có mưu đồ gì?" "Đúng, còn có ngươi." Ánh mắt Long Đằng lại chuyển động, cuối cùng khóa chặt vệ tông, "Ngươi rất lạ mặt, trước đây chưa từng gặp ngươi, từ đâu tới?" Long Đằng lạnh lùng nói. Vệ tông không có ý muốn trả lời hắn, chỉ ngẩng đầu nhìn trời, cảm thấy có chút bất đắc dĩ, vì sao mỗi lần hắn hành động lại có kẻ không có mắt đâm vào họng súng của hắn? Đây chẳng phải ép hắn khai sát giới sao? Sống sót không tốt sao? "Trả lời ta, chẳng lẽ ngươi chột dạ sao?" Thấy vệ tông chậm chạp không mở miệng, Long Đằng lại ép hỏi, nhưng lần này đáp lại hắn chỉ là một đạo kiếm quang, cùng với một câu nói nhàn nhạt, "Thực sự là, đồ đần, không mở to mắt ra mà nhìn, xuống địa phủ mà hỏi đi." Cùng lúc giọng vệ tông vừa dứt, đầu Long Đằng cũng rơi xuống, máu tươi phun trào lên cao, cực kỳ dọa người. Và ngay khi vệ tông động thủ, không đợi những người khác phản ứng lại, Ô Lạp Đồ cũng đồng thời động thủ, chỉ thấy một luồng hắc khí bộc phát ra từ trên người nàng. Hắc khí đó như hư như ảo, chỉ trong nháy mắt đã xuyên qua từng người trong đám còn lại. Tiếp đó nhanh chóng quay trở lại người Ô Lạp Đồ, sau khi bị hắc khí xuyên qua, những người kia nhanh chóng nát giữa, cuối cùng biến thành xương khô. Chỉ trong chốc lát, những người vừa rồi còn hống hách đã hóa thành thi thể nằm la liệt trên mặt đất, mà thi thể lại còn trong trạng thái vô cùng thê thảm. Đến lúc này, Long Vi mới phản ứng lại, nàng nhìn vệ tông và Ô Lạp Đồ với vẻ mặt lạnh nhạt. Trong lòng xuất hiện một nỗi kinh hãi, một lời không hợp, trực tiếp giết người, đây chính là phong cách hành sự của hai người. Nàng thậm chí còn lo lắng, nhỡ hai người nhìn nàng không vừa mắt, một giây trước còn đang vui vẻ nói chuyện, giây sau sẽ giết chết nàng ngay. Lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy, nhờ hai người này mang mình rời khỏi cung vương phủ, liệu có phải một ý kiến hay không? Dù sao bây giờ nhìn thế nào thì hai người này còn đáng sợ hơn cả cung vương phủ. "Đừng ngẩn người ra, vật cản đường đã bị quét sạch, chúng ta mau đi thư phòng." Dưới sự thúc giục có chút không vui của vệ tông, Long Vi lúc này mới như từ trong mộng tỉnh lại, liền vội vàng gật đầu nói, "A, được, ta sẽ dẫn các ngươi đi." Nói xong, nàng nhanh như bay chạy về phía thư phòng, tốc độ không nhanh không được, hai người sau lưng thật sự quá đáng sợ, khí thế trên người thôi cũng khiến người ta có chút rùng mình. Một lát sau, Long Vi dừng lại, chỉ vào một gian phòng nhỏ trang nhã trước mặt, nói, "Đến rồi, đây là thư phòng của phụ thân ta. Bình thường ông ấy dành phần lớn thời gian ở đây, tu hành võ học, nghiên cứu võ đạo, đồng thời, nơi này cũng là cấm khu, không có sự cho phép của ông ấy, tất cả mọi người đều không được vào, kể cả chúng ta là công chúa cũng không ngoại lệ." "Vậy sao?" Vệ tông nhìn thư phòng trước mặt, sau đó quay đầu liếc Long Vi một cái, nói, "Vậy ngươi có biết, trong thư phòng của cha ngươi có một gian mật thất không?" "Cái này, ta thật sự không biết." Long Vi lắc đầu, sau một khắc suy đoán nói, "Tin tức này Long Tiêu nói cho ngươi à? Cũng bình thường thôi. Huynh ấy là thế tử cung vương, có một số bí mật phụ thân ta chỉ nói với huynh ấy." Xem ra Long Tiêu hẳn là không nói sai, trong mắt vệ tông chợt lóe sáng, rốt cuộc là hắn nói thật hay nói dối, vào xem là biết ngay. Két, két, vệ tông và hai người đẩy cửa bước vào, theo lời Long Tiêu nói, bọn họ nhanh chóng tìm đến giá sách thứ ba, tầng thứ hai, sau đó lấy cuốn sách thứ ba xuống. Long Vi yên tĩnh nhìn cảnh này, ngay khi vệ tông vừa lấy cuốn sách thứ ba xuống, mặt đất vang lên tiếng chấn động ầm ầm, cả bọn kinh ngạc nhìn xuống đất. Ở đó, Long Vi kinh ngạc kêu lên, chỉ vào phía sau bàn đọc sách, ở đó, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cái động đen ngòm. Không biết thông đến nơi nào, thật sự có mật thất. Khóe miệng vệ tông nhếch lên một nụ cười nhạt, nói nhỏ, đã vậy, hai vị, cùng ta vào xem thế nào. Nói xong, vệ tông đi đến trước động, nhảy xuống, tiếp theo, Long Vi và Ô Lạp Đồ nhìn nhau, cũng nhảy xuống động, theo ba người biến mất, thư phòng lại trở về yên tĩnh, chỉ là, sự yên tĩnh này không thể kéo dài bao lâu, liền nghe thấy một giọng nói mang theo chút tức giận từ phía dưới truyền lên. Không có, sao có thể, Long Tiêu cũng dám gạt ta. Vệ tông có vẻ hơi tức giận, giọng Ô Lạp Đồ cũng lạnh lẽo, chúng ta sơ suất, không ngờ trong tình huống đó Long Tiêu vẫn dám nói dối. Không, nói đúng hơn là hắn chỉ nói thật một nửa, chỉ nói ở đây có mật thất, nhưng cố ý không nói thần tinh không có ở trong mật thất này. Chương 937, tham chiến. Ba người từ trong mật thất đi ra, vệ tông và Ô Lạp Đồ đều mang vẻ tức giận, không ngờ Long Tiêu lại dám lừa gạt bọn họ, bên trong đúng là có một mật thất, thậm chí nguyên tinh cũng không ít, thượng đẳng nguyên tinh có chừng hơn ngàn viên, nhưng hết lần này đến lần khác lại không có bóng dáng thần tinh. Mục tiêu thất bại, khiến vệ tông làm sao vui vẻ cho được. Không, ta cảm thấy các ngươi đánh giá cao Long Tiêu. Một bên, Long Vi nhìn hai người đang tức giận, có chút yếu ớt lên tiếng. Có ý gì? Vệ tông nhíu mày, nhìn nàng, Long Vi giải thích, dựa theo những gì ta hiểu về Long Tiêu, gã đó tham sống sợ chết, trước sinh tử tồn vong, vạn vạn lần không dám nói dối. Vì vậy, ta nghĩ có khả năng là ngay cả hắn cũng không biết thần tinh không có ở trong mật thất. Không ở trong mật thất, vệ tông cau mày, hỏi, vậy theo như những gì ngươi biết về cung vương, ông ta có thể sẽ để thần tinh ở đâu? Theo những gì ta biết về phụ thân ta, Long Vi nghĩ một hồi, sau đó chắc chắn nói, ông ấy rất có thể mang theo bên người, dù sao, ông ấy là vũ thần, không nơi nào an toàn hơn trên người ông ấy. Nghe nàng nói, vệ tông trầm tư một lát, ngay khi hai người kia cho rằng hắn định từ bỏ, chỉ thấy vệ tông gật đầu một cái nghiêm túc, nói, cũng đúng, cho nên, bây giờ chúng ta đi tìm cung vương. Ngươi nói thật sao? Ô Lạp Đồ hơi kinh ngạc, nhìn vệ tông như đang nhìn một kẻ điên. Dù sao cung vương cũng là vũ thần, với thực lực của chúng ta, vẫn là còn kém một chút. Nàng tuy ngạo khí, nhưng cũng không thể không thừa nhận, bọn họ hiện tại vẫn không phải là đối thủ của vũ thần như cung vương. Không cần lo lắng, ta có cách. Nói xong, vệ tông không do dự nữa, chạy về phía bên ngoài. Hai người kia thấy vậy cũng chỉ biết đuổi theo. Bây giờ các nàng đã hoàn toàn trở mặt với cung vương phủ, chỉ còn có thể đi theo vệ tông đến cùng. Ngay khi ba người vừa ra khỏi thư phòng, liền gặp một đám lớn võ giả cung vương phủ đang chạy tới. Bọn họ vốn dĩ phát hiện Long Đằng và những người khác bỏ mạng, đi tìm hung thủ, không ngờ lại đụng phải ở đây. Thấy bọn họ đi ra từ thư phòng, người cầm đầu kia kinh hãi, các ngươi làm gì ở thư phòng? Nhưng đáp lại hắn chỉ là một đạo kiếm quang hừng hực. Vệ tông lười nói nhảm, trực tiếp xuất kiếm, suy, oanh, một đạo kiếm quang rực rỡ, hoa lệ hoành quán hư không, quét ngang qua thân những võ giả cung vương phủ kia. Ở phía sau lưng bọn họ, vệ tông chậm rãi thu kiếm vào bao. Và đến lúc này, những võ giả cung vương phủ kia mới lần lượt ngã xuống, hóa thành hai đoạn thi thể, còn đứng ngây ra đó làm gì, đi mau. Vệ tông quay đầu gọi hai người đang ngây người một tiếng, lúc này mới đưa các nàng từ trạng thái sững sờ tỉnh lại. Cái này, thật mạnh. Lúc rời đi, Long Vi liếc nhìn những thi thể la liệt, trong lòng vẫn còn một nỗi kinh sợ, nỗi e ngại đối với vệ tông lại càng tăng thêm, ngay cả Ô Lạp Đồ trong lòng cũng kinh hãi, nhìn vệ tông phía trước, trong lòng thầm nói, không hổ là người trẻ tuổi đứng đầu kiếm giới. Thực lực này thật kinh khủng. Nói thật lòng, nếu muốn nàng giải quyết những võ giả xâm phạm cung vương phủ này thì cũng phải tốn một chút thời gian, vậy mà vệ tông chỉ một kiếm đã giải quyết xong. Chênh lệch giữa hai người thật rõ ràng. Sau khi ra khỏi thư phòng, vệ tông mang theo hai người trực tiếp bay lên không, hướng về phía cung vương rời đi. Trong khoảng thời gian này, tự nhiên có không ít võ giả cung vương phủ bay lên không, muốn ngăn cản ba người, nhưng đều bị vệ tông gọn gàng giải quyết trong vài kiếm. Cuối cùng, võ giả cung vương phủ bị giết sợ rồi, không ai dám đuổi theo nữa, chỉ có thể nhìn thi thể la liệt trên mặt đất mà âm thầm hít khí lạnh. Bên này, vệ tông vừa dẫn theo hai người gấp rút lên đường, vừa thầm nghĩ trong lòng, bình yên, chờ một lát nhờ vào ngươi. Hừ, bây giờ mới nhớ đến ta, trước kia tán tỉnh với hai tiểu muội muội kia thì không nghĩ đến ta, bây giờ gặp chuyện phiền phức mới biết tìm ta giúp đỡ. Bình yên liếc mắt, vệ tông cười khổ, cô nương này không biết uống vài thuốc gì, đột nhiên lại nổi giận, ở đâu ra tán tỉnh, ta với hai người kia chẳng qua là lợi dụng quan hệ thôi. Vệ tông bất đắc dĩ giải thích, lợi dụng các nàng, vậy ta thì sao, chẳng lẽ cũng bị lợi dụng, đến khi nào ngươi không cần ta nữa sẽ đá ta đi à? Cái này, tuyệt đối không phải, ngươi với các nàng không giống nhau. Vệ tông chân thành nói, hắn nói thật, chưa nói đến ràng buộc giữa hắn và Bình Yên ở kiếp trước. Chỉ nói kiếp này thôi thì Bình Yên đã cứu hắn rất nhiều lần. làm sao có thể là lợi dụng quan hệ? Thấy vệ tông trả lời chân thành như vậy, Bình Yên rốt cuộc cũng dịu xuống. Hừ, ta tin ngươi lần này. Ngay khi hai người trong lòng đang nói chuyện, khung cảnh giao chiến của cung vương và đường hoàng đã xuất hiện ở phía xa. Vệ tông thấy vậy, vội nói, Bình Yên, nhờ vào ngươi, biết rồi, ngươi thả lỏng cơ thể đi. Giọng nàng vừa dứt, một luồng khí tức kinh khủng bùng phát ra từ người vệ tông, đẩy hai cô gái phía sau lùi lại phía sau. Các nàng nhìn vệ tông với khí thế quán thông thiên địa. Hai người liếc nhau, đều thấy vẻ kinh hãi trong mắt đối phương. Khí tức này, là vũ thần, sao có thể? Long Vi có chút khó tin, sao trong thiên hạ này lại có thêm một vũ thần nữa? Còn Ô Lạp Đồ thì mẫn cảm hơn với luồng khí tức này. Không đúng, đây không phải khí tức vũ thần, ngược lại có chút giống khí tức của cường giả bước thứ ba ở ngoại giới. Trên người vệ tông này lại còn cất giấu một cường giả bước thứ ba. Trong lòng nàng kinh hãi, nhìn vệ tông nói, gã này giấu kỹ quá, có lá bài tẩy như vậy mà bây giờ mới lộ ra. Ngay khi vệ tông hướng về chiến trường chạy tới, cung vương đang kịch chiến với đường hoàng ở bên kia cũng kinh hãi. Có một cường giả vũ thần, hắn nhìn vệ tông đang chạy tới, gân xanh trên trán giật lên kịch liệt, nhìn dáng vẻ hung hăng của đối phương, thế nào cũng không phải đến giúp mình. Theo lý thuyết, đây cũng là một vũ thần bên Đại Huyền. Sao Đại Huyền lại có thêm một vũ thần nữa mà không có chút tin tức gì? Lần này bị hai tên vũ thần vây công, hắn sợ là có chút nguy hiểm. Cung vương trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, vệ tông đi tới chiến trường, liếc mắt liền thấy thi thể Long Tiêu đã tan nát, té xuống đất, quả nhiên không ngoài hắn dự liệu, đường hoàng gia hỏa này sẽ không để lại người sống. Đồng thời, cũng chỉ có giết Long Tiêu, mới có thể chân chính chọc giận cung vương, đem hắn kéo vào trong chiến đấu, để đạt được tác dụng kéo dài thời gian. Nhìn thấy vệ tông tới, cung vương gắng gượng cùng đường hoàng chạm nhau một chưởng. Sau đó mượn lực phản xung, cưỡng ép thoát khỏi chiến đoàn. Tiếp đó, hắn nhìn vệ tông, một mặt cẩn thận hỏi, các hạ là ai, tới đây có chuyện gì? Cung vương đúng không? Trong miệng vệ tông phát ra một âm thanh bình thản, đột nhiên giọng nữ khiến cung vương ngẩn người. Tiếp đó, còn chưa đợi hắn lấy lại tinh thần, lời nói bình thản trực tiếp khiến hắn giận tím mặt. Chương 938, doạc, mục đích của ta rất đơn giản, chỉ là mượn đồ vật trên người ngươi dùng một chút. Bình Yên lạnh lùng nói, hoặc là, đem thần tinh giao ra, hoặc là chết. Ngay khi chữ chết vừa dứt, cung vương lập tức nổi giận nói, không có khả năng, vậy ngươi liền đi chết. Kèm theo âm thanh, Bình Yên thao túng cơ thể vệ tông, ngang tàng ra tay, một lời không hợp, trực tiếp động thủ. Đường hoàng, ngươi đừng ra tay, cho ta lược trận là được rồi, đừng để hắn chạy. Đường hoàng kinh ngạc, ngươi tới thật đấy à? Hắn cũng không nghĩ Bình Yên sát khí nặng như vậy, vậy mà thật muốn hạ sát thủ. Vốn là theo tính toán của hắn, chỉ cần ngăn chặn cung vương để hắn không kịp mang thần tinh đi là được. Nhưng chưa từng nghĩ sẽ thật sự đánh giết đối phương, mà hắn càng không ngờ, Bình Yên thế mà địch đơn độc ra tay, một mình đánh giết cung vương, đơn sát một võ thần. Phải biết rằng ở thế giới này, ngoại trừ Đại Huyền đế chủ, không ai làm được. Dù sao, đánh giết một võ thần ngang cấp độ khó quá lớn, coi như có thể giết, chính mình cũng phải trả giá cực kỳ đắt giá. Bớt nói nhảm, đương nhiên là thật. Bình Yên cười lạnh một tiếng, một chưởng đánh ra, lập tức, không gian trong phạm vi mấy trăm trượng rung chuyển, các tầng không gian chồng lên nhau. Đến cả thiên địa cũng trở nên hư ảo. Phanh, từng lớp không gian đánh vào người cung vương, trực tiếp ép hắn lui về phía sau. Thật mạnh, cung vương liên tiếp lùi lại, lắc lắc bàn tay hơi tê dại, nhìn vệ tông, trong mắt hắn hiện lên vẻ kinh hãi. Người này mang đến cho hắn áp lực, dường như còn mạnh hơn đường hoàng không ít. Người này, tuyệt đối không thể coi thường. Nghĩ đến đây, cung vương biến sắc, thân hình lóe lên, xinh xinh lệch đi một khoảng cách, đến vị trí cách đó mấy chục trượng. Ngay lúc này, tại vị trí cũ của hắn, không gian bỗng nhiên gấp khúc, vặn vẹo, khiến cả thiên địa phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi gánh nặng. Bình Yên chẳng biết lúc nào lại ra tay lần nữa. Thấy cảnh này, sắc mặt cung vương triệt để trở nên khó coi, may mà hắn phản ứng nhanh, nếu không vừa rồi một kích kia đánh trúng hắn, không chết ít nhất cũng phải lột một lớp da. Cảm nhận được sức mạnh của Bình Yên, cung vương trong lòng dần nảy ra ý định bỏ chạy, nhưng đúng lúc này, Đường Hoàng xuất hiện phía sau hắn, mơ hồ khí thế phong tỏa, chặn hết đường lui của hắn. Đường Hoàng cùng Bình Yên, một trước một sau, bao vây cung vương. Cung vương nhìn hai người, trái tim chìm xuống đáy cốc, qua những lần giao thủ vừa rồi, hắn đã có hiểu biết sơ bộ về thực lực của hai người. Dù là giao chiến một đối một, hắn cũng không chắc chắn thắng bất kỳ ai, đặc biệt là tên thanh niên kỳ quái kia, thực lực thật sự khó lường, có lẽ mình thật sự sẽ chết ở đây. Thế nhưng, nếu không đánh, liền phải giao ra thần tinh này là do phụ hoàng truyền lại, cứ như vậy giao ra, hắn có phần không cam lòng, trong lòng hắn đang giằng xé, vậy thì cho hắn một đòn bất ngờ, vệ tông thầm nghĩ. Bình Yên cười lạnh một tiếng, sau đó vung bàn tay trắng nõn lên, từ trong thiên địa bỗng nhiên chộp lấy, lập tức, vô số khí tức ngưng tụ trong không gian, tạo thành một hình ảnh cung vương hư ảo giữa không trung. Nhìn hình ảnh của mình, không hiểu sao, trong lòng cung vương bỗng trở nên hoảng sợ, hắn thấy, giữa hình ảnh hư ảo này và mình có vô số sợi dây nhỏ liên kết. Mà những sợi dây này vô cùng yếu ớt, Một khi đứt gãy, nghĩ đến đây hắn không dám nghĩ nữa. Trong lòng âm thầm sợ hãi nói cho hắn biết, một khi sợi dây đứt gãy, mình chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Loại thủ đoạn này, Ô Lạp Đồ bên cạnh đã thấy choáng váng, trực tiếp phân ly tam hồn thất phách đối phương. Đây đã là thủ đoạn của hỗn nguyên cảnh, sau lưng vệ tông vị kia lại là cường giả hỗn nguyên cảnh. Khác với cường giả tiêu giao cảnh, cường giả hỗn nguyên cảnh dù ở đâu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng đều có thể xưng là một phương cự đầu, địa vị cực kỳ cao thượng, ngay cả ở những thế lực đỉnh cấp trong chư thiên vạn giới. Cường giả hỗn nguyên cảnh cũng không nhiều, mỗi một người đều là sự tồn tại vô cùng quý báu. Mà trên chiến trường, bàn tay trắng nõn của Bình Yên lại vung lên, chuẩn bị cắt đứt liên hệ giữa hóa thân hư ảo kia và cung vương. Thấy cảnh này, cung vương kinh hãi, cũng không đoái hoài gì đến tiên hoàng, thần tinh, hắn vội vàng nói, các hạ xin dừng tay, tại hạ nguyện ý giao ra thần tinh. Nghe câu này, bàn tay Bình Yên khựng lại, thấy vậy, cung vương mới thở phào nhẹ nhõm, hắn bị ngươi dọa sợ. Vệ tông thầm cười trong lòng, người khác không biết, nhưng hắn biết rõ, từ đầu đến giờ, Bình Yên chỉ đang hư trương thanh thế. Thực chất, mượn chút nguyên khí trong nửa bước thần tinh, Bình Yên chỉ có thể trong thời gian ngắn phát huy một chút thực lực của cường giả võ thần. Vì vậy, dù nàng và Đường Hoàng đồng thời ra tay, trong thời gian ngắn, hai người bọn họ cũng không thể đánh giết cung vương. Muốn triệt để đánh giết đối phương, rồi cướp lấy thần tinh từ người hắn là điều không thể. Cho nên, không thể trắng trợn cướp đoạt, chỉ có thể dùng mưu kế. Vì thế, Bình Yên từ đầu đã biểu hiện quyết tâm giết chết đối phương. Đồng thời, yêu cầu Đường Hoàng không ra tay, nhưng lại cố ý biểu hiện bản thân có lòng tin tuyệt đối đánh giết đối phương. Sau đó, nàng càng ra tay toàn lực, tỏ vẻ mình vô cùng mạnh mẽ, đánh lui cung vương, gieo vào lòng hắn hạt giống sợ hãi. Sau đó, mọi việc diễn ra một cách tự nhiên, cung vương bị hai người bao vây, một người trong đó còn thâm sâu khó lường, có vẻ mạnh hơn mình rất nhiều, hắn tự nhiên sẽ do dự, mà lúc này, Bình Yên lại tung tuyệt chiêu, cưỡng ép thi triển thủ đoạn của hỗn nguyên cảnh, khiến cung vương cảm nhận được hơi thở của tử vong. Cũng chính vào thời điểm này, hạt giống sợ hãi đã gieo trong lòng hắn triệt để bộc phát, phá hủy phòng tuyến trong lòng hắn, khiến hắn cuối cùng phải khuất phục, nhưng hắn không hề biết, Bình Yên có thể vận dụng sức mạnh rất hạn chế. Chiêu thức rút tam hồn lục phách kia chỉ là nhìn đáng sợ mà thôi. Thực lực của Bình Yên hiện tại, căn bản không thể chặt đứt liên hệ giữa tam hồn thất phách và cung vương. Vì vậy, chỉ là nhìn qua dọa người, dù sao, nhìn qua hiệu quả rất tốt, cung vương đã bị dọa sợ. Không chỉ cung vương, ngay cả Đường Hoàng cũng bị dọa sợ. Bình Yên còn cất giấu át chủ bài như vậy, hắn thật sự không ngờ tới, vốn hắn nghĩ thực lực đối phương nhiều nhất cũng tương đương với mình. Không ngờ lại mạnh hơn mình nhiều đến thế, cường giả ngoại giới lại mạnh đến vậy sao? Xem ra lúc trước hắn không lừa ta. Thực lực như ta, đến ngoại giới căn bản không là gì. Đường Hoàng nở nụ cười khổ, trong lòng lại thêm chút lo lắng. Đồ đâu? Bình Yên vẫy tay về phía cung vương. Cung vương thấy vậy, không dám chậm trễ, vội lấy ra từ trong ngực một viên tinh thạch đỏ rực. Phát ra ánh sáng chói lòa, vô cùng sặc sỡ, đây chính là thần tinh. Cung vương có chút không nỡ, nhưng nghĩ đến mạng mình vẫn quan trọng hơn. Hắn tự tay vung lên, thần tinh lập tức bay khỏi tay, rơi vào tay vệ tông. Chương 939, phân biệt, tính ngươi thức thời. Bình Yên thao túng cơ thể vệ tông nhận lấy thần tinh, nhếch miệng cười, sau đó, nàng vung tay lên, hình ảnh cung vương hư ảo trong không gian lập tức biến mất. Cảm thấy uy hiếp đã biến mất, cung vương lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Chúng ta đi. Bình Yên liếc Đường Hoàng, ra hiệu cùng rời đi, nhưng lúc này Đường Hoàng lại không muốn đi như vậy. Hắn không ngừng nháy mắt ra hiệu cho Bình Yên, ý bảo trực tiếp giải quyết cung vương này. Hắn cảm thấy, dù sao ngươi cũng mạnh như vậy, chi bằng trực tiếp giải quyết cung vương, là xong mọi chuyện, nhưng Bình Yên chỉ cười lạnh. Bản tọa đã nói, chỉ cần hắn giao ra thần tinh, liền bỏ qua cho hắn, đã nói là phải làm, nhất ngôn cửu đỉnh, chẳng lẽ ngươi muốn để bản tọa nuốt lời? Không dám, không dám, Bình Yên đã nói như vậy, Đường Hoàng không còn cách nào khác ngoài ngượng ngùng cười, cũng không dám nói gì thêm, đành phải đi theo cùng rời đi. Thấy bọn họ định đi, Ô Lạp Đồ cùng Long Vi nhìn nhau, vội đuổi theo. Cung vương tất nhiên thấy cảnh này, nhưng cuối cùng vẫn không có bất kỳ hành động nào, đi ra không xa, khí tức cường đại trên người vệ tông nhanh chóng tiêu tan. Trong hỗn độn thế giới, khí tức của Bình Yên cũng trở nên có chút uể oải. Quả nhiên, bằng một chút nguyên khí trong nửa bước thần tinh, cưỡng ép thi triển thủ đoạn của hỗn nguyên cảnh, vẫn là quá miễn cưỡng sao? Từng đợt suy yếu truyền đến khiến Bình Yên có chút khổ sở. Nửa bước thần tinh dù cũng mang hai chữ thần tinh, nhưng so với thần tinh thật sự thì khác biệt rất xa. Nguyên khí bên trong cũng ít đến đáng thương, chỉ đủ cho Bình Yên ra tay hai lần, đã là không dễ. Bình Yên, ngươi không sao chứ? Vệ tông tất nhiên cảm nhận được sự uể oải của Bình Yên. Ngươi nhìn ta bộ dạng này, giống như là rất tốt sao? Bình Yên liếc mắt, cảm thấy lời vệ tông nói thật ngốc nghếch, nghĩ ngợi, nàng lại không tức giận nói, đương nhiên, ta cũng không chết được, ngươi không cần lo lắng. Không biết vì sao, lại mang theo một chút hương vị tức giận, vệ tông im lặng một lát, sau đó nói, ngươi tốt nhất điều chỉnh trạng thái, dáng vẻ bây giờ của ngươi cũng không dễ hấp thụ thần tinh. Nghe lời Vệ Tông, Bình Yên vô ý thức nói, ta hiện tại vẫn ổn mà, không cần đâu. Ơ, chờ đã, như phát hiện ra điều gì không đúng, Bình Yên bỗng mở to mắt, ngươi nói cái gì, thần tinh cho ta hấp thụ? Đương nhiên, vốn dĩ nó đã chuẩn bị cho ngươi. Vệ Tông rõ ràng có chút bất lực, ta còn cách võ thần một khoảng xa, giữ thần tinh này cũng vô dụng thôi, để ngươi hấp thụ mới phát huy được tác dụng tối đa của nó. Bình Yên im lặng, vẻ mặt có chút sáng tối chập chờn, rất lâu sau, nàng mới khẽ thở dài, nhỏ giọng nói, cảm ơn, giữa ngươi và ta, hà tất phải nói cảm ơn. Vệ Tông tỏ vẻ không quan tâm, lặng lẽ bỏ thần tinh vào hỗn độn thế giới, hấp thụ đi, sau đó chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Đến lúc đó còn phải nhờ vào sức mạnh của ngươi. Lúc Vệ Tông và Bình Yên đang đối thoại, Đường Hoàng thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Tông, muốn nói lại thôi. Vệ Tông tất nhiên chú ý điểm này, hắn khẽ hỏi, sao vậy? Vệ Tông tiểu huynh đệ, ngươi xem thần tinh cũng đã có, vậy chuyện ngươi đã hứa với ta thì sao? Vừa nói, Đường Hoàng vừa cẩn thận đánh giá Vệ Tông, sau khi chứng kiến thực lực của người đứng sau Vệ Tông, hắn cũng vô tình hạ mình trước Vệ Tông một bậc. À, ngươi nói cái đó à? Lúc này Vệ Tông mới nhớ ra, chuyện quá nhiều, nếu không Đường Hoàng nhắc, hắn đã quên mất, công pháp đúng không? Cái này đơn giản, thế là, Vệ Tông nhắm mắt trầm tư một lát, nhanh chóng tìm kiếm trong đầu, rất nhanh đã tìm được một thiên thích hợp, lấy giấy bút ra, Vệ Tông mở mắt ra nói, thế giới này không có đồ vật như ngọc giản truyền công, chỉ có thể viết công pháp trên giấy. À, cái này ta có, Đường Hoàng đã sớm chuẩn bị xong, rất nhanh đã mang giấy bút đặt trước mặt Vệ Tông, cầm bút lên, Vệ Tông suy nghĩ một lát, rồi nhanh chóng hạ bút, múa bút thành văn. Khoảng một canh giờ sau, Vệ Tông mới đứng dậy, lau mồ hôi trên trán, giao cho Đường Hoàng những trang giấy đã viết đầy chữ. Công pháp này tên là Viêm Thể Tâm Kinh, luyện đến cảnh giới cao nhất, có thể lấy thân hóa thành ngọn lửa bất diệt, đốt cháy vạn giới, ở trên này là con đường tu hành, còn có những điều cần chú ý. Đúng rồi, vì ghi chép bằng giấy bút, nên một số chỗ kỳ diệu trong công pháp không thể miêu tả hết. Cái này phải dựa vào chính ngươi thể ngộ. Sau khi giao công pháp cho Đường Hoàng, Vệ Tông lại nói, tốt, cứ như vậy, giao dịch giữa chúng ta coi như kết thúc. Chúng ta cũng nên chia tay, từ đây mỗi người một ngả thôi. Đường Hoàng hưng phấn nhận lấy công pháp, không nghĩ ngợi nhiều, gật đầu nói, được, dù sao thứ hắn muốn chỉ là công pháp, giờ đã có trong tay, hắn cũng không cần thiết phải đi theo Vệ Tông nữa. Hơn nữa, người đứng sau Vệ Tông thật khó lường, nghĩ đến việc một người như vậy đi theo bên cạnh, Đường Hoàng luôn cảm thấy bất an. Bây giờ, có thể chia tay Vệ Tông, chính là điều hắn mong muốn. Tiếp đó, ánh mắt Vệ Tông hơi chuyển động, lướt qua từng người Ca Non Trúc, Long Vi và các cô gái khác. Cuối cùng dừng lại trên người Ô Lạp Đồ, ngươi muốn gì? Thân thể Ô Lạp Đồ hơi căng thẳng, sợ Vệ Tông có ý đồ gì. Nàng rất rõ ràng, Vệ Tông này không phải là người lương thiện, thấy vẻ khẩn trương của nàng, Vệ Tông mỉm cười, thì ra ngươi cũng biết sợ. Ô Lạp Đồ mím môi dưới lớp áo choàng đen, lúc này mới nói, chúng ta võ giả của Màn Đen Tháp tuy thủ đoạn cay độc, nhưng ít nhất không mất đi thất tình lục dục, loại cảm xúc sợ hãi này, tự nhiên sẽ có. Nói đến đây, nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng Vệ Tông, nói nhiều như vậy, ngươi sẽ không chỉ muốn chế nhạo ta chứ? Đương nhiên không phải, Vệ Tông cười cười, sau đó nghiêm mặt nói, từ giờ trở đi, ngươi tự do. Ngươi nói cái gì? Ô Lạp Đồ triệt để ngây người, nàng đơn giản không thể tin vào tai mình. Ta nói, ngươi tự do, không cần phải theo ta nữa. Vệ Tông lặp lại một lần, dù Vệ Tông nói như vậy, Ô Lạp Đồ vẫn còn chút khó tin. Ngươi cần phải biết, ta đại biểu cho cái gì? Vệ Tông liếc mắt, tức giận nói, yên tâm đi, ngươi không quan trọng như ngươi tưởng tượng. Về chuyện làm sao ra ngoài, ta tự nhiên có biện pháp của mình, không nhất thiết phải có ngươi. Ô Lạp Đồ có chút lúng túng, lúc này, ánh mắt Vệ Tông hơi chuyển, nhìn về phía các nữ nhân khác, nói, mấy vị, nếu các ngươi không muốn chết, tốt nhất nên đi theo nàng. Nói xong, Vệ Tông bĩu môi về phía Ô Lạp Đồ, đây là vì cái gì? Đường Hoàng vẫn còn hưng phấn, nghe Vệ Tông nói vậy, lập tức có chút không hiểu hỏi. Ngoài ra, những nữ nhân khác cũng mê hoặc nhìn Vệ Tông. Chương 940, gió nổi mây phun, ta có một dự cảm, thế giới này sắp đại loạn. Vệ Tông cười thần bí rồi nói, nếu các ngươi muốn sống, tốt nhất vẫn là ôm chặt lấy nàng. Hắn không nói rõ là gì, nhưng Đường Hoàng mơ hồ đoán ra, hơn phần nửa là liên quan đến các thế lực lớn bên ngoài. Cuối cùng nhìn mấy người một lượt, Vệ Tông thản nhiên nói, lời ta đã nói đến nước này, ta không nói nhiều nữa, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Vệ Tông kiên quyết rời đi, để lại mấy người đang đứng tại chỗ nhìn nhau, ánh mắt rời khỏi bóng lưng Vệ Tông. Đường Hoàng ho nhẹ hai tiếng, rồi hướng về phía Ô Lạp Đồ nói, vị này, cô nương, không biết cô có để ý. Hắn chưa nói hết câu đã bị Ô Lạp Đồ ngắt lời. Ô Lạp Đồ lạnh lùng nhìn mấy người, nói, bớt nói nhảm, nếu không muốn chết, liền đi theo ta. Ở một nơi khác, Vệ Tông một mình đạp gió giữa không trung. Bình Yên, luyện hóa thần tinh này ngươi cần bao lâu? Hắn âm thầm hỏi trong lòng. Một ngày, Bình Yên trả lời dứt khoát, được, vậy thì chờ một ngày. Ánh mắt Vệ Tông có chút sâu thẳm, dường như xuyên qua hư không. thấy được thế giới bên ngoài. Một ngày sau, chúng ta khởi hành, đi tới Thập Vạn Đại Sơn. Thập Vạn Đại Sơn, chính là nơi phát nguyên của đám nguyên thú sao? Bình Yên không tỏ vẻ ngạc nhiên lắm. Đúng vậy, Vệ Tông gật đầu, nói, ta tin rằng ngươi cũng phát hiện, nguyên tinh trong cơ thể nguyên thú bình thường thực chất là nguyên khí kết tinh đã pha loãng rất nhiều lần, còn thần tinh trong nguyên thú hoàng thì là nguyên khí kết tinh tinh thuần. Nguyên khí không thể tự nhiên xuất hiện trong cơ thể chúng. Theo lý thuyết, nơi chúng phát nguyên phải có số lượng lớn nguyên khí. Nói đến đây, Vệ Tông khẳng định nói, Thập Vạn Đại Sơn nhất định là nơi trung tâm của thế giới này, chứa đựng tất cả tài nguyên nguyên khí. Hơn nữa, mấy thế lực bên ngoài kia đang nhòm ngó thế giới này. Bọn chúng đã phái quân đi dò xét thế giới này rồi. E rằng không bao lâu nữa, đại quân sẽ tiến vào, đến lúc chúng chiếm lĩnh thế giới này rồi. Chúng ta muốn tìm kiếm lợi ích sẽ rất chậm. Cho nên, Vệ Tông kiên quyết nói, chúng ta phải tiên hạ thủ vi cường, đến Thập Vạn Đại Sơn. Dù nghe nói nơi đó rất nguy hiểm, nhưng không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Cứ như vậy, một ngày sau, một luồng khí tức thần bí như có như không lóe lên trên người Vệ Tông. Ngay lúc đó, Vệ Tông đột nhiên đứng lên, trên mặt nở một nụ cười, vạn sự đã sẵn sàng. Sau đó, hắn đổi hướng, chạy về phía Thập Vạn Đại Sơn. Rất nhanh, 10 ngày trôi qua, sau khi Vệ Tông biến mất 10 ngày, thế giới này có thể nói là gió nổi mây phun. Đầu tiên là tin tức vương thần tinh của đại dịch cung bị cướp đi lan truyền khắp thế giới. Không biết ai là người tung tin. Theo lời đồn thì đại huyền đường vũ thần hộ tống một cường giả bí ẩn đi cướp. Nhưng đường vũ thần đã không rõ kết cục, cường giả bí ẩn kia tự nhiên cũng không ai biết là ai. Có người nghi ngờ là vũ thần của vũ gia, nhưng ngày cung vương bị cướp, vũ thần của vũ gia vẫn ở lại vũ gia, không hề rời đi, cứ như vậy, đối tượng bị nghi ngờ nhanh chóng rơi vào người cuối cùng. Đại huyền đế chủ, nhưng dù sao cũng là đại huyền đế chủ, mọi người cũng chỉ là nghi ngờ, không có bằng chứng xác thực, không ai dám nói chính hắn làm, ngoài ra, còn có mấy chuyện lớn oanh động thiên hạ khác xảy ra. Vô Thường Thành, một trong tứ đại thánh địa của đại dịch, thế lực cấp vũ thần đột nhiên tuyên bố phế truất thiếu thành chủ cũ, bồi dưỡng một thanh niên tên Du Tinh Hỏa làm thiếu thành chủ mới. Theo tin đồn, lai lịch Du Tinh Hỏa rất bí ẩn, mới đến Vô Thường Thành không lâu, việc hắn có thể nhanh chóng chiếm được sự tín nhiệm của thành chủ Vô Thường Thành, ngồi lên vị trí thiếu thành chủ mới, khiến người ta không khỏi tò mò. Không chỉ có một, ngay ngày thứ hai sau khi Vô Thường Thành tuyên bố tín nhiệm thiếu thành chủ, Tàn Phong Giáo, một thế lực cấp vũ thần khác của đại dịch cũng tuyên bố người kế nhiệm giáo chủ là một thanh niên tên Quan Mục Hùng. Điều này càng làm người ta kinh ngạc, phải biết, giáo chủ Tàn Phong Giáo trước đó vẫn luôn bồi dưỡng con trai mình làm người kế nhiệm giáo chủ. Sao đột nhiên lại đổi người khác? Chắc chắn có vấn đề, mà Quan Mục Hùng cũng có lai lịch bí ẩn như Du Tinh Hỏa. Mới xuất hiện ở Tàn Phong Giáo gần đây, ban đầu chỉ là một giáo chúng bình thường, ai cũng không biết lúc nào hắn đột nhiên lại được giáo chủ tín nhiệm, rồi được chọn làm người kế nhiệm giáo chủ. Khác với hai thế lực này, Thiết Kiếm Tông, một thế lực cấp vũ thần khác lại tỏ ra kín tiếng vô cùng. Chỉ là đột ngột triệu hồi toàn bộ đệ tử bên ngoài, đồng thời phong bế sơn môn, ẩn mình không xuất hiện, không ai biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. So với sự hỗn loạn ở đại dịch, tình hình ở đại huyền có vẻ tốt hơn nhiều, dù sao có một vị đế chủ đủ bá đạo trấn áp, không thể gây ra sóng gió gì. Còn trong vũ phủ, lúc này lại đón hai vị khách đặc biệt, là hai nhà sư, Vũ thí chủ, từ khi chia tay đến giờ có khỏe không? Nhà sư mở lời, sắc mặt hơi hung dữ, mặc áo cà sa màu vàng, vị này chính là Tiêu Giao Cảnh cường giả của Không Thiền Tự, Thích Không Hòa Thượng, người trước đây đã lâm vào thế giới này, bị vũ thần của vũ gia kiềm chế, đi theo bên cạnh hắn là sư chất đạo diễn. Thích Không, ngươi còn dám tới, xem ra trước đây ngươi chưa chịu đủ đau khổ. Nhìn thấy Thích Không, vũ thần của vũ gia không có vẻ mặt gì tốt, hắn biết rõ hòa thượng này khó chơi, bây giờ vũ gia đang suy yếu, hắn không muốn dính dáng đến hòa thượng này chút nào, nhưng, dù hắn tỏ vẻ không vui, muốn đuổi người, Thích Không vẫn mặt dày, coi như không thấy, cười cười đi đến trước mặt vũ thần của vũ gia. Vũ thí chủ, đừng vội đuổi người, bần tăng có vài lời, nghe xong rồi ngươi hãy cân nhắc có nên đuổi bần tăng đi hay không cũng chưa muộn. Thích Không hạ mình như vậy, vũ thần của vũ gia cũng không tiện tiếp tục đuổi người. Thế là, hắn mất kiên nhẫn phẩy tay, nói, được rồi, ngươi mau nói, hắn quyết định, đợi hòa thượng này nói xong, sẽ tùy tiện kiếm lý do đuổi đi. Nhưng câu nói tiếp theo của Thích Không khiến hắn hoàn toàn ngây người. Bần tăng có thể cứu ngươi, ngươi nói cái gì? Vũ thần của vũ gia kinh ngạc nhìn Thích Không như nhìn một kẻ điên. Bần tăng nói, có thể cứu ngươi một mạng. Thích Không lặp lại một lần, trước ánh mắt kinh ngạc của vũ thần của vũ gia, hắn chậm rãi giải thích, vũ thí chủ, hẳn là trong thời gian này ngươi cũng cảm nhận được mùi vị gió nổi mây vần rồi. Ngoài các ngươi ra, các thế lực đại dịch đã bắt đầu hành động, nếu ngươi vẫn như trước đây, thờ ơ với chuyện bên ngoài, e rằng đến lúc đó vũ gia sẽ là người đầu tiên bị diệt. Chương 941, Tế Đàn, bị diệt, ngươi đang nói nhảm gì vậy? Vũ thần của vũ gia tức giận ngắt lời Thích Không, lạnh lùng nói, ngươi điên rồi phải không? Dưới bầu trời này, ai có thể diệt được vũ gia ta? Mấy người ở đại dịch sao? Nếu bọn chúng dám động thủ, đại huyền ta cũng không dễ bị bắt nạt. Một khi chọc đến bệ hạ ra tay, bọn chúng cũng không có kết cục tốt. Bọn chúng, sao có thể là bọn chúng? Thích Không chỉ khinh thường lắc đầu, đám người ở đại dịch chẳng qua chỉ là một lũ vô dụng. Không phải bọn chúng, vậy rốt cuộc là ai? Vũ thần của Vũ gia kinh ngạc, đương nhiên là từ bên ngoài đến. Thích Không nhìn Vũ thần của Vũ gia, cười lạnh nói, Vũ thí chủ, ngươi đừng tưởng chỉ có mình ta là cường giả từ bên ngoài đến. Nói thật cho ngươi biết, thế giới bên ngoài mạnh hơn thế giới này của ngươi rất nhiều. Cường giả nhiều vô số, Vũ thần của Vũ gia biến sắc, lời này trước đó hắn đã nghe Vệ Tông nói qua, vì vậy cũng không quá ngạc nhiên. Tuy nhiên, lời tiếp theo của Thích Không khiến hai tay hắn nắm chặt. Thí chủ, e rằng ngươi còn chưa biết, thế giới này của các ngươi bị chúng ta gọi là nguyên giới. Là nơi cướp đoạt nguyên khí, nói cách khác, thế giới của các ngươi sớm đã bị chúng ta để mắt tới. Những người như chúng ta chỉ là đội tiên phong, chỉ cần chúng ta thăm dò rõ ràng tình hình thế giới này. Đại quân sẽ lập tức tiến vào, đến lúc đó, thế giới của các ngươi sẽ bị xâm lược, chinh phục. Nói đến đây, Thích Không chuyển ánh mắt, có ý nói, mà đến lúc đó, coi những người đứng đầu thế giới này như châu chấu. Ngươi cho rằng các ngươi những vũ thần này sẽ có kết cục tốt đẹp sao? Hoặc là, hãy chọn hợp tác với chúng ta, giống như Vô Thường Thành, Tàn Phong giáo vậy, bọn họ rất thông minh, trực tiếp chọn khuất phục, lấy lòng chúng ta, còn những thế lực như Cung Vương Phủ, Thiết Kiếm Tông thì không biết điều, đến lúc đại quân ta tiến vào, bọn chúng chỉ có con đường diệt vong, còn ngươi, Vũ Thí Chủ, ngươi không vì mình thì cũng phải vì gia tộc phía sau ngươi mà nghĩ. Các ngươi, muốn hợp tác, mọi người cùng có lợi, hay là muốn dựa vào địa thế hiểm yếu chống lại, cuối cùng bị diệt môn? Thích Không nhìn chằm chằm vũ thần của Vũ gia, giọng điệu sau cùng mang theo sự uy hiếp rõ ràng, người đang uy hiếp ta. Sắc mặt vũ thần của Vũ gia vô cùng khó coi, dù vẻ ngoài vẫn rất kiên cường, nhưng mồ hôi lạnh trên trán và ngón tay hơi run đều cho thấy. Hắn không hề chấn định như vẻ ngoài, hắn hoảng loạn, kể từ khi tấn thăng vũ thần đến nay, sự bối rối đã lâu không thấy lại xuất hiện trên người hắn. Vũ thần của Vũ gia không nghi ngờ lời của Thích Không. Dù sao thực lực của đối phương bày ra đó, hơn nữa công pháp võ học của hắn rõ ràng là thượng thừa. Có sư thừa, chắc chắn sau lưng có một thế lực khổng lồ, chỉ một mình Thích Không đã khiến hắn mệt mỏi chống đỡ. Nếu những người khác trong sư môn của hắn đến, e rằng Vũ gia sẽ gặp nguy hiểm thật, đến lúc đó, dù đế chủ có thể bảo vệ được Vũ gia hay không cũng là một ẩn số. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dù sao, rất có thể trong thế lực của đối phương có những cường giả trên cả vũ thần. Một khi những cường giả đó đến, e rằng ngay cả đế chủ bệ hạ cũng khó lòng chống đỡ. Chứ đừng nói là bảo vệ vũ gia, vũ thần của vũ gia không biết, bởi vì quy tắc thế giới hạn chế, những cường giả hỗn nguyên cảnh từ bên ngoài căn bản không thể tiến vào. Nếu không trực tiếp vào đây càn quét là xong, không cần phải phiền phức như vậy, nhưng dù vậy, dù cường giả hỗn nguyên cảnh không vào được, chỉ cần một đám cường giả tiêu giao cảnh tiến vào, bọn họ cũng không thể chống đỡ nổi. Suy tính thế nào rồi? Thích Không nhìn chằm chằm vũ thần của vũ gia, ép hỏi, mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng nhỏ xuống từ trán vũ thần của vũ gia. Hắn nắm chặt nắm đấm, trong lòng vẫn không ngừng giãy giụa. Đúng lúc này, một vũ vương của vũ gia hớt hải chạy vào, không để ý đến người ngoài ở đó, hắn trực tiếp quỳ xuống trước mặt vũ thần của vũ gia, giọng run rẩy nói, lão tổ, không xong rồi, cung thành đóng cửa rồi. Phải biết, cung thành là trung tâm tuyệt đối của đế quốc to lớn này, vô số mệnh lệnh đều truyền ra từ trong cung rồi đến mọi nơi của đế quốc, để đế quốc tuân theo ý chí của đế chủ, vận hành có trật tự. Vậy mà lúc này cung thành lại đóng cửa, hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Theo lý thuyết, vị đế chủ kia cũng định mặc kệ đế quốc, sự sống chết của đế quốc từ đây không liên quan đến người đó. Tại sao lại như vậy? Sắc mặt vũ thần của vũ gia thay đổi đột ngột, nhắm mắt cảm nhận, khi cảm nhận được tất cả trong cung thành, tim hắn chậm rãi chìm xuống. Trước đó, khí tức của đế chủ vẫn hừng hực như ngọn lửa, lúc này đã biến mất không thấy. Đế chủ, đi đâu rồi? Trốn, hay là, chết rồi? Vũ thí chủ, quyết định chưa? Thích Không bây giờ không hề vội vàng, khóe miệng còn mang theo một tia biểu lộ như có như không. Bởi vì hắn thấy, vũ gia đã bị hắn nắm chắc, sự thật đúng như hắn nghĩ, việc đế chủ đột nhiên biến mất giống như cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà, trực tiếp phá hủy phòng tuyến tâm lý của vũ thần vũ gia. Dưới sự dọa dẫm của Thích Không, cuối cùng hắn vẫn phải đưa ra quyết định, được, ta đồng ý hợp tác với ngươi. Khi nói ra câu này, vũ thần của vũ gia thở dài nhẹ nhõm, như thể trong phút chốc già đi mấy chục tuổi, hợp tác với Thích Không và thế lực sau lưng hắn không khác gì chơi với hổ. Vũ thần của vũ gia không thể không biết điều đó, chỉ là hắn không còn lựa chọn nào khác. Tốt, thật sảng khoái, trong mắt Thích Không lóe lên một tia ánh sáng âm mưu được như ý. Nếu đã hợp tác, tiếp theo có vài việc cần Vũ thí chủ giúp đỡ, mong rằng ngươi đừng từ chối. Ngay lúc Thích Không thuyết phục vũ thần của vũ gia, lúc này ở đại dịch, trong Tàn Phong giáo, đã xây dựng xong một tế đàn khổng lồ, xung quanh chất đống vô số thi thể võ giả, mùi máu tanh xộc lên tận trời, toàn bộ tế đàn đều bị mùi máu tanh nhuộm đỏ, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, tản ra ánh sáng quỷ dị, không sai biệt lắm, Quan Mục Hùng nói khẽ. bên cạnh hắn là Tàn Phong giáo giáo chủ, cũng là một vị vũ thần cường giả, như vậy, liền có thể nối liền tông cường giả hạ giới sao? Mặc dù thân là vũ thần, nhưng thái độ của hắn đối với Quan Mục Hùng lại thận trọng, lộ ra vô cùng cung kính. Đương nhiên, Quan Mục Hùng cười ha hả một tiếng, cất cao giọng nói, giáo chủ, nhìn kỹ, trong tay hắn búng lên một cái ấn quyết, trong nháy mắt, một đạo huyết quang từ trong tế đàn bộc phát ra, xông thẳng lên trời, trên không trung vô tận, huyết quang loang ra, một đạo vòng xoáy màu đỏ ngòm chậm rãi hiện lên, mà ngay khi vòng xoáy xuất hiện, vô số khí tức cường đại cũng chậm chậm từ đầu kia của vòng xoáy truyền tới. Cảm nhận được những khí tức cường đại này, sắc mặt Tàn Phong giáo giáo chủ lập tức trở nên sám ngoét. Hắn cảm giác chủ nhân của những khí tức này, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng bóp chết hắn. Chương 942, huyết tế. Cùng với tiếng oanh minh không ngừng trong thiên địa, từng đạo khí tức từ vòng xoáy bên kia truyền đến, buông xuống thế giới này, vô số cường giả từ trên trời giáng xuống, trong đó không ít cường giả bước thứ ba, người có khí thế mạnh nhất chính là một trung niên tóc trắng phơ. Hắn tên là Quan Thiệu, cường giả Tiêu Giao Cảnh, là thánh tử một đời của thánh địa bầu trời xanh, cũng là phụ thân của Quan Mục Hùng. Phụ thân, Quan Mục Hùng tiến lên một bước, hướng Quan Thiệu khom mình hành lễ. Hùng nhi, giới này thăm dò như thế nào? Quan Thiệu vừa mới hạ xuống thản nhiên nhìn con trai mình một cái, ánh mắt có chút lạnh lùng. Phụ thân, người yên tâm đi, tình huống giới này hài nhi đã hiểu rõ không sai biệt lắm. Cũng không phải thế giới cao cấp gì, cường giả cũng không nhiều. Thay vì lo lắng cường giả giới này, chẳng bằng lo lắng những nhà khác. Đến đoạn sau, giọng Quan Mục Hùng nhỏ hẳn đi. A, Quan Thiệu hờ hững lên tiếng, tỏ vẻ đã hiểu, tiếp đó ánh mắt của hắn rơi vào Tàn Phong giáo giáo chủ. Hùng nhi, vị này là... Không đợi Quan Mục Hùng trả lời, giáo chủ vội vàng khom người nói, tại hạ là Tàn Phong giáo giáo chủ, hân hạnh cung nghênh thượng tông cường giả giáng lâm. Lúc này, Quan Mục Hùng cũng hợp thời bổ sung, phụ thân, người có chỗ không biết, Đào giáo chủ chính là vũ thần cường giả, xem như một trong những cường giả đỉnh cao của thế giới này. Đồng thời, hắn cũng là nghe nói chuyện về thánh địa bầu trời xanh của chúng ta. Một lời đáp ứng muốn hợp tác với chúng ta, cường giả đỉnh phong, cũng chỉ có trình độ này sao? Cảm nhận một chút khí tức của Đào giáo chủ, Quan Thiệu nhíu mày, thế giới này yếu hơn trong tưởng tượng của hắn nhiều, với thực lực như đối phương, nếu ở ngoại giới hắn chỉ cần một đầu ngón tay là có thể bóp chết. Cho dù ở giới này thực lực bị áp chế rất nhiều, muốn đánh bại đối phương cũng không tính khó khăn. Lúc này, hắn cũng coi như hiểu vì sao con trai mình nói cấp bậc thực lực của thế giới này không cao. Nếu người mạnh nhất cũng chỉ có thực lực như Đào giáo chủ thì việc săn bằng thế giới này cũng chẳng tốn bao nhiêu công sức. Các hạ, các ngươi từ ngoại giới hạ xuống hẳn cũng có chút mệt mỏi. Chi bằng đến trong giáo ta nghỉ ngơi một lát, tại hạ đã bày tiệc rượu, chuẩn bị chiêu đãi các vị cường giả thượng tông. Đào giáo chủ cong người, lời nói lộ ra vẻ lấy lòng. Quan Thiệu liếc mắt nhìn hắn, sau đó không mặn không nhạt nói, Đào giáo chủ có lòng, nhưng không cần phiền toái, chúng ta còn có chuyện quan trọng cần làm, xin không làm mất thời gian. À, cái này, hảo ý bị cự tuyệt, cơ thể Đào giáo chủ cứng đờ. Sau một khắc, hắn nhìn Quan Thiệu, có chút thận trọng nói, chư vị thượng tông bận rộn công việc, là tại hạ đường đột, chỉ là, chuyện hợp tác, nói là hợp tác, thực chất là Tàn Phong giáo muốn ôm chân thánh địa bầu trời xanh. Chỉ có điều, bây giờ đối phương thế lớn, không biết họ có thừa nhận điều kiện đã nói trước đó không. Nhưng cũng may, Quan Thiệu không quá để ý những chuyện này, hắn chỉ thản nhiên nói, trước đây nhi tử ta nói với ngươi thế nào, cứ theo đó mà làm. Nghe vậy, Đào giáo chủ thở phào một hơi, hợp tác giữ lời là tốt rồi. Sau một khắc, ánh mắt Quan Thiệu rơi vào con trai mình, đi thôi, kể cho ta nghe hết mọi điều ngươi biết về thế giới này trong khoảng thời gian qua, đặc biệt là những gì liên quan đến nguyên khí. Vâng, Quan Mục Hùng gật đầu. Ngay khi Tàn Phong giáo thỉnh cường giả thánh địa bầu trời xanh giáng lâm, không chỉ có một nơi, ở Vô Thường Thành cũng dựng lên một tế đàn, sau đó ánh sáng đỏ như máu cũng bốc lên trời, mở ra một thông đạo. Sau một khắc, vô số khí tức cường đại buông xuống, đây đều là những cường giả đã phá vỡ thiên quan. Trong nháy mắt, vô số võ giả cường đại đến Đại Dịch Đế Quốc, gió bão sắp đến, toàn bộ võ giả Đại Dịch đều ngửi thấy một mùi không bình thường. Hôm nay, phải thay đổi, còn hai thế lực vũ thần khác, Thiết Kiếm Tông đã đóng cửa sơn môn, một bộ dạng tránh đời, không quan tâm đến chuyện gì, còn Cung Vương Phủ thì thái độ có chút mập mờ, khiến người ta không rõ rốt cuộc họ đang nghĩ gì. Đồng thời, ở Đại Huyền Đế Quốc, Vũ Gia cảm nhận được vô số khí tức cường đại buông xuống, sắc mặt vũ thần của Vũ Gia lập tức thay đổi. Những thứ này cũng là cường giả ngoại giới. Cổ họng hắn khô khốc, dù sớm biết cường giả ngoại giới rất mạnh, nhưng dù sao cũng chỉ là nghe nói. Lúc này, khi cường giả ngoại giới chân chính phủ xuống với số lượng lớn, hắn mới thật sự cảm nhận được áp lực nghẹt thở. Đúng vậy, hai thế lực kia đã bắt đầu nhúng tay vào rồi, xem ra chúng ta cũng phải nhanh chóng thôi. Thích Hoàng không cười cười, rồi nói với vũ thần Vũ Gia, Vũ thí chủ, chuyện Bần Tăng nói với ngươi trước đó, ngươi suy tính thế nào rồi? Nhắc đến chuyện này, sắc mặt vũ thần Vũ Gia cứng đờ, trở nên khó coi. Sư phụ thích không, nhất định phải huyết tế sao? Không có cách nào khác sao? Thích Hoàng không lắc đầu, nói, huyết tế là cách mở thông đạo đơn giản nhất, cũng dễ thực hiện nhất, các phương pháp khác tự nhiên có, nhưng đều khá phiền phức, điều kiện thực hiện cũng rất khắt khe, bây giờ thời gian của chúng ta rất gấp, không có nhiều thời gian như vậy, hơn nữa, không chỉ có chúng ta, cách mà hai nhà kia mở thông đạo cũng là huyết tế. Hắn nói huyết tế là dùng máu của ít nhất 10 vũ vương cường giả và hàng trăm võ tướng cường giả để trồng chất tế đàn, rồi nhờ đó mở ra thông đạo giữa giới này và ngoại giới. Mà có nhiều vũ vương võ tướng cường giả như vậy, cũng chỉ có Vũ gia. Nói cách khác, Thích Hoàng không dự định giết người của Vũ gia để huyết tế, để người của tông môn mình giáng lâm, cũng khó trách Vũ thần Vũ gia khó xử. Dù giờ hắn không còn để tâm đến chuyện của gia tộc, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể mặt không đổi sắc đưa người trong gia tộc mình ra huyết tế. Vốn dĩ sau chuyện Vệ Tông làm ầm ĩ trước đây, Vũ gia đã tổn thương nguyên khí nặng nề, vũ vương võ tướng cường giả chết vô số, nếu lại huyết tế một đợt, Vũ gia cơ bản chẳng còn ai. Sắc mặt Vũ thần Vũ gia đã khó coi đến cực hạn. Ngươi nói thì dễ, đằng nào người chết cũng không phải người của các ngươi. Đương nhiên, lời này hắn chỉ nói trong lòng, không dám nói ra mặt. Vũ thí chủ, tình thế bây giờ không cho ngươi do dự nữa đâu. Như biết Vũ thần Vũ gia đang lo lắng điều gì, Thích Hoàng không nói thêm, thiên hạ sắp đại loạn, chưa nói đến những chuyện khác. Khi cường giả giáng lâm từ mấy nhà kia đánh đến Vũ gia ngươi, ngươi nghĩ xem, bằng sức một người của thí chủ, có thể bảo vệ Vũ gia không? Đến lúc đó, Vũ gia vẫn sẽ bị diệt môn. Còn nếu bây giờ ngươi chịu trả một cái giá nhỏ để huyết tế thì lại khác. Khi cường giả không thiền tự giáng lâm, chưa nói đến những chuyện khác, ngươi Vũ gia vẫn có thể được bảo toàn. Về lý mà nói, ngươi tuy bỏ ra một chút, nhưng lại đổi lấy sự sống còn của Vũ gia, đó cũng không phải là một giao dịch lỗ vốn. Vũ thí chủ, ngươi nghĩ sao? Nói đến đây, Thích Hoàng không mang theo nụ cười nhìn Vũ thần Vũ gia, mà lúc này Vũ thần Vũ gia mồ hôi đã đầy trán. Chương 943, Thiên Tông Quân. Thích Hoàng không cũng không vội, cứ nhìn chằm chằm vào hắn như vậy. Rất lâu sau, Vũ thần Vũ gia mới nhẹ giọng mở miệng, sư phụ Thích không, ngươi nói rồi, nhất định phải bảo hộ Vũ gia ta chu toàn. A-di-đà Phật, người xuất gia không nói dối. Thích Hoàng không chắp tay hành lễ, thấp giọng niệm một tiếng Phật hiệu, rồi gật đầu, bần tăng đã hứa bảo hộ ngươi Vũ gia chu toàn, thì nhất định sẽ làm được. Có được lời hứa của Thích Hoàng không? Vũ thần Vũ gia cúi đầu, lại rơi vào trầm mặc. Lúc này, vẻ mặt hắn có chút kỳ quái, áy náy, khổ sở, không nỡ, đủ loại cảm xúc lần lượt lướt qua, nhưng cuối cùng đều hóa thành sự giải thoát và thoải mái. Thôi, hắn ngẩng đầu lên, thấp giọng thở dài, ta đồng ý với ngươi, chỉ mong ngươi đừng nuốt lời. Một ngày sau đó, Vũ gia dựng lên tế đàn màu máu, cột sáng đỏ tươi xông thẳng lên trời, mở ra một thông đạo. Sau một khắc, cùng với tiếng kinh Phật hùng vĩ vang lên, toàn bộ đế đô Đại Huyền đều tràn ngập trong ánh Phật quang vô tận. Cùng lúc đó, Cổ Hướng Minh đã mất tích từ lâu đến trước Sơn Môn Thiết Kiếm Tông đang đóng kín. Hắn nhìn tấm bảng hiệu khắc ba chữ lớn Thiết Kiếm Tông, nghiêng đầu, nhẹ giọng lẩm bẩm, Kiếm Tông. Sau một khắc, thân thể hắn như hóa thành vô số tia sáng, trong nháy mắt đã tiến vào Thiết Kiếm Tông. Ngay sau đó, tiếng hét giận dữ, tiếng kiếm ra khỏi vỏ, tiếng chiến đấu truyền ra từ Thiết Kiếm Tông. Muốn tránh đời không ra, nào có dễ dàng như vậy. Cùng với càng ngày càng nhiều cường giả ngoại giới giáng lâm, thế giới này dần dần trở nên hỗn loạn, cường giả ngoại giới hoàn toàn không coi người trong giới này ra gì. Ngang ngược càn quét, phàm là thứ gì họ thấy chướng mắt đều giết sạch, mà đối mặt với cường giả ngoại giới hung hăng, võ giả giới này càng không có sức phản kháng, bị đánh liên tục bại lui, bọn họ đương nhiên cũng muốn phản kháng. Chỉ tiếc, ngay cả vũ thần mạnh nhất cũng đã sớm thỏa hiệp, sự phản kháng của họ có thể có tác dụng gì chứ? Dưới sự cướp bóc đốt phá của cường giả ngoại giới, chiến hỏa không ngừng lan rộng, trong phút chốc, không biết có bao nhiêu người chết trong đại kiếp nạn này. Vẻn vẹn 5 ngày, đại dịch đế quốc và vô số tiểu quốc gia xung quanh đều bị luân hãm, hoàn toàn biến thành đất hoang, còn Đại Huyền đế quốc thì khá hơn một chút, một là vì diện tích lãnh thổ Đại Huyền đế quốc rộng lớn hơn, hay là vì bây giờ chiếm cứ Đại Huyền đế quốc dù sao chỉ có thế lực không thiên tự, nhân lực có hạn, điều này khiến Đại Huyền đế quốc vẫn còn chút sức phản kháng. Trong đó, lực lượng lớn nhất là Thiên Tông quân, họ tu luyện một loại công pháp tên là Thiên Tông Thập Tam Thức. Công pháp này không chỉ đơn giản dễ học, mà tốc độ tu hành cũng rất nhanh, đáng sợ hơn là, cùng với người tu hành ngày càng nhiều, công pháp này dường như tạo một loại tăng phúc cho họ. Tốc độ tu hành ngày càng nhanh, Thiên Tông Thập Tam Thức này thực sự quá đáng sợ. Trong số những người của Thiên Tông quân, Dương Dận mang chút kinh hãi thán phục, hiện tại, hắn đã là một vũ vương cường giả, không tệ, chỉ trong hơn 10 ngày ngắn ngủi, hắn đã đột phá từ võ tướng lên vũ vương, tốc độ nhanh đến khó tin, tất cả những điều này đều phải nhờ công Thiên Tông Thập Tam Thức mà Vệ Tông đã giao cho hắn trước. Đây, trước đây, ở Vũ gia, Vệ Tông đã sớm truyền mật lệnh, nói cho họ biết Vũ gia không phải nơi ở lâu, bảo họ nên rời đi trước, thế là, Dương Dận đã mang người rời đi, lang thang khắp đại huyền cảnh, chờ đợi chỉ lệnh tiếp theo của Vệ Tông, chỉ là... Chỉ lệnh của Vệ Tông chưa đến, thì thế giới đã đại loạn, quân kháng chiến nổi lên khắp nơi, chống lại những hòa thượng kia và tay sai của họ. Dương Dận và những người này tự nhiên cũng gia nhập lực lượng kháng chiến. Nhưng so với cường giả ngoại lai mạnh mẽ, lực lượng của họ thực sự quá yếu, yếu như con kiến, dễ dàng bị đối phương nghiền nát. Thế là, mang theo ý nghĩ dù sao cũng phải chết, Dương Dận không màng đến việc công pháp bị tiết lộ. Hắn bắt đầu chiêu binh mãi mã, thành lập Thiên Tông quân, đồng thời truyền lại Thiên Tông thập tam thức, vốn chỉ mang ý định liều mạng, nhưng sau đó Dương Dận đã hoàn toàn sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện, cùng với số người tu luyện Thiên Tông thập tam thức ngày càng nhiều, tốc độ tu hành của họ lại bắt đầu tăng lên. Nguyên nhân của tất cả những điều này có liên quan đến bức đồ quan tưởng. Khi quan tưởng, mỗi lần quan tưởng đều cảm nhận được một luồng sức mạnh đặc thù từ bức đồ quan tưởng trả lại, thấm vào cơ thể của họ, trợ giúp họ tu hành, người tu hành càng nhiều, luồng sức mạnh trả lại này càng lớn, tốc độ tu hành cũng càng nhanh. Chính nhờ sự trợ giúp của luồng sức mạnh này mà Dương Dận mới có thể đột phá lên Vũ Vương trong thời gian ngắn ngủi. Thực tế không chỉ có hắn, trong số những người bắt đầu tu luyện Thiên Tông thập tam thức sớm nhất, đã có hơn 10 người đột phá lên Vũ Vương, những người còn lại cũng cơ bản đã đạt đến đỉnh phong võ tướng, sắp đạt tới Vũ Vương. Mà lúc này tâm tư của Dương Dận cũng lung lay, nếu người tu hành càng nhiều thì tốc độ tu hành của họ sẽ càng nhanh. Với tốc độ khủng khiếp như vậy, chỉ cần Thiên Tông quân chiêu nạp càng nhiều cường giả thì tốc độ tu hành có lẽ còn có thể tăng lên một bước. Hắn hiện tại đã là Vũ Vương, tốc độ tu hành lại nhanh tiếp, chẳng phải là có hy vọng lên Vũ Thần sao? Mà đến lúc đó, hắn là cường giả Vũ Thần, lại có đội ngũ Thiên Tông quân khổng lồ, chẳng lẽ không thể dễ dàng san bằng thiên hạ sao? Đến lúc đó, Đại Huyền Đế quốc hay Đại Dịch Đế quốc, hay thế lực thiên ngoại, đều sẽ thần phục dưới chân hắn, hắn sẽ trở thành kẻ thống trị cuối cùng của thiên hạ này, là vị thần duy nhất. Tiến thêm một bước, sau khi thống trị thế giới này, chẳng phải hắn cũng có thể phản công thiên ngoại sao? Đem những thế lực ở thiên ngoại kia cũng đều tu vào dưới quyền mình. Nghĩ tới những điều này, dã tâm trong lòng Dương Dận bắt đầu điên cuồng sinh sôi. Đến nỗi cái gì vệ tông, chỉ thị gì, hắn đã sớm quên mất gần hết. Hắn bây giờ chỉ nghĩ mở rộng quy mô Thiên Tông quân của mình, để mình càng nhanh trở thành Vũ Thần. Bây giờ Thiên Tông quân đã có hơn 5 vạn người, nhưng Dương Dận vẫn cảm thấy chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Hắn còn muốn chiêu nạp thêm nhiều nhân thủ, để cho càng nhiều người đi tu hành Thiên Tông thập tam thức. Chỉ tiếc, ý nghĩ của Dương Dận tuy mỹ hảo, nhưng tầm nhìn của hắn dù sao cũng hạn chế hắn. Hắn căn bản không biết để trở thành Vũ Thần cần thần tinh trợ giúp. Cho dù hắn có tiếp tục tu hành thế nào cũng chỉ có thể đến gần vô hạn Vũ Thần, vĩnh viễn không thể trở thành Vũ Thần chân chính. Hắn càng không biết, vệ tông đã dám để lại Thiên Tông thập tam thức công pháp này thì không thể không có hậu chiêu. Trên thực tế, cùng với người tu hành càng ngày càng nhiều, Dương Dận không hề phát hiện, quan tưởng đồ cũng trở nên càng ngày càng sống động như thật. Nói một cách khoa trương thì những cử động nhỏ trên mặt nhân vật hay ống tay áo phiêu động đều có thể nhìn thấy, tựa hồ chỉ một khắc nữa thôi là có thể phá vỡ tờ giấy hạn chế, bước ra ngoài đời thực. Chương 944, lực lượng của võ thần. Thời gian trở lại nửa tháng trước, lúc đó bên trong vùng thế giới này còn chưa có nhiều loạn tượng như vậy, mà vệ tông thì một thân một mình tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, cũng chính là nơi được truyền thuyết là cấm địa của nhân loại trong thế giới này. Tại sâu trong Thập Vạn Đại Sơn, nguyên thú ngang ngược, nguyên thú vương khó gặp ở bên ngoài thì ở đây khắp nơi có thể thấy. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là nguyên thú hoàng, loài tồn tại cấp cao nhất trong nguyên thú, cũng chỉ tồn tại ở trong Thập Vạn Đại Sơn. Hơn nữa, mỗi một vị nguyên thú hoàng đều có lãnh địa của mình. Trong lãnh địa của chúng lại tồn tại rất nhiều nguyên thú vương, đại nguyên thú và nguyên thú thường, cho dù là một vũ thần, khi đối mặt một nguyên thú hoàng, cùng với rất nhiều nguyên thú vương, thậm chí là nguyên thú cấp thấp hơn vây công, e rằng cũng có nguy cơ mất mạng. Hơn nữa, cho dù may mắn không chết, chỉ bị thương, cũng chẳng phải chuyện tốt. Phải biết, ở những nơi như Thập Vạn Đại Sơn, chỉ bị thương cũng là chí mạng. Khứu giác của nguyên thú nhạy bén cỡ nào, chỉ cần mùi máu tươi cũng không thể thoát khỏi khứu giác của chúng. Một khi bị thương, liền như ngọn nến trong đêm tối, sáng rõ lộ ra trong tầm mắt đối phương, cực kỳ dễ thấy. Bởi vậy, vì sự nguy hiểm này, cho dù là cường giả vũ thần đỉnh phong của thế giới này, nếu không nhất thiết, cũng sẽ không vào những nơi như Thập Vạn Đại Sơn, ngay cả bọn họ cũng không vào, thì những người khác càng không. Dần dà, Thập Vạn Đại Sơn trở thành cấm địa của thế giới này. Và ngay hôm nay, vùng cấm địa này lại đón một vị khách đặc biệt, vệ tông mặc hắc bào, trong ngực ôm Minh Uyên, nhẹ nhàng dậm chân trên không trung, mỗi bước chân đều vượt qua mười mấy trượng khoảng cách, trong chốc lát, đã tiến vào phạm vi Thập Vạn Đại Sơn. Bình Yên, thực lực ngươi khôi phục thế nào rồi? Vệ tông thầm nghĩ trong lòng, còn tạm được. Bình Yên cảm nhận sức mạnh mà mình có thể vận dụng, rồi nhíu mày nói, nguyên khí ẩn chứa trong thần tinh này so với ta tưởng tượng còn yếu hơn không ít. Cho dù ta hấp thụ hết thì sức mạnh cũng chỉ tương đương với nhập môn tiêu giao cảnh ở ngoại giới thôi. Hơn nữa, ngay cả sức mạnh như vậy, ở thế giới này vẫn bị áp chế, nhưng may là bản chất của ta cao, khả năng vận dụng sức mạnh vượt xa tiêu giao cảnh thông thường. Chưa đừng nói đến vũ thần của giới này, suy nghĩ một chút, Bình Yên kết luận, cho nên, với sức mạnh hiện tại, ta cơ bản có thể đánh bại vũ thần bình thường, như cung vương trước kia. Nếu động thủ thì trong khoảng 300 chiêu ta có thể giải quyết hắn. Nhưng cho dù giải quyết hắn, lực lượng của ta chắc cũng hao tổn 8 phần, còn lại chẳng bao nhiêu, dù sao sức mạnh của nàng đều đến từ nguyên khí trong thần tinh. Dùng một chút là mất một chút, không thể bổ sung được. Nghe tới đây, Vệ Tông lập tức tò mò hỏi, nói đi nói lại, sức mạnh của vũ thần cũng đến từ thần tinh à, nhưng chưa nghe nói lực lượng của bọn họ dùng càng ít. Vậy họ làm cách nào để liên tục bổ sung? Vệ Tông đã sớm cảm thấy điểm này có chút không đúng. Không có nguyên khí, vậy thì vũ thần bổ sung sức mạnh bằng cách nào? Bình Yên cũng nhíu mày, nhớ lại lúc giao thủ với cung vương, rồi suy đoán, lực lượng của bọn họ, cho ta cảm giác, có chút kỳ lạ. Hả, kỳ lạ thế nào? Vệ Tông nhíu mày, nói thế nào nhỉ? Lực lượng của họ không giống cường giả bước thứ ba ở ngoại giới. Chuyển hóa từ nguyên khí sang nguyên lực, mà giống một loại sức mạnh thấp hơn nguyên lực không ít nhưng lại cao cấp hơn nguyên lực mà võ giả. Bước thứ hai sử dụng, có thể coi là ở giữa hai loại sức mạnh đó. Nghe vậy, Vệ Tông có chút kinh ngạc, còn có chuyện như vậy? Đây là lần đầu tiên ta biết, dù sao chưa từng giao đấu với vũ thần cường giả, hắn chỉ đơn giản cho rằng vũ thần giới này tương đương với tiêu giao cảnh ở ngoại giới. Nên sức mạnh cũng tương tự, là vậy đó, Bình Yên tiếp tục nói, khi giao thủ trước kia, ta phát hiện nguyên lực ta sử dụng mạnh hơn rất nhiều so với loại sức mạnh kia của bọn họ. Nếu không phải trước đây sức mạnh ta có hạn, thì đánh bại đối phương chẳng khó khăn gì. Thì ra là thế, Vệ Tông sờ cằm, trong mắt lộ vẻ suy tư, liên tưởng tới phương pháp tu luyện vũ thần trong Hoang Vũ Hung Vũ Quyết. Vệ Tông nảy sinh chút nghi ngờ, có lẽ là vậy, bọn họ dùng thần tinh để tiến vào vũ thần cảnh giới. Nhưng không trực tiếp dùng nguyên khí trong thần tinh, vì có hai điều phiền phức, một là nguyên khí trong thần tinh đã mất không thể bổ sung. Trừ khi săn giết nguyên thú hoàng để bổ sung, nhưng làm vậy quá nguy hiểm, nguyên thú hoàng rất mạnh, không cẩn thận thì chính mình cũng có thể mất mạng. Hai là, kinh mạch của bọn họ không thể trực tiếp nhận sức mạnh của nguyên khí. Phải biết, nguyên khí tuy mạnh mẽ, nhưng cũng là một loại sức mạnh cực kỳ dữ dằn. Ở ngoại giới, nếu võ giả bước thứ hai cưỡng ép thu nạp nguyên khí, kết cục chỉ có thân thể nổ tung mà thôi. Dù thân thể người ở giới này mạnh mẽ, nhưng họ tiến vào vũ thần bằng cách dùng thần tinh để mưu lợi, tự thân không được rèn luyện đầy đủ. Mà chư thiên vạn giới thì khác, ở cảnh giới đầu, bất kể thân thể hay nguyên khí, thần hồn đều hòa làm một thể, dù thân thể võ giả có yếu hơn một chút, thì sau khi lĩnh ngộ quy nhất, thân thể sẽ trở nên đủ mạnh mẽ, huống chi, khi tiến vào tiêu giao cảnh, thân thể họ gần như được đại đạo cải tạo hoàn toàn. Cường hoành không thể tưởng tượng, dung nạp nguyên khí chỉ là chuyện bình thường, nhưng vũ thần giới này không làm được, nên họ chỉ có thể mưu lợi, dùng công pháp thu nạp nguyên khí pha loãng vô số lần trong thiên địa, rồi trung hòa với nguyên khí tinh thuần trong thần tinh. Tạo ra một loại sức mạnh đặc thù, loại sức mạnh đặc thù này được vũ thần giới này gọi là vũ thần chi lực hay thần lực, tuy nghe có vẻ kỳ diệu, nhưng thực chất không lợi hại như vậy, bởi vì bản chất chỉ là phiên bản yếu hơn của nguyên lực mà thôi. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Vệ Tông đột nhiên thấy thông thoáng, những nghi hoặc trước kia lập tức được giải đáp, cùng với việc hiểu sâu hơn về hệ thống tu hành của giới này. Vệ Tông càng ngày càng cảm thấy kỳ lạ, vô cùng khó chịu, ví dụ như, vì sao vũ thần không lĩnh ngộ được đạo của chính mình lại có thể sử dụng nguyên khí? Giờ mới biết họ không thể sử dụng, lại như, vì sao vũ thần lợi hại như vậy mà ở dưới áp chế của pháp tắc thế giới cũng chỉ miễn cưỡng ngang tay. Với cường giả tiêu giao cảnh, tất cả những điều này, giờ Vệ Tông đều đã hiểu ra tất cả, Vệ Tông đột nhiên thấy vừa buồn cười vừa bực mình, hệ thống tu hành của giới này, đơn giản là yếu hơn cả những gì hắn từng tưởng tượng. Chương 945, mục đích, thật là phí công trước kia hắn còn mong đợi như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, pháp tắc tu hành đặc thù của thế giới này lại có lợi rất lớn cho việc tu luyện bất diệt kiếm thể. Của hắn, phải biết, trước kia muốn tu luyện bất diệt kiếm thể, chỉ có thể thông qua hấp thụ một vài loại thiên tài địa bảo luyện thể đặc thù. Sau này Vệ Tông khai phá ra phương pháp tăng cường bất diệt kiếm thể bằng cách hấp thụ tổn thương. Nhưng tu luyện như vậy chẳng khác nào mò kim đáy bể. Hiệu suất quá thấp, mà ở thế giới này, lại có thể trực tiếp thông qua công pháp hấp thụ sức mạnh trong thiên địa để tu hành bất diệt kiếm thể, hoặc trực tiếp hấp thụ nguyên tinh. Tốc độ tu hành có thể nói là nhanh đến cực hạn so với trước kia. Trong một thời gian ngắn, kiếm thể của Vệ Tông đã tăng lên hơn 700 mai. Điều này khiến hắn vô cùng kinh ngạc, bởi vậy, dù sao đi nữa thì ở thế giới này, hắn cũng thu hoạch được không ít. Trong lúc hai người trò chuyện, Vệ Tông đã đi sâu vào Thập Vạn Đại Sơn một đoạn khá xa. Thập Vạn Đại Sơn này, vì không có sự can thiệp của con người, vẫn giữ nguyên vẻ hoang sơ. Các loại chim bay thú chạy, tiếng kêu không dứt, Vệ Tông đi giữa không trung, tự nhiên gặp không ít nguyên thú bay trên trời tấn công. Nhưng sau nhiều ngày tu luyện, thực lực của Vệ Tông đã rất mạnh, dù là nguyên thú vương bình thường, trong tay hắn cũng không sống quá một chiêu. Nếu nguyên thú quá nhiều, chọc hắn bực mình thì Vệ Tông trực tiếp vung kiếm, kiếm khí mênh mông cuồn cuộn quét ngang, trực tiếp quét sạch cả một vùng trời đất, mặc kệ ngươi là nguyên thú vương hay nguyên thú thường, chúng sinh bình đẳng, chết hết cho ta. Thực lực của Vệ Tông bây giờ không phải là để trưng bày. Chỉ cần nguyên thú hoàng không xuất hiện thì hắn có thể đi ngang ở Thập Vạn Đại Sơn. Nói đi nói lại, ngươi tới Thập Vạn Đại Sơn này rốt cuộc là có ý định gì? Bình Yên nhíu mày, không hiểu mục đích của Vệ Tông. Vệ Tông luôn thần thần bí bí, nói chuyện thường nói nửa vời, nên đến cả nàng cũng thường xuyên không hiểu ý định của hắn. Nghe câu hỏi này, sắc mặt Vệ Tông vẫn rất điềm nhiên. Nói một cách chính xác thì thực ra có ba nguyên nhân. Còn có ba nguyên nhân? Bình Yên trêu chọc nói, ta còn tưởng ngươi chỉ hứng lên rồi tới thôi chứ, sao có thể? Vệ Tông ta làm việc luôn có tính toán trước. Vệ Tông liếc mắt rồi nói, thứ nhất, đương nhiên là để tạm tránh mũi nhọn, nếu ta không đoán sai thì thế giới này hẳn là do Không Thiền Tự và Hắc Mạc Tháp mấy thế lực kia nắm giữ, nếu bọn họ mở thông đạo thả người vào, với thực lực hiện tại của chúng ta thì không thể chống lại được bọn họ. Vì vậy, tạm thời vào Thập Vạn Đại Sơn để tránh phong ba, dù sao, khi vừa đến thế giới này, bọn họ chắc chắn sẽ chuẩn bị trước, chứ không trực tiếp đánh vào Thập Vạn Đại Sơn. Còn thứ hai, nguyên tinh trên người ta tuy không ít, sau các trận chiến ở Vũ Gia và Cung Vương Phủ cũng coi như đã thu được mấy ngàn mai nguyên tinh thượng đẳng, nhưng việc tu hành càng về sau càng tiêu hao tài nguyên. Hơn nữa ta còn phải tu luyện bất diệt kiếm thể. Nói đến đây, Vệ Tông đột ngột dừng lại, rồi sửa lời, việc tu hành của ta khác biệt với người khác, đặc biệt tiêu hao tài nguyên, mấy ngàn mai nguyên tinh thượng đẳng này vẫn chưa đủ dùng. Trong Thập Vạn Đại Sơn này, nguyên thú muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, với ta mà nói, những nguyên thú này cơ bản là nguyên tinh biết đi, đưa tài nguyên tu luyện đến cho ta, chưa kể, còn có nguyên thú hoàng tồn tại, nếu có thể đánh chết, nhận được thần tinh có thể giúp ngươi khôi phục thêm thực lực. Chúng ta đều có lợi, coi như nhất cử lưỡng tiện. Nhất cử lưỡng tiện cái rắm. Bình Yên liếc mắt, ta đối phó nguyên thú hoàng mạnh nhất, còn ngươi chỉ cần thanh lọc đám quái nhỏ, với ngươi thì nhẹ nhàng, còn với ta thì không phải chuyện đơn giản. Vệ Tông cười, người tài giỏi thì luôn có nhiều việc phải làm mà. Rồi hắn tiếp tục, còn thứ ba, phải biết, nếu giới này được gọi là nguyên giới thì tức là ẩn chứa lượng lớn nguyên khí, mà những nơi khác thì lại hoàn toàn không có dấu vết của nguyên khí. Vậy thì cuối cùng chỉ còn lại Thập Vạn Đại Sơn này thôi. Hơn nữa, bất kể nguyên thú cấp bậc nào, nguyên tinh của nó đều có nguyên khí, chỉ là vấn đề độ tinh khiết mà thôi. Thần tinh của nguyên thú hoàng cấp cao nhất chứa nguyên khí tinh thuần nhất, còn nguyên tinh của nguyên thú thường thì lại bị pha loãng đến mức cực hạn. Chỉ thế thôi, nhưng phải biết rằng nguồn gốc của tất cả các nguyên thú này đều là ở Thập Vạn Đại Sơn. Vệ Tông hơi nhấn mạnh, theo lý thuyết trong Thập Vạn Đại Sơn nhất định có nơi chứa đựng nguyên khí của phương nguyên giới này, chỉ cần chúng ta tìm được nơi đó cho ngươi hấp thụ hết, chỉ sợ không chỉ thực lực của ngươi sẽ khôi phục mà vết thương cũng lành hẳn. Đến lúc đó, với sức mạnh hỗn nguyên cảnh của ngươi, có thể xé rách thế giới này trong nháy mắt, đồng thời xé mở phong tỏa của đám người Không Thiền Tự bên ngoài. Triệt để chạy đi, nói đến đây, ánh mắt Vệ Tông lóe lên, đây mới là mục đích quan trọng nhất của hắn. Khi Ô Lạp Đồ chất vấn hắn về việc làm sao rời đi mà không có bản đồ, Vệ Tông đã có tính toán trước, nói mình có cách khác, chính là dựa vào điều này. Dù sao, so với việc dựa vào Ô Lạp Đồ để chạy trốn, cách này dù có chút mạo hiểm, nhưng một khi thành công thì thực sự là ổn thỏa nhất. Dù sao, người trông cậy vào Ô Lạp Đồ, đó chính là đem tài sản của mình, tính mệnh đều nhờ cậy ở Hắc Mạc Tháp và những người có phẩm hạnh như họ. Một khi người ta Hắc Mạc Tháp tâm tình khó chịu, không cho ngươi đi, cưỡng ép giữ ngươi lại, ngươi có biện pháp nào khác không? Không có. Bởi vậy, so với tin tưởng nhân phẩm của những người kia thuộc Hắc Mạc Tháp, Vệ Tông vẫn là lựa chọn tin tưởng mưu tính của mình. Chỉ cần Bình Yên có thể khôi phục thực lực của cường giả hỗn nguyên cảnh, hắn cần gì phải nhìn sắc mặt của người khác, trực tiếp xé rách không gian, nghênh ngang rời đi. Không ngờ, ngươi nghĩ cũng không ít đấy, Bình Yên thản nhiên nói, chỉ có điều, ngươi có vẻ hơi lạc quan quá rồi, chưa kể chúng ta có thể tìm được hay không nơi chứa đựng nguyên khí của thế giới này. Coi như tìm được, muốn khôi phục thực lực của ta, cái đó cũng cần thời gian rất dài, mà trong khoảng thời gian này, những thế lực bên ngoài nếu cũng tìm được nơi này, ngươi sẽ ứng phó thế nào? Bình Yên nghĩ rất thực tế, đây đúng là một phiền toái lớn, ngay cả bây giờ Vệ Tông cũng không có biện pháp gì tốt. Thế là, hắn cau mày, rồi lại giãn ra, thản nhiên nói, bây giờ nghĩ những thứ này còn hơi sớm, dù sao chúng ta đối với tình huống ở đó vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có thể đi từng bước mà xem xét, trời không tuyệt đường người, đến lúc đó căn cứ vào tình huống cụ thể mà tính toán. Cái này, tốt thôi, Bình Yên cũng trầm mặc một lát, sau đó mới hỏi, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Rất đơn giản, Vệ Tông mắt lập tức sáng lên, trước hết giết một con nguyên thú hoàng, lấy chiến nuôi chiến, chương 946, nguyên thú hoàng, nghe Vệ Tông nói, Bình Yên đầu tiên là trầm mặc một lát. Sau đó có chút thận trọng nói, lập tức đi đánh nguyên thú hoàng sao? Có phải hơi quá ngông cuồng không? Không cần tìm mấy con nguyên thú yếu hơn để luyện tay trước sao? Vệ Tông liếc mắt, trước người không phải nói ngay cả vũ thần tầm thường cũng có thể đánh bại sao? Chỉ là nguyên thú hoàng, có gì phải sợ? Lại nói, ngươi là cường giả hỗn nguyên cảnh đấy, có chút chí khí được không? Ngươi nói nhẹ nhàng, đâu phải ngươi ra tay? Bình Yên nhỏ giọng nói, sao lại không phải ta ra tay? Đến lúc đó chẳng phải ngươi vận dụng thân thể của ta? Vệ Tông lại liếc mắt, sau đó nói, vậy cứ quyết định thế đi, chúng ta đi giết nguyên thú hoàng, vừa hay, trong cảm giác của ta, phía đông có một con, Nói xong, Vệ Tông hít mũi một cái, mùi tanh thật nặng, ta cách xa như vậy đã ngửi thấy rồi. Nói xong, Vệ Tông liền hướng về phía đông chạy đi. Uy, có cần phải vội vàng thế không? Vệ Tông nói làm là làm, khiến Bình Yên hoàn toàn kinh ngạc. Đương nhiên phải gấp, thời gian không đợi ta mà. Phải biết, những tên bên ngoài vẫn đang nhòm ngó, chúng ta không có thời gian lãng phí. Sau một lát, khi cảm nhận được trong không khí tràn ngập khí tức kiềm chế, Vệ Tông chậm lại tốc độ, đồng thời, thân hình của hắn từ giữa không trung hạ xuống, hơn nữa thu liễm toàn bộ khí tức, có chút thối, lũ nguyên thú này thật là không giữ vệ sinh, nhìn thấy khắp nơi trồng chất phân và nước tiểu như núi. Vệ Tông không khỏi nhíu mày, dọc đường mùi xú uế xông lên, ngay cả trên người hắn cũng khó tránh khỏi nhiễm một chút mùi. Xem ra, cái áo bào đen này sau này không thể dùng nữa, Vệ Tông thầm nghĩ trong lòng, hạ quyết tâm sau khi ra ngoài sẽ thay áo bào đen khác. Vệ Tông, cẩn thận một chút, cách ngươi khoảng 10 km có một khí tức cực kỳ hùng mạnh. Chắc là con nguyên thú hoàng, chú ý đừng để nó phát hiện. Ta biết, Vệ Tông hạ thấp thân thể, lặng lẽ đi trên mặt đất, thêm vào việc hắn đã thu liễm hoàn toàn khí tức, căn bản không thể bị phát hiện, đến khi tiến lại gần, Vệ Tông mới thấy rõ con nguyên thú hoàng đó là thứ gì. Ngẩng đầu, Vệ Tông hơi há hốc mồm, lớn như vậy, con nguyên thú hoàng đó rõ ràng là một con tinh tinh cực kỳ khổng lồ. Thân thể cao tới trăm trượng, gần như một ngọn núi nhỏ. Hơn nữa cả người đầy cơ bắp, dưới lớp lông đen xì có thể thấy rõ những khối cơ bắp rắn chắc. Tựa như sắt thép, chỉ cần nhìn thôi, ai cũng sẽ không nghi ngờ, gia hỏa này có lực phòng ngự cùng sức mạnh cường hãn đến mức nào. Dựa vào, một gia hỏa khổng lồ như vậy, ta thật sự hoài nghi vũ thần ở thế giới này có thể đối phó được không? Vệ Tông có chút kinh ngạc, không phải hắn cảm thấy con tinh tinh này phi thường. Thực tế ở chư thiên vạn giới, hắn đã thấy nhiều những gia hỏa thân thể khổng lồ, thậm chí có những gia hỏa thân thể trải dài mấy cái thế giới hải. Con tinh tinh này thật sự không tính là gì, nhưng mà, ở trong nguyên giới này, xuất hiện một gia hỏa khổng lồ như vậy thật sự rất kỳ lạ. Với thực lực của vũ thần ở giới này, Vệ Tông thật sự hoài nghi liệu họ có thể chịu được sức công phá đơn giản của con tinh tinh này hay không. Chưa kể, gia hỏa này còn có nguyên tinh, có thể vận dụng nguyên khí để tấn công, một gia hỏa đáng sợ như vậy, vũ thần, thật sự có thể chống lại sao? Thực ra, Vệ Tông không biết rằng, hôm nay hắn có chút không may mắn, con tinh tinh khổng lồ này, ngay cả trong thập vạn đại sơn cũng là một bá chủ, hoành hành khắp nơi, ngay cả trong đám nguyên thú hoàng cũng khó có đối thủ. Hôm nay nó đến đây, chẳng qua là ở địa bàn của mình cảm thấy có chút nhàm chán, tùy tiện đi dạo mà thôi, nhưng thật vừa đúng lúc, lại bị Vệ Tông bắt gặp, còn tưởng rằng đây chỉ là một con nguyên thú hoàng bình thường. Thật sự muốn ra tay sao? Nhìn con tinh tinh khổng lồ, trong lòng Bình Yên cũng có chút lo lắng, dù ở bên ngoài, một mình nàng có thể bóp chết vô số gia hỏa như vậy. Nhưng ở đây dù sao cũng là nguyên giới. Lực lượng của nàng bị hạn chế rất nhiều, nhìn lớp cơ bắp rắn chắc như tấm thép của nó, liệu công kích của nàng có hiệu quả không? Còn chưa biết, thực tế, ngay cả Vệ Tông, người trước đó luôn đầy tự tin, lúc này trong lòng cũng có chút không chắc chắn. Cái này, hắn dạp người xuống đất, quan sát tỉ mỉ con nguyên thú hoàng hình tinh tinh, muốn tìm ra nhược điểm của nó, nhược điểm còn chưa tìm ra, thì ầm ầm một tiếng, mặt đất xung quanh Vệ Tông trực tiếp rung chuyển, vỡ toác, tiếp đó bay lên không trung. Vệ Tông giật mình, may mà hắn phản ứng đủ nhanh. Trong thời gian ngắn đã di chuyển thân thể được vài trượng, mới tránh khỏi bị cuốn vào những đám bùn đất bay lên trời. Tránh được rồi, Vệ Tông mới có thời gian quan sát xem chuyện gì xảy ra. Thì ra, con nguyên thú hoàng hình tinh tinh đó có vẻ đói bụng. Tiện tay nắm một cái cây, nhổ tận gốc, đưa vào miệng, thật vừa đúng lúc, nơi Vệ Tông ẩn nấp lại là một khu rừng rậm. Con tinh tinh này chỉ tiện tay vồ lấy như vậy, liền vô tình làm ảnh hưởng đến Vệ Tông, cũng may Vệ Tông phản ứng nhanh, chứ người khác lúc này có lẽ đã ở trong miệng con tinh tinh rồi. Vật trong miệng không biết nghĩ đến điều gì, hai mắt Vệ Tông đột nhiên sáng lên, cũng không phải là không được. Sao thế, nghĩ ra biện pháp gì rồi? Nhìn Vệ Tông có bộ dạng này, không cần nghĩ, Bình Yên đều biết Vệ Tông có biện pháp này của ta có chút mạo hiểm, cho nên, đến lúc đó cần Bình Yên phối hợp, bằng không, chỉ bằng lực lượng của ta, không khéo, sẽ chết không có chỗ chôn. Nói xong, Vệ Tông gửi lại ý tưởng của mình cho Bình Yên, sau đó nói cho nàng biết cụ thể phải làm như thế nào. Cái này, có chút mạo hiểm quá đấy, không có cách nào khác sao? Bình Yên nhíu mày, rõ ràng có chút lo lắng. Vệ Tông vội nói, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con, chỉ cần có thể giết chết con nguyên thú hoàng này, mạo hiểm một chút cũng đáng. Hơn nữa, chỉ cần ngươi làm theo lời ta, phương pháp này sẽ ít nguy hiểm hơn nhiều so với việc trực tiếp chiến đấu. Thầm nghĩ trong lòng, Vệ Tông vừa quan sát động tác của con nguyên thú hoàng hình tinh tinh, vừa nhón chân, lặng lẽ đi tới khu rừng kia. Lúc này, sau khi ăn hết một cây, con tinh tinh đưa tay, lại vồ xuống mặt đất, mà vị trí của Vệ Tông vừa vặn nằm trong phạm vi một tay nó vồ tới. Đây chính là phương pháp của Vệ Tông, xen lẫn trong đám cây tiến vào miệng con tinh tinh, tiếp đó thông qua thực quản tiến vào trong cơ thể của nó. Cho dù bên ngoài con nguyên thú hoàng hình tinh tinh này có cường tráng thế nào, thì bên trong cơ thể nó cũng yếu ớt, đến lúc đó yên ổn phát lực bên trong, khuấy đảo long trời lở đất, dễ dàng giết chết con tinh tinh này, chỉ cần có thể an toàn tiến vào trong cơ thể con tinh tinh này, nó gần như chắc chắn sẽ chết, không có kết quả nào khác. Chương 947, rác rưởi. Nhưng đồng thời, làm sao để vào trong cơ thể một cách an toàn lại là một vấn đề lớn mà vệ tông phải giải quyết. Nhìn cái miệng to như chậu máu của con tinh tinh kia, cùng với những chiếc răng nanh sắc nhọn bên trong đang lóe lên, ngươi sẽ biết, chúng không phải là đồ trang trí, nếu bị chúng cắn chúng, thì dù là vệ tông bây giờ, cũng không có đủ tự tin có thể chống đỡ được. Dưới sự nhai nghiến của những chiếc răng nanh sắc nhọn, thứ gì cũng sẽ bị nghiền thành cặn bã. Bởi vậy, nhìn bàn tay lông lá khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vệ tông hít sâu một hơi, vẫn có chút khẩn trương. Sau một khắc, bàn tay lớn đó vồ xuống, nhổ tận gốc vô số cây cối xung quanh. Trong nháy mắt, vô số cây cối lẫn với bùn đất ập về phía vệ tông. Ngay lập tức, vệ tông bị bao phủ hoàn toàn. Tiếp theo, cơ thể hắn bay lên không trung, cảm giác rõ ràng đang lên cao. Vệ tông nín thở, yên lặng chờ thời cơ. Sau một khắc, một tiếng chấn động vang lên, cơ thể của vệ tông rung lên, cảm giác như là rơi xuống một chỗ mềm mại. Đồng thời, cảm giác lên cao biến mất, vệ tông toàn thân run lên, biết mình đã vào trong miệng con tinh tinh. Vì không nhìn thấy bên ngoài, nên không còn cách nào khác, vệ tông chỉ có thể thông qua phương pháp này để phán đoán. Quả nhiên, sau một khắc, vô số cây cối xung quanh cùng với cơ thể của vệ tông bắt đầu xoay tròn. Đồng thời tiếng oanh minh nặng nề vang lên, tiếng răng rắc vỡ vụn không ngừng truyền đến, vô số mảnh gỗ vụn văng ra tứ phía, có vài mảnh ghim trúng cơ thể vệ tông, trong miệng con tinh tinh, vệ tông có chút bất lực, chỉ có thể thuận theo dòng chảy. Sau một khắc, hắn đột nhiên rút Minh Uyên ra, hung hăng đâm xuống dưới, trong chốc lát, một vệt huyết quang chợt lóe lên, Minh Uyên đâm sâu vào một cái đầu lưỡi đỏ thẫm, nhờ vậy, vệ tông mới đứng vững được thân thể, còn ở bên ngoài, con tinh tinh cảm thấy trên đầu lưỡi có chút đau nhức, nhưng nó cũng không để ý. Đau đớn ở mức này, nó chỉ nghĩ là do những mảnh gỗ vụn văng tung tóe làm rách đầu lưỡi mà thôi. Không cần để tâm, cứ như vậy, vệ tông nắm chặt Minh Uyên, bám vào đầu lưỡi của nó, đi theo đầu lưỡi vận động, vô số cây cối xung quanh, dưới sự nhai nghiến của răng, đã hoàn toàn biến thành mảnh vụn. Sau một khắc, như cảm thấy đã đủ, cổ họng con tinh tinh co lại một chút, vô số mảnh vụn gỗ trong miệng nó lập tức bị nuốt xuống. Còn vệ tông đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội này, gần như đồng thời rút Minh Uyên trong tay ra, cơ thể ngả về sau một cái, lẫn vào trong vô số mảnh gỗ vụn, vượt qua sự ép xuống của thực quản, cuối cùng tiến vào dạ dày con tinh tinh. Hoa lạp, trong bóng tối, thị lực vệ tông rất tốt, vẫn thấy rõ tình hình trong dạ dày, xung quanh đều là vách thịt màu hồng, phía dưới là chất lỏng xanh biếc, phía trên không ngừng sủi bọt khí, mỗi lần bọt khí vỡ ra, lại có một luồng khí ăn mòn mạnh mẽ lan ra, chỉ cần tiếp xúc một chút với loại khí này, áo bào đen trên người vệ tông gần như bị ăn mòn hết. May mà gần như ngay lập tức huyền khí trên người vệ tông đã lan tỏa ra, bao phủ quanh thân, mới ngăn được khí ăn mòn, tránh cho cơ thể bị tổn thương thêm. Bình Yên, chuẩn bị xong chưa? Ngay tại chỗ này. Được, vừa dứt lời, một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng từ người vệ tông bùng nổ. Gần như ngay lập tức, luồng khí tức cuồng bạo đã làm căng phồng dạ dày con tinh tinh. Như cảm thấy có chút khó chịu trong dạ dày, con tinh tinh nhíu mày, sau đó đi về phía một con sông nhỏ cách đó không xa. Nó cảm thấy có thể là do mình ăn quá nhiều nên hơi khó tiêu. Đi uống chút nước, nhưng nó vừa đi được hai bước, thì một cơn đau đớn kịch liệt từ trong dạ dày truyền đến. Hai mắt con tinh tinh trong nháy mắt biến thành màu đỏ máu. Đồng thời, đến lúc này nó mới nhận ra, không phải là nó ăn không tiêu, mà không biết từ lúc nào, có một vật nhỏ chạy vào trong cơ thể nó, đang quậy phá bên trong, giống, cảm nhận được dị trạng trong cơ thể. Con tinh tinh ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, hai tay hung hăng đấm vào ngực, nó muốn nện chết vật nhỏ trong cơ thể mình, nhưng nó đã nghĩ quá nhiều, vệ tông khó khăn lắm mới vào được trong cơ thể nó. Làm sao có thể dễ dàng bị giải quyết như vậy? Chỉ thấy trong cơ thể nó, Bình Yên hét lớn một tiếng, lực lượng cuồng bạo trong tay nàng điều khiển vệ tông ngưng tụ lại. Cuối cùng tạo thành một thanh trường kiếm, kiếm dài ba trượng, lấp lánh khí tức hủy diệt. Vệ tông, ngươi luôn nói kiếm đạo của ngươi cao siêu, vậy hôm nay hãy xem ta một kiếm này thế nào. Nói xong, trường kiếm vung lên, phốc xích, một luồng khí tức cực kỳ sắc bén lóe lên rồi biến mất. Trên vách thịt màu hồng, trong nháy mắt xuất hiện một lỗ hổng lớn, mà đây vẫn chưa phải là hết. Kiếm khí lan ra, lỗ hổng đó ngày càng mở rộng, đến cuối cùng, toàn bộ dạ dày gần như bị một kiếm này chẻ làm đôi. Vô số dịch vị tràn ra ngoài, thấm vào trong nội tạng con tinh tinh, ăn mòn đến phát ra âm thanh suy suy, bị tổn thương nghiêm trọng như vậy, dù cho con tinh tinh này là nguyên thú hoàng cũng khó có thể chịu được. Nó gần như tê liệt ngã xuống mặt đất, vừa gào thét, vừa lăn lộn không ngừng, ầm ầm, giống như động đất, nó lăn lộn không ngừng, môi trường xung quanh gần như long trời lở đất, cây cối sụp đổ, núi lở đất nứt, nước sông ngừng chảy, những nguyên thú nào ở gần đó đều bị đè chết tươi. Cảnh tượng thê thảm không nỡ nhìn, mà tất cả những điều này đối với vệ tông đang ở trong cơ thể Tinh Tinh, lại không hề có ảnh hưởng gì. Ta một kiếm này, thế nào? Bình Yên thản nhiên nói, trong giọng có chút tự hào, dù nàng không phải kiếm tu, nhưng bản thân cảm thấy uy lực của một kiếm này cũng không tệ lắm. Nhưng vệ tông chỉ nhàn nhạt lắc đầu, trong miệng phun ra hai chữ, rác rưởi. Ếch, Bình Yên có chút kinh ngạc, còn chưa kịp hỏi thì vệ tông đã đáp, một kiếm này của ngươi lãng phí sức mạnh quá nhiều, chỉ có hình dạng mà không có thần, nếu kiếm này đổi thành ta thi triển, ta chỉ cần tốn một nửa sức lực của ngươi, đạt được hiệu quả còn tốt hơn nhiều, chỉ cần tốn một nửa sức mạnh, điều này có nghĩa là một nửa sức mạnh của kiếm này đã bị lãng phí. Trong nháy mắt, sắc mặt Bình Yên lập tức xa sầm xuống, thật sự kém đến vậy sao? Thật sự, rất rác rưởi. Vệ tông không hề nể nang nói thẳng, nói thật, ngươi không có thiên phú trở thành kiếm tu, ngươi cũng nói vậy. Bình Yên thở dài, nói trở lại, nhiều năm trước, có một người cũng từng nói với ta những lời tương tự. Lúc đó, ngữ khí của hắn y hệt ngươi bây giờ. Nói đến đây, Bình Yên đột nhiên trầm mặc một lát, tiếp đó mang theo chút nghi hoặc nói, chờ đã, thật sự giống nhau như đúc, cơ hồ ngay cả thần thái cũng giống ngươi vậy. Nói xong, nàng mang vẻ mặt đầy hoang mang nhìn vệ tông. Chương 948, thê tử cùng nữ nhi. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Bình Yên, sắc mặt vệ tông lập tức thay đổi, hắn lúc này mới nhớ ra, hình như kiếp trước, Bình Yên đã từng hỏi hắn câu hỏi tương tự, mà câu trả lời của hắn lúc đó, cũng không khác gì vừa rồi. Thấy vệ tông như vậy, Bình Yên càng thêm nghi ngờ, không nói chuyện thì thôi, ngươi và người kia vẫn rất giống nhau, dù thực lực khác nhau một trời một vực, nhưng bất kể là tính cách hay cách làm việc đều giống nhau đến kỳ lạ. Đối mặt với chất vấn của Bình Yên, mồ hôi lạnh dần chảy xuống trán vệ tông. Bình Yên, ngươi đang nói cái gì vậy? Cái gì mà giống nhau, có thể là trùng hợp thôi. Vệ tông cười ha hả định lừa gạt cho qua, nhưng nhìn thế nào thì nụ cười của hắn lúc này quá cứng nhắc. Hành động này của hắn không những không làm Bình Yên hết nghi ngờ, ngược lại còn khiến nàng cảm thấy càng thêm kỳ quái. Lại nói, ngươi khẩn trương vậy làm gì, ta chỉ tùy tiện nói một chút thôi mà. Có không? Mồ hôi lạnh từ sau lưng vệ tông chảy xuống, hắn nhếch mép nói, ta có khẩn trương đâu, ngươi nhìn lầm rồi, có thể là trong cơ thể Tinh Tinh này quá thối, ta cảm thấy có chút không thoải mái thôi, phải không? Vậy thì ra ngoài đi, vừa hay, đại gia hỏa này cũng giải quyết xong rồi. Nói rồi, Bình Yên vung tay, một luồng sức mạnh trong trẻo lạnh lùng lóe lên rồi biến mất. Bụng con Tinh Tinh lập tức xuất hiện một vết nứt, vệ tông liền từ trong vết nứt đó đi ra. Trong khoảng thời gian này, vệ tông cũng đã bình phục lại tâm tình. Sau khi đi ra, hắn đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, thậm chí, còn cố ý nhắc lại chuyện lúc trước với Bình Yên. Bình Yên, người mà ngươi nói giống ta, là ai vậy? Thế mà lúc này, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của vệ tông, Bình Yên lại không muốn bàn luận nữa, nàng lắc đầu, có lẽ ta suy nghĩ nhiều thôi, dù sao ngươi vẫn là ngươi, không phải hắn, cũng chỉ là chút chuyện vặt vãnh năm xưa, không nhắc đến cũng được. Nghe Bình Yên nói vậy, vệ tông mới thở phào nhẹ nhõm, chung quy cũng đã qua. Thực ra, hắn không muốn đối mặt với Bình Yên bằng thân phận kia. Vốn quan hệ giữa hai người đã có chút gượng gạo, lại thêm vệ tông từ đầu cũng không hé lộ thân phận của mình. Trong khoảng thời gian này luôn dùng thân phận vệ tông để sống chung với Bình Yên. Nếu thân phận hoàn toàn bại lộ, vệ tông có thể tưởng tượng ra cảnh tượng kinh khủng đến mức nào. Bình Yên, có lẽ sẽ nổi cơn thịnh nộ. Đương nhiên, nổi cơn thịnh nộ chỉ là nói đùa. Chỉ là đoạn tình cảm kia, hắn không muốn hồi tưởng lại. Giữa hắn và Bình Yên đã xảy ra quá nhiều chuyện, cuối cùng vẫn không thể đi đến cùng nhau. Chung quy là hữu duyên vô phận. Sau chuyện đó, cả hai đều bị tổn thương rất nhiều. Bình Yên chọn cách trốn về gia tộc, tự lập môn hộ. Còn vệ tông thì ở bên cạnh một người con gái khác vẫn luôn dành tình cảm cho mình. Cũng chính là vợ sau này của hắn, mẫu thân của bà Nguyệt Giao. Đương nhiên, đó là chuyện về sau. Trong đầu, khuôn mặt tuyệt mỹ của một cô gái lóe lên rồi biến mất. Không hiểu sao, trong lòng vệ tông đột nhiên run lên một cái, rồi cười khổ. Trước kia, việc hắn lựa chọn đoạt xác trùng sinh dù nhận được sự ủng hộ của nàng, nhưng đã nhiều năm trôi qua, trong lòng vệ tông vẫn luôn cảm thấy áy náy với vợ con. Ngay lúc vệ tông đang áy náy, ở nơi sâu thẳm của biển hỗn độn vô tận, một tiếng thở dài ai oán yếu ớt truyền đến, làm rung chuyển cả biển hỗn độn không ngừng. Cùng lúc đó, trong kiếm các của Giao Tiên, bà Nguyệt Giao dường như cảm nhận được điều gì, bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua vô số hư không, nhìn thấy biển hỗn độn vô tận, ánh mắt như đang đối diện với một vị tồn tại vô thượng nào đó. Chỉ nhìn thoáng qua, nàng liền run lên, như bị điện giật, vội vàng thu mắt lại. Lão ngụ quả nhiên tức giận, nàng thè lưỡi, trong mắt lại đột nhiên lộ ra tia sáng hứng thú. Chuyện này, thật sự rất thú vị. Việc để cho phụ thân gặp Bình Yên, chính là do nàng sắp xếp. Nàng đã sớm nghe nói về ân oán tình thù của đời trước, về những mối tình rối rắm. Vì vậy nàng rất tò mò, muốn xem phụ thân bây giờ gặp lại Bình Yên gì sẽ xảy ra chuyện gì. Quả là một chuyện rất thú vị. Nghĩ đến vẻ mặt tức giận của lão mụ, bà Nguyệt Giao càng nghĩ càng thấy thú vị, bắt đầu cười hắc hắc. Nếu có người ngoài thấy được cảnh này của kiếm chủ Giao Tiên, chắc sẽ kinh ngạc đến rớt cả cằm. Cùng lúc đó, trong biển hỗn độn, giọng nói kia có vẻ hơi bất đắc dĩ. Kiếm chủ vẫn không trưởng thành được, một bộ dạng trẻ con, thật là hồ nháo. Trong thập vạn đại sơn, cảm giác rung động trong lòng Vệ Tông đến nhanh mà đi cũng nhanh. Hắn bỗng lắc đầu, gạt bỏ những chuyện quá khứ trong đầu, bây giờ nghĩ nhiều cũng vô ích, trước mắt cứ làm tốt việc trước mắt là quan trọng nhất. Sau khi con nguyên thú hoàng hình tinh tinh bị đánh giết, bước tiếp theo đương nhiên là lấy thần tinh của nó, việc này khá dễ dàng, dù con tinh tinh này có hình thể khổng lồ, nhưng vị trí thần tinh vẫn rất rõ ràng, nơi có dao động năng lượng mạnh nhất chính là ở gần tim. Bình Yên khẽ vung tay, thần tinh lập tức vượt qua lớp huyết nhục, đến tay Vệ Tông, nhẹ nhàng tung hứng thần tinh. Vệ Tông khẽ nói, kế hoạch của ta thế nào? Tự nhiên chui tới cửa, dùng cái giá nhỏ nhất để lấy được thần tinh này, nếu phải liều mạng với con tinh tinh này, bây giờ không biết sẽ ra sao rồi. Đúng, ngươi lợi hại, Bình Yên tùy ý nói, vậy kế tiếp, cứ dựa vào ngươi, đừng mong ta ra tay. Thấy vậy, Vệ Tông vội nói, đừng, ta chỉ tùy tiện nói vậy thôi, vẫn là ngươi lợi hại. Vừa nói, hắn vừa đưa thần tinh trong tay vào thế giới hỗn độn của Bình Yên. Chờ ngươi hấp thụ nó, chúng ta hành động sau sẽ càng chắc chắn hơn. Vạn sự khởi đầu nan, giải quyết con nguyên thú hoàng đầu tiên rồi, những việc sau sẽ dễ hơn. Dù sao, Bình Yên giải quyết con này cũng không tốn sức gì, lực lượng trong cơ thể còn ít nhất 9 phần 10. Chờ hấp thu thần tinh của con tinh tinh này, sức mạnh sẽ khôi phục càng kinh khủng hơn, việc giải quyết những con nguyên thú hoàng khác sau này sẽ đơn giản hơn nhiều. Sau đó lại hấp thu, cứ như vậy như lăn cầu tuyết, Bình Yên sẽ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nhẹ nhàng, thậm chí, nếu có nhiều nguyên thú hoàng, Vệ Tông cảm thấy có lẽ còn chưa cần đến nơi cất giữ nguyên khí của nguyên giới. Bình Yên đã có thể khôi phục thực lực đến hỗn nguyên cảnh. Đương nhiên, khả năng này không cao. Trong lúc Bình Yên an nhiên luyện hóa thần tinh, Vệ Tông cũng tranh thủ tu luyện. Trước đó, tại Vũ Gia và Cung Vương Phủ, hắn đã lấy được mấy ngàn viên thượng đẳng nguyên tinh, dù cho dưới sự vận chuyển song song của Hoang Vũ Khung Vũ Quyết và Phệ Thiên Quyết. Nguyên tinh tiêu hao rất nhanh, nhưng dù sao số lượng vẫn còn nhiều, bây giờ vẫn còn dư không ít. Cứ như vậy, một ngày sau, Vệ Tông đứng dậy, trong ánh mắt lóe lên một tia sắc bén, khí tức trên người trở nên càng thêm khó hiểu. Chương 949, nội bộ. Chỉ trong một ngày tu luyện ngắn ngủi, hắn đã tiêu hao hết khoảng mấy trăm viên thượng đẳng nguyên tinh. Số nguyên tinh còn lại tuy vẫn còn, nhưng cũng chỉ đủ cho hắn tu luyện thêm vài ngày. Dù sao, dưới sự tiêu hao của việc nâng cao tu vi và bất diệt kiếm thể, mức tiêu thụ tài nguyên là vô cùng kinh khủng, nhưng đồng thời, lợi ích mang lại cũng rất đáng kể. Thực lực của Vệ Tông tăng trưởng với tốc độ kinh khủng. Thậm chí, thực lực của hắn bây giờ, ngay cả chính hắn cũng khó có thể đánh giá được rốt cuộc đã mạnh đến mức nào. Trước đây, hắn có thể dễ dàng đánh giết cường giả Vũ Vương viên mãn, mà thực lực bây giờ của hắn đã mạnh hơn trước gấp mấy lần. Nếu lại gặp cường giả Vũ Vương viên mãn, Vệ Tông đoán chừng có thể giết đối phương trong một chiêu. Theo lý thuyết, dưới Vũ Thần, hắn không có đối thủ, chỉ là không biết khi gặp phải Vũ Thần thực sự thì sẽ như thế nào. Bởi vì đã từng được chứng kiến Vũ Thần ra tay, có một sự hiểu biết đại khái về sự cường đại của họ. Lúc này Vệ Tông vẫn không có quá nhiều tự tin có thể chống lại. Dù sao, chênh lệch giữa Vũ Thần và Vũ Vương quá lớn, hoàn toàn không cùng cấp bậc. Ngay lúc Vệ Tông đứng dậy, một giọng nói nhàn nhạt vang lên trong lòng hắn. Đã luyện hóa xong, chúng ta đi thôi. Âm thanh của Bình Yên bây giờ có thể nói là tràn đầy khí lực, khác hẳn với vẻ uể oải ốm yếu trước đây. Xem ra, thực lực của nàng đã khôi phục không ít. Khôi phục không tệ, Vệ Tông vừa đi vừa hỏi trong lòng. Đúng vậy, Bình Yên thản nhiên nói. Thần tinh của con tinh tinh này mạnh hơn viên trước ta hấp thụ không biết bao nhiêu. Nguyên khí ẩn chứa bên trong gần như gấp 3 lần viên trước. Ta cảm thấy, con tinh tinh kia tuyệt đối không phải nguyên thú hoàng bình thường. Nguyên thú hoàng tầm thường không thể mạnh như vậy, ta đã nói rồi, Vệ Tông cũng gật đầu. Nếu tất cả nguyên thú hoàng đều mạnh như nó, thì những vũ thần kia không có đường sống, căn bản không thể đối phó loại tồn tại này. Hai người vừa trò chuyện, vừa tìm kiếm nguyên thú hoàng tiếp theo trong thập vạn đại sơn. Rất nhanh, một con tê giác toàn thân khoác giáp vàng lọt vào tầm mắt của họ. Con này quả thực bình thường hơn nhiều, tự khí tức nhìn thấy, so với con tinh tinh trước đó thì yếu hơn rất nhiều. Đương nhiên, không phải nó yếu, mà là con tinh tinh trước đó quá mạnh mẽ, đối mặt với Bình Yên bây giờ, con tê giác nguyên thú hoàng này gần như không có sức đánh trả. Không lâu sau, con tê giác đã bị đánh giết, Bình Yên vẫn thong thả nhàn nhã, không tốn chút sức nào. Sau đó, cũng giống như trước, Bình Yên luyện hóa thần tinh, còn Vệ Tông thì tự mình tu luyện. Nửa ngày sau, thần tinh bị Bình Yên luyện hóa, Vệ Tông lại tiếp tục lên đường, đi tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Cứ như vậy, lại qua 5 ngày, Bình Yên đã đánh chết thêm 4 con nguyên thú hoàng, còn Vệ Tông thì đã luyện hóa hết tất cả nguyên tinh trong tay. Thực lực của hắn cũng đã đạt đến đỉnh phong Vũ Vương viên mãn. Thật khó tưởng tượng, để đạt đến cảnh giới như vậy, hắn đã tiêu hao khoảng mấy ngàn viên thượng đẳng nguyên tinh. Quả thực là một con số đáng kinh ngạc. Bình Yên, ta cũng cần thần tinh. Vệ Tông đột nhiên nói, ngươi muốn đột phá? Bình Yên nhướng mày, Vệ Tông gật đầu, hắn đã đạt đến đỉnh phong cảnh giới Vũ Vương. Tiêu hao nhiều nguyên tinh như vậy mà không đột phá thì cũng có chút không thể chấp nhận được. Được thôi, ta đi tìm cho ngươi một cái, phải là loại tốt nhất. Bình Yên nói, đột phá dù sao cũng không phải là chuyện nhỏ, không thể qua loa được. Thực ra, thần tinh của con tinh tinh kia là thích hợp với ngươi nhất. Chỉ tiếc, ta đã hấp thu rồi. Bình Yên thở dài, nói nhiều vô ích, vẫn là đi tìm cái khác đi. Vệ Tông lắc đầu, nói, thập vạn đại sơn này lớn như vậy, nguyên thú hoàng mạnh hơn con tinh tinh kia chắc chắn không phải là không có. Cũng đúng, Bình Yên không nói gì, coi như thừa nhận lời Vệ Tông. Tiếp đó, họ tiếp tục tìm kiếm trong thập vạn đại sơn, nhưng có chút nằm ngoài dự liệu của họ. Lần này, họ đã tìm kiếm trong thập vạn đại sơn suốt một ngày, mà ngay cả bóng dáng của nguyên thú hoàng cũng không thấy. Đừng nói gì đến loại mạnh nhất, ngay cả lông của nguyên thú hoàng bình thường cũng không thấy. Chuyện này không thể nào. Vệ Tông nhíu chặt mày, với việc tìm kiếm trước đây, chắc chắn có thể tìm được, sao bây giờ lại không thấy một con nào? Bình Yên suy đoán, có thể là do chúng ta giết quá nhanh, quá hung bạo, khiến lũ nguyên thú hoàng kia sợ chạy mất rồi không? Giữa chúng có thể có liên hệ gì đó, khi cảm thấy đồng loại của mình mất tích, những con nguyên thú hoàng còn lại đều sợ hãi, trực tiếp bỏ chạy, cái này cũng không phải là không có khả năng. Vệ Tông nhíu chặt mày, nếu quả thật như lời Bình Yên nói thì sẽ có chút phiền phức. Trên thực tế, Bình Yên đoán không sai, lũ nguyên thú hoàng kia đúng là cảm thấy được sự hung ác của họ, trực tiếp bỏ chạy, dù không thể nói chuyện, nhưng trí tuệ của chúng không hề thấp, biết sợ, cũng biết đối phương quá mạnh không thể đối đầu. Vậy chúng ta phải làm gì? Bình Yên lại nhìn Vệ Tông, chờ quyết định của hắn. Vệ Tông trầm tư một lát, sau đó ánh mắt lóe lên, hạ quyết tâm, đi vào sâu nhất thập vạn đại sơn. Ta không tin, ở nơi đó còn không gặp được một nguyên thú hoàng nào. Bọn hắn mặc dù đã tiến vào thập vạn đại sơn, nhưng những ngày này kỳ thực vẫn chỉ đi dạo lung tung ở giữa lớp ngoài, chứ không hề xâm nhập vào sâu bên trong. Phải biết, bên trong càng sâu thì càng nguy hiểm, nhưng lợi ích thu được cũng tương tự không nhỏ. Dù sao, bất kể thế nào, bên trong sâu nhất nhất định có tin tức về nguyên khí. Mà được nguyên khí tẩm bổ, nguyên thú hoàng ở đó cũng nhất định là mạnh nhất. Vệ Tông hoài nghi, con tinh tinh trước đó rất có thể đã từ bên trong chạy ra ngoài. Bởi vì những ngày này bọn hắn gặp 4-5 con nguyên thú hoàng, không con nào mạnh mẽ như con tinh tinh ban đầu, chênh lệch thực sự quá xa. Vệ Tông có nghi ngờ này cũng là dễ hiểu. Tốt thôi, nghe lời ngươi. Bình Yên đương nhiên không phản đối. Trên thực tế, sau những ngày hấp thụ, sức mạnh của nàng đã khôi phục không ít, nàng cũng có chút tự tin vào thực lực hiện tại của mình. Nàng dám chắc, cho dù có gặp phải nguyên thú hoàng mạnh mẽ đến đâu, nàng cũng ít nhất có thể bảo vệ Vệ Tông chu toàn. Sau khi không ngừng gấp rút lên đường, lại thêm nửa ngày, Vệ Tông cuối cùng đã thực sự đi sâu vào lớp trong cùng nhất của thập vạn đại sơn. Khác với bên ngoài, càng đi vào trong thì càng cảm thấy một loại khí tức kiềm chế đến cực điểm. Hơn nữa, điều khiến Vệ Tông có chút bất ngờ là, ở đây đừng nói là nguyên thú hoàng, ngay cả nguyên thú bình thường cũng không thấy, chỉ toàn cây cối đủ loại, xanh tốt tùm, nhưng lại cực kỳ yên tĩnh, rất là quỷ dị, chúng ta tới sai chỗ rồi sao? Đối mặt với tất cả những điều này, Vệ Tông kinh ngạc vô cùng. Chương 950, thủ hộ linh, chắc không sai đâu. Lúc này, sắc mặt Bình Yên có chút ngưng trọng, ở phía trước có một luồng khí tức cực kỳ mạnh, sau khi hấp thụ vô số thần tinh, thực lực của Bình Yên đã có thể nói là cực kỳ cường hãn, mà lại có thể khiến nàng cảm thấy cực kỳ mạnh mẽ. Có thể thấy luồng khí tức này đích thực phi phàm. Bên kia, có gì đó, ngay khi Bình Yên vừa nói xong, Vệ Tông cũng cảm nhận được, cái luồng khí tức kia, khổng lồ và ngột ngạt, mau đến xem sao, Bình Yên tiếp tục nói, bất quá ta phải nói trước với ngươi, đối đầu với chủ nhân của luồng khí tức kia, ngay cả ta cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể bảo vệ ngươi. Nếu nó động thủ, ngươi rất có thể sẽ chết. Mặc dù Bình Yên nhắc nhở về sự nguy hiểm, nhưng ánh mắt Vệ Tông vẫn lạnh lùng, không chút do dự quyết định, tiến, đương nhiên phải tiến. Đừng quên mục đích chúng ta đến đây, chẳng phải là để tìm hiểu nguyên khí ở sâu trong thập vạn đại sơn này sao? Đã đến một chân bước vào cửa rồi, làm gì có chuyện lùi ra ngoài. Ngay khi vừa quyết định, một giọng nói có chút kinh ngạc từ xa truyền đến, giọng nói hùng vĩ, chấn động đến mức thiên địa rung chuyển. Nhân loại, hiếm thấy à nha, qua bao nhiêu năm rồi, lại có kẻ dám xâm nhập vào đây. Nghe giọng điệu của hắn, dường như đang thở dài, có người sao, không phải nguyên thú. Nghe được giọng nói này, Vệ Tông lại giật mình kinh hãi. Hắn vốn nghĩ trong thập vạn đại sơn này chỉ có nguyên thú, nhưng không ngờ lại còn có người tồn tại, không, cũng có thể không phải nhân loại. Không biết nghĩ đến điều gì, sắc mặt Bình Yên có chút ngưng trọng. Không phải nhân loại, ngươi nói là, cũng nghĩ đến điểm này, Vệ Tông có chút kinh hãi. Còn có một khả năng, đó là người này đã là nguyên thú hóa hình nên mới có thể nói chuyện. Vậy thì thật sự kinh khủng. Phải biết, nguyên thú trên thế giới này, cho dù là nguyên thú hoàng cũng chỉ có trí khôn nhất định mà căn bản không thể nói chuyện. Còn nếu chủ nhân của giọng nói này thật sự là nguyên thú hóa hình có thể nói chuyện, hắn sẽ mạnh đến mức nào? Vệ Tông có chút không dám nghĩ nữa. Tiểu Hữu, nếu đã tới đây, sao không tới gặp mặt một lần? Tựa hồ thấy Vệ Tông đang do dự không quyết, giọng nói kia lại vang lên, đi hay không đi? Bình Yên hỏi. Trên thực tế, trong lòng Vệ Tông cũng đang khó xử lựa chọn. Cuối cùng, trong lòng hắn quyết chí, vẫn là hạ quyết tâm, đi. Trên thực tế, Nếu đối phương thật sự mạnh đến vậy, lại có ác ý với chúng ta, thì dù bây giờ muốn đi, e rằng cũng không đi được. Vậy nên, thà đi xem một chút, rốt cuộc là chuyện gì? Nói xong, Vệ Tông nhún người nhảy lên, thân hình bay lượn trong chớp mắt đã vượt qua vài dặm. Chẳng bao lâu, liền đến được nơi phát ra âm thanh. Đây là, khi hắn ngẩng đầu, trong mắt đều tràn ngập kinh ngạc. Đây là một cái cây, một cây đại thụ cao vút tận mây, cành lá vươn dài, che khuất cả bầu trời. Thậm chí, trên thân cây chằng chịt những cành cây vươn về phía xa vô tận. Mà khu rừng Vệ Tông vừa đi qua chính là do cành cây của nó lan ra. Vốn tưởng con tinh tinh kia đã đủ lớn, nhưng so với cây đại thụ này, thì không đáng gì, đơn giản như đom đóm so với trăng rằm. Có thể lớn đến vậy trong nguyên giới này, thực lực của nó rốt cuộc sẽ mạnh đến mức nào? Trong lúc Vệ Tông than thở, bề mặt cây đại thụ kia nhúc nhích, cuối cùng lộ ra một khuôn mặt hiền hòa của ông lão. Thấy cảnh này, Vệ Tông không khỏi cảnh giác, thụ tinh này mặc dù chưa hoàn toàn hóa hình, nhưng cũng sắp hoàn thành rồi. Trong khi Vệ Tông quan sát thụ tinh từ trên xuống dưới, thì thụ tinh cũng đang đánh giá Vệ Tông, nhưng khi cảm nhận được Vệ Tông, nó cau mày, dường như cảm thấy có chút kỳ lạ. Tiểu hữu, với thực lực của ngươi, không thể nào đi đến được đây chứ? Nghi ngờ của nó không phải là không có lý. Bên trong thập vạn đại sơn này, nguyên thú hoàng cũng không ít, một khi nhân loại đi vào, nhất định sẽ bị chúng phát giác, không có chuyện bỏ mặc nhân loại đi vào được. Vệ Tông nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn không chọn giấu giếm. Sau một khắc, khí tức của bình yên trên người hắn thỏa thích phóng thích ra, xông thẳng lên trời, khí tức cường hãn thậm chí làm tan nát cả tầng mây, bá đạo vô cùng. Loại lực lượng này, cây kia lộ vẻ kinh hãi, sau một lát mới bình tĩnh lại. Thì ra là vậy, khó trách, hóa ra tiểu hữu sau lưng có người khác. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của tiểu hữu, hẳn không phải người của thế giới này nhỉ? Chính xác không phải, Vệ Tông thản nhiên thừa nhận, sau đó nói, thực lực tiền bối cường đại như vậy, vượt xa bất kỳ ai trong giới này, nhưng lại bị kẹt ở một nơi nhỏ bé như vậy. Nếu ta không đoán sai, tiền bối hẳn là thủ hộ linh của thế giới này. Sắc mặt thụ tinh bình tĩnh, thản nhiên nói, thủ hộ linh sao? Có lẽ vậy. Sau một khắc, ánh mắt nó lưu chuyển, lại rơi vào người Vệ Tông, giọng nói trầm đục, tiểu hữu, ngươi không cần tìm hiểu thân phận của ta, nói về mục đích của ngươi đi. Xâm nhập thập vạn đại sơn này, rốt cuộc là vì cái gì? Nói ra, ngài có thể để cho ta đi vào sao? Vệ Tông không trực tiếp trả lời, sau đó chỉ vào phía sau thụ tinh. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi nói chuyện, hắn đã cảm nhận được nguyên khí, luồng khí tức nguyên khí khổng lồ chính ở sau lưng thụ tinh. Hắn quả nhiên đoán không sai, thụ tinh này chính là thủ hộ linh của nguyên giới này. Không, nói đúng hơn là thủ hộ linh của nguyên khí trong nguyên giới này. Ngươi đến vì cái đó? Thấy Vệ Tông chỉ tay, thụ tinh ngẩn người, rồi lại lạnh nhạt nói, có thể cho ngươi vào hay không, còn tùy thuộc vào điều kiện ngươi đưa ra. Nếu điều kiện của ngươi đủ hấp dẫn, thì cho ngươi vào cũng không phải không thể. Lời thụ tinh nói khiến Vệ Tông hơi kinh ngạc, lão già này lại còn đòi hỏi lợi ích từ hắn. Ban đầu hắn nghĩ, với tư cách là thủ hộ linh của thế giới này, khi biết mình cần nguyên khí, có lẽ sẽ chính nghĩa bác bỏ, hoặc nghiêm trọng hơn, trực tiếp trở mặt đuổi người cũng không phải không thể. Kết quả, thủ hộ linh này thế mà đòi lợi ích từ hắn, nếu lợi ích đủ, sẽ cho hắn vào, còn có thể chơi kiểu đó sao? Lúc Vệ Tông đang trợn mắt há hốc mồm, thụ tinh có chút mất kiên nhẫn nói, nhanh lên đi, rốt cuộc ngươi muốn hay không? Muốn vào thì đưa ra cái gì đó thiết thực, nếu không, thì từ đâu đến, về đó đi. Nói xong, mặt của nó dần biến mất, mang theo ý muốn tiễn khách. Thấy cảnh này, Vệ Tông giật mình, sao có thể để nó đi như vậy được? Tiền bối, xin chờ một chút. Khuôn mặt già nua kia dừng lại một chút, nói, sao, nghĩ ra điều kiện rồi à? Vệ Tông lắc đầu, rồi nói, tiền bối nói cho vãn bối biết ngài cần gì trước đã. Nếu không, vãn bối làm sao biết, điều kiện của mình có thích hợp hay không chứ? Cần gì sao? Thụ tinh ngẩn người, sau đó trong mắt có chút thất thần, lâm vào mơ màng. Chương 951, Đàm Long. Vệ Tông cũng không nóng vội, chỉ yên lặng quan sát. Rất lâu sau, vẻ mơ màng trong mắt thụ tinh mới biến mất, khôi phục sự trong sáng. Tiếp đó, nó thở dài một hơi, hướng Vệ Tông nói, ta cần tự do, ngươi có thể cho được không? Tự do? Vệ Tông ngẩn người, đúng vậy, tự do. Thụ tinh gật đầu, nói, đối với ta đây đã bị giam cầm ở đây ngàn vạn năm, không có gì có thể so sánh với tự do, ta muốn tự do, ngươi có thể cho không? Vừa nói, hai mắt thụ tinh nhìn chằm chằm vào Vệ Tông, chờ câu trả lời của hắn. Nhưng điều khiến nó có chút bất ngờ là Vệ Tông gần như không chút do dự đáp, được chứ, ngươi muốn tự do, ta cho ngươi tự do, ta cho ngươi tự do. Vệ Tông trả lời quá mức nhẹ nhàng thoải mái, đến nỗi thụ tinh cho rằng Vệ Tông căn bản không để lời nó nói trong lòng, hoàn toàn là hời hợt qua loa. Thế là nó lập tức nổi giận, cho ta tự do, bằng ngươi, ngươi đang đùa hay sao? Một mình ta đương nhiên không được. Nhưng mà đối mặt với sự nổi giận của thụ tinh, trên mặt Vệ Tông không chút lo lắng. Sau một khắc, khí tức của Bình Yên lại được thả ra, đồng thời giọng nói của Bình Yên cũng vang lên, nếu là dựa vào lực lượng của ta thì sao? Khi nàng nói chuyện đã vận dụng một chút uy nghiêm của cường giả hỗn nguyên cảnh, khiến sắc mặt thụ tinh thay đổi bất ngờ. Đây là, nó đã sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy uy áp khủng bố đến vậy, chỉ riêng luồng uy áp này, đã mơ hồ vượt qua cả phiến thiên địa. Lực lượng như vậy, cảnh giới như vậy, đây chính là thực lực của cường giả ngoại giới sao? Trong lòng Thụ Tinh vừa có chút kinh hãi, lại có chút ngưỡng mộ, nó cảm thấy, nếu được ra ngoài, thoát khỏi sự hạn chế của thế giới này, nó sẽ không thua kém ai. Cảnh giới như vậy, nó cũng có thể tu luyện đến. Lúc này, Bình Yên ngẩng đầu lên nói, dựa vào thực lực của ta, có thể cho ngươi tự do được không? Thụ Tinh nhíu mày, sau đó suy nghĩ một lát, nói, khí tức của ngươi, quả thực rất mạnh, mạnh đến mức ta chưa từng thấy, ngay cả ta cũng cảm thấy e ngại. Nhưng, bên trong luồng khí tức mạnh mẽ này, lại mơ hồ lộ ra một chút hương vị hư nhược. Ngươi đang bị thương, nó nhìn về phía Vệ Tông, hay nói đúng hơn là nhìn vào Bình Yên bên trong cơ thể Vệ Tông. Nói nhảm, Bình Yên liếc mắt, tức giận nói, nếu ta ở trạng thái đỉnh phong, thế giới này còn không thể chứa nổi lực lượng của ta. Thế giới của các ngươi sẽ vỡ vụn, ngươi cho rằng ngươi còn có thể ở đây nguyên vẹn nói chuyện với ta sao? Điều này cũng đúng, Thụ Tinh gật đầu, rồi có chút hiểu rõ mục đích của bọn họ. Ngươi muốn vạn vật chi nguyên kia, là để chữa trị vết thương. Vạn vật chi nguyên, nói đúng hơn là nguyên khí. Vệ Tông thầm nghĩ, tiếp tục lên tiếng, không sai, đúng là để chữa trị vết thương. Tiền bối chắc hẳn biết thực lực của vị này trong thân thể ta. Chỉ cần nàng vừa khôi phục, việc giúp ngài tách khỏi thế giới này, trả lại tự do cho ngài, hẳn chỉ là chuyện dễ dàng. Thụ Tinh nghĩ đến uy áp kinh khủng kia, rồi gật đầu, xem như thừa nhận lời Vệ Tông nói. Nhưng sau một khắc, nó lại nghĩ đến một vấn đề khác. Đừng nhìn bây giờ ngươi nói dễ nghe như vậy, nhưng nếu nàng thật sự khôi phục thực lực rồi, không giữ lời hứa thì sao? Đến lúc đó, ta không có cách nào đối phó với ngươi. Tựa hồ đã biết trước Thụ Tinh sẽ có vấn đề này. Vệ Tông đưa hai tay ra, rồi chỉ vào chính mình. Ta, cái gì? Thụ Tinh ngẩn người, Vệ Tông thản nhiên nói, dùng ta làm con tin. Nàng đi vào, ngươi lấy ta làm con tin. Nếu nàng khôi phục thực lực rồi mà không thực hiện lời hứa, thì mạng của ta, ngươi cứ việc lấy đi. Vệ Tông tiểu tử, ngươi đúng là tin ta nhỉ? Ở sâu trong hỗn độn thế giới, Bình Yên chế nhạo nói, ngươi thật sự không sợ khi thực lực của ta vừa khôi phục sẽ trực tiếp bỏ mặc ngươi mà chạy sao? Vệ Tông lạnh nhạt nói, sẽ không, ngươi là người thế nào? Ta quá rõ rồi. Tương tự, Thụ Tinh cũng đưa ra vấn đề giống như trước, ngươi chắc chắn ngươi quan trọng như vậy sao? Nếu nàng khôi phục thực lực rồi mà căn bản không quan tâm đến ngươi thì sao? Lúc đó, cho dù ta có giết ngươi, thì có ích lợi gì? Đừng nghĩ nhiều, giọng Bình Yên lạnh lùng nói, mạng của tên nhóc này, so với ngươi tưởng tượng còn quan trọng hơn nhiều, giúp ngươi khôi phục tự do chỉ là một việc nhỏ nhặt, không tốn bao nhiêu công sức. Nếu chỉ vì chút chuyện nhỏ như vậy mà không làm, để tên nhóc này bỏ mạng, thì quá ngu xuẩn, ngươi nghĩ ta là kẻ ngu sao? Dù nói vậy, nhưng Thụ Tinh rõ ràng vẫn còn chút do dự, dù sao, tự do đối với nó quá quan trọng, mà việc nó thủ hộ vạn vật chi nguyên chính là lá bài giúp nó có được tự do. Với chuyện này, nó đương nhiên muốn suy nghĩ cẩn trọng, đừng do dự nữa, ngoài chúng ta ra, người khác không thể nào muốn trả lại tự do cho ngươi. Vệ Tông lắc đầu, ý ngươi là sao? Thụ Tinh đột nhiên ngẩng đầu, có chút kinh ngạc, tin rằng trong khoảng thời gian này ngươi cũng cảm nhận được sự biến đổi của thế giới rồi. Ngày càng nhiều cường giả ngoại giới tiến vào thế giới này, khiến nơi đây trở nên ô trọc, dân chúng lầm than. Nhắc đến điều này, sắc mặt Thụ Tinh lập tức lạnh xuống. Tiếp đó, Vệ Tông thản nhiên nói, bọn họ khác với ta, ta chỉ là ngẫu nhiên lạc vào thế giới này, còn bọn họ đến đây có chuẩn bị. Nói cách khác, thế lực phía sau bọn họ đã sớm nhắm tới thế giới của các ngươi, mục đích chính là để có được toàn bộ vạn vật chi nguyên nơi đây. Các ngươi cũng vì vạn vật chi nguyên, không có gì khác biệt. Ngay lúc này, Thụ Tinh lạnh lùng mở miệng, cắt đứt lời Vệ Tông. Vệ Tông lắc lắc đầu nói, không giống nhau, ít nhất, ngươi cùng chúng ta còn có tư cách bàn điều kiện, nhưng mà đối mặt bọn hắn, căn bản liền mảy may tư cách bàn điều kiện cũng không có. Bọn hắn chỉ có thể xé ngươi thành nát bấy, sau đó đem vạn vật chi nguyên ngươi bảo vệ mang đi. À, đúng, tựa hồ nhớ tới cái gì? Vệ Tông nhìn Thụ Tinh, trên mặt đã lộ ra vẻ trào phúng như có như không. Ngươi có thể cảm thấy thực lực ngươi rất mạnh, nhưng mà thật không may chính là, ở bên ngoài thế giới kia, những kẻ có thực lực tương tự vị tiền bối trong thể ta đều có mấy tôn tồn tại. Kinh khủng hơn là, còn có cường giả thực lực cao hơn nữa, chịu sức mạnh hạn chế, bản thể bọn hắn không cách nào tiến vào mảnh thế giới này. Nhưng mà, cho dù bọn họ đầu nhập một chút sức mạnh hình chiếu, hay là dứt khoát phái một phân thân xuống, ngươi cảm thấy ngươi có thể đối phó sao? Nếu như ngươi không chọn lời chúng ta, vậy ngươi liền phải đối mặt bọn chúng, một đám cường đạo như lang như hổ, nhìn bọn chúng khiến thế giới này sinh linh đồ thán, ngươi cảm thấy bọn chúng sẽ cùng ta, cùng ngươi bàn điều kiện sao? Lời nói nhàn nhạt của Vệ Tông liền như từng chiếc búa tạ nện vào trong lòng Thụ Tinh. Suy tư thật lâu, nó cuối cùng đã quyết tâm, chỉ thấy Thụ Tinh thở dài một hơi nói, tốt thôi, ta đáp ứng các ngươi, nhưng cũng hy vọng các ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn. Chương 952, Hương Hỏa Thành Thần Đạo. Không có vấn đề, Vệ Tông gật đầu. Cây tinh thâm sâu liếc Vệ Tông một cái, sau một khắc, âm âm thanh âm vang lên, kèm theo đất rung núi chuyển, dưới thân thể Thụ Tinh nứt ra, lộ ra một lối vào chật hẹp, sau lối vào là một mảnh tĩnh mịch, cái gì cũng không nhìn rõ, nhưng có một cỗ sức mạnh to lớn nồng nặc xộc thẳng vào mặt. Đi vào đi, Thụ Tinh nhìn chằm chằm Vệ Tông trong lòng âm thầm dặn dò vài câu với Bình Yên. Tiếp đó mở ra hỗn độn thế giới của mình, một đạo bạch quang từ trong lóe lên rồi biến mất, sau đó lấy tốc độ cực kỳ nhanh chóng thông qua lối vào chật hẹp kia, tiến vào trong nguyên khí trì phía sau. Thế giới này đối với linh thể không mấy thân thiện, bởi vậy dù là Bình Yên, thần hồn của nàng cũng không thể bảo tồn quá lâu trong mảnh thế giới này. Vì vậy, sau khi đi ra, nàng không kịp nói với Vệ Tông thêm câu nào liền trực tiếp tiến vào trong nguyên khí. Có nguyên khí bảo hộ và bổ sung, nàng rất nhanh lâm vào trạng thái nửa ngủ say. Thấy Bình Yên đã ổn định, Thụ Tinh yên tĩnh liếc nhìn sang bên kia, sau đó đóng lại thông đạo, ánh mắt nhìn về phía Vệ Tông, nói đúng ra, bây giờ Vệ Tông vẫn tính là con tin của nó, bất quá Vệ Tông ngược lại cũng không vội. Hắn trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, đối diện với thân hình cao lớn của Thụ Tinh, tựa hồ cảm thấy đợi như vậy rất nhàm chán. Vệ Tông mở miệng trước, nói chuyện phiếm với Thụ Tinh, trước ngươi nói, qua nhiều năm như vậy, lại có người xâm nhập nơi đây, theo lý thuyết, trước chúng ta còn có những người khác từng đến đây. Vệ Tông đã sớm muốn hỏi điều này. Đúng vậy, âm thanh của Thụ Tinh ông ông vang lên, nói, các ngươi là nhóm thứ hai đến, trước các ngươi còn có một người. Nói đến đây, hai mắt Thụ Tinh thất thần, tựa hồ nhớ lại cái gì. Vệ Tông vội vàng hỏi, là ai? Người này ấy ngươi có lẽ biết, hắn rất nổi danh ở thế giới này. Thụ Tinh chậm rãi nói, treo đủ sự tò mò, dưới ánh mắt tò mò của Vệ Tông, nó mới chậm rãi nói, người này ấy tên là Chiến Vô Cực, về sau hắn sáng lập một quốc gia, tên là Đại Huyền, Chiến Vô Cực, khai quốc đế quân Đại Huyền. Vệ Tông sững sờ một chút, hắn đã nghĩ tới phần công pháp nhận được trước khi đến thế giới này. Đại Huyền Bát Thức, phía trên khắc họa đồ quan tưởng chính là bức họa vị khai quốc đế quân này. Không ngờ, nhân vật trong truyền thuyết này lại từng xâm nhập Thập Vạn Xâm Lâm. Nghĩ tới đây, Vệ Tông lại ngẩng đầu, có chút hiếu kỳ hỏi, hắn đến đây là vì cái gì? Cũng vì vạn vật chi nguyên? Không, Thụ Tinh chậm rãi lắc đầu, khi đó hắn còn chưa biết sự tồn tại của vạn vật chi nguyên. Hắn đến đây, chỉ đơn thuần cảm thấy con đường phía trên vũ thần đã đoạn tuyệt, muốn tìm phương pháp đột phá vũ thần. Vậy hắn đã tìm được chưa? Nào có đơn giản như vậy? Thụ Tinh chậm rãi lắc đầu, sau đó nói, bất quá, ta lúc đó nổi lòng yêu tài, không nỡ thấy một võ giả xuất sắc như vậy cứ thế mà buồn bã tan biến, nên đã đưa cho hắn một bản công pháp, là đột phá lên trên vũ thần. Vệ Tông vội vàng truy hỏi, đương nhiên không phải. Thụ Tinh lại phủ nhận, tiếp đó chậm rãi nói, bất quá, công pháp này tuy không thể để hắn trực tiếp đột phá lên trên vũ thần, nhưng có thể giúp hắn đi rất xa trên con đường vũ thần theo một phương thức khác. Bởi vì quyển công pháp này vốn không phải sản phẩm của thế giới chúng ta, mà là từ ngoại giới của các ngươi. Nói đến đây, Thụ Tinh lại quay đầu, nhìn chằm chằm Vệ Tông, nói chậm rãi nói, trước kia, người đầu tiên từ ngoại giới tiến vào, cũng giống như ngươi, dưới cơ duyên xảo hợp xông vào bên trong thế giới này. Chỉ là, hắn không may mắn như ngươi, bởi vì, lần đầu tiên hắn rơi xuống chính là trong ao vạn vật chi nguyên ta bảo vệ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. A, cái này... Khóe miệng Vệ Tông giật một cái, cũng không biết kẻ này rốt cuộc may mắn hay không may mắn. Lão Thiên quan tâm như vậy, trực tiếp đem hắn ném vào trong ao nguyên khí, nhưng hết lần này tới lần khác lại an bài một tù hộ giả thực lực cường đại bên cạnh ao nguyên khí. Nghĩ đến đây, Vệ Tông không khỏi hỏi, vậy ngươi giết hắn? Đúng vậy, ta không chỉ giết hắn, còn hút cạn lực lượng của hắn. Hơn nữa sau khi hắn chết, xuất hiện một loại linh thể rất kỳ quái, bộ dạng linh thể kia giống hệt hắn, bất quá không có tác dụng gì, linh thể kia vẫn bị ta giam cầm. Nhưng phiến thiên địa này dường như không cho phép linh thể như vậy tồn tại. Vì vậy ta giam cầm không lâu thì linh thể dần dần tiêu vong. Nói đến đây, ánh mắt Thụ Tinh dừng lại, hiện lên một vòng hoài niệm, ta bây giờ vẫn còn nhớ rõ, vẻ mặt tuyệt vọng hoảng sợ của hắn lúc đó. Nghe nó nói, Vệ Tông không khỏi ghé mắt, gã này cũng là một nhân vật hung ác a. Bất quá, qua một phen giải đáp như vậy, Vệ Tông cũng coi như hiểu rõ, người xâm nhập nơi đây là một cường giả tiêu giao cảnh. Linh thể kia thực ra chính là thần hồn của hắn. Thần hồn của cường giả tiêu giao cảnh vốn có thể ngao du vạn giới cửu u, vạn kiếp bất diệt, nhưng không may, bị thế giới này áp chế đến tiêu vong. Còn công pháp kia, đoán chừng là Thụ Tinh lấy được từ trên người cường giả tiêu giao cảnh sau khi chết. Quả nhiên, sau một khắc, Thụ Tinh chậm rãi nói, ta lấy được một bản công pháp từ trên người hắn, sau này cho Chiến Vô Cực, chính nhờ công pháp này, thực lực Chiến Vô Cực tăng vọt, coi như trong vũ thần cũng không có đối thủ. Chiến Vô Cực nam chinh bắc chiến, cuối cùng thành lập một đế quốc to lớn. Đến nay vẫn không suy tàn, công pháp kia tên là gì? Vệ Tông đột nhiên hỏi, Thụ Tinh cau mày, trầm tư một lát rồi chậm rãi nói, hình như là gọi, vạn niệm quy nhất lục gì đó, thông qua để người khác quan tưởng chính mình, sau đó thu thập tín niệm của họ để nâng cao lực lượng của mình. Quả nhiên, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia tinh quang, suy đoán của hắn không sai, Chiến Vô Cực khai sáng Đại Huyền Bát Thức, thực ra là để vô số binh sĩ Đại Huyền quan tưởng chính mình. mục đích vẫn là tăng cường sức mạnh của mình. Phương thức tu luyện này, ở chư thiên vạn giới có một lưu phái, gọi là Hương Hỏa Thành Thần Đạo, bọn họ thông qua thu thập tín ngưỡng của người khác để lớn mạnh chính mình. Lực lượng bọn họ thu thập được gọi là tín ngưỡng chi lực. Nhưng lực lượng này dù thần kỳ, vẫn là tổng hợp tín ngưỡng của chúng sinh, tương đối hỗn tạp, không chỉ khiến lực lượng của mình không tinh khiết mà còn ảnh hưởng đến thần trí, trở nên điên cuồng nếu hấp thụ quá nhiều. Trong lịch sử, không ít võ giả tu luyện Hương Hỏa Thành Thần Đạo cũng vì không chịu được sự kích thích của tín ngưỡng chúng sinh mà phát cuồng rồi chết. Chính vì Hương Hỏa Thành Thần Đạo có nhiều tai hại, nên dù danh tiếng không nhỏ ở chư thiên vạn giới, số người tu luyện lại không nhiều. Huống chi, người có thể tu luyện đến tiêu giao cảnh, có lẽ toàn bộ Hương Hỏa Thành Thần Đạo cũng không có mấy người. Chương 953, tín ngưỡng vệ tông, mà vị xâm nhập nguyên giới kia cũng bất hạnh, vất vả lắm mới tu luyện tới độ cao đó nhờ tín ngưỡng chúng sinh, mà lại biệt khuất chết ở nguyên giới này, thậm chí không thể tạo ra chút bọt nước. Bất quá, hắn có lẽ không ngờ, cái chết của hắn, vạn niệm quy nhất lục của hắn lại lưu truyền lại, Chiến Vô Cực còn từ đó diễn sinh ra Thái Huyền Bát Thức. Dùng nó để thu thập tín niệm, tăng cường sức mạnh. Nhắc đến Thái Huyền Bát Thức, Vệ Tông đột nhiên lại nhớ đến một chuyện thú vị, đó là trước đây hắn đã sửa đổi Thái Huyền Bát Thức, tạo ra Thiên Tông Thập Tam Thức, nhưng ngay từ đầu chỉ cho mấy chục người thủ hạ tu luyện. Vì vậy, dù họ quan tưởng hắn và nhận được chút tín ngưỡng chi lực, số lượng quá ít nên Vệ Tông cũng không dùng mà chỉ lặng lẽ cất giữ. Nhưng, khoảng 4-5 ngày trước, khi cường giả ngoại giới giáng xuống và nguyên giới lâm vào kịch biến, hắn phát hiện tín ngưỡng chi lực mình vẫn luôn không coi trọng bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Hơn nữa, theo thời gian, tốc độ tăng lên càng lúc càng nhanh, đồng thời, tín ngưỡng chi lực Vệ Tông để dành gần như tăng trưởng theo cấp số nhân, gần như hôm sau lại tăng gấp mấy lần, cực kỳ khoa trương. Cùng lúc đó, trong đầu Vệ Tông cũng mơ hồ cảm thấy một chút điểm sáng. Những điểm sáng này kết nối với hắn qua một đường thông đạo hư vô. Nhìn sơ qua có chừng mấy vạn, hơn nữa, quy mô này còn tiếp tục tăng lên. Vệ Tông kiếp trước cũng là cường giả kiếm chủ, kiến thức rộng rãi, rất nhanh, hắn đã nhận ra những thứ kết nối với mình chính là tín đồ của mình. Tín ngưỡng chi lực đột nhiên tăng vọt, theo lý thuyết số lượng tín đồ của hắn đang tăng lên một cách điên cuồng. Và người có thể làm được điều này, không cần nghĩ cũng biết là ai. Trong lòng Vệ Tông hơi động, rất nhanh đã phong tỏa một điểm sáng ở trung tâm. Điểm sáng này lớn nhất, sáng nhất và là điểm đầu tiên kết nối với hắn. Không khó đoán, đây chính là Dương Dận. Dương Dận đã truyền Thiên Tông Thập Tam Thức ra ngoài, chiêu mộ tín đồ. Vốn điều này cũng không có gì, Vệ Tông trước kia chưa từng nói không được truyền công pháp. Với công pháp tiện tay tạo ra này, hắn vốn không bận tâm, nhưng điều Vệ Tông có chút khó chịu là, sau khi Dương Dận dần trở nên cường đại, hắn đã truyền đến một ý niệm phản bội như có như không. Đúng vậy, sau khi trở thành tín đồ của Vệ Tông có thể cảm nhận được ý nghĩ của tín đồ từ điểm sáng. Nói cách khác, nếu ngươi đã là tín đồ thì ngươi không có bất kỳ sự riêng tư nào. Tất cả tín niệm của ngươi đều sẽ bị người ngươi cung phụng cảm nhận, mà Dương Dận lại truyền ra hương vị phản bội. Điều này khiến Vệ Tông có chút bất mãn, nhưng hắn cũng không nói gì nhiều, dù sao bây giờ phân thân hắn không còn chút sức lực nào, cũng không có cách nào thu thập Dương Dận, hơn nữa, thu thập Dương Dận chỉ là chuyện nhỏ, còn tín ngưỡng chi lực nên xử lý thế nào mới khiến Vệ Tông phải suy tư. Tín ngưỡng chi lực khác với những lực lượng khác, cực kỳ hỗn tạp, không dễ hấp thụ, bất quá, Vệ Tông có U Minh chi diễm, có thể tịnh hóa hết thảy, nên không sợ hỗn tạp lắm, điều hắn lo lắng là sự xung kích của lực lượng tinh thần. Loại lực lượng tinh thần hỗn loạn này có thể sẽ làm ô nhiễm tinh thần hải của hắn. Mà trong thế giới bị áp chế này, cả ngộ đạo thụ và tinh thần hải đều có chút huệ hoài. Nếu thực sự nhận vô số xung kích lực lượng tinh thần, có lẽ tinh thần hải vốn tinh khiết của hắn sẽ bị ô nhiễm. Một khi tinh thần bị ô nhiễm thì rất khó khôi phục tinh khiết. Vì vậy, tín ngưỡng chi lực giống như củ khoai lang bỏng tay, dùng thì có chút lo, không dùng lại thấy tiếc. Thế là, Vệ Tông cuối cùng vẫn quyết định án binh bất động, để làm chậm lại tốc độ thu thập tín ngưỡng chi lực của một mình. Vệ Tông trực tiếp trả lại một nửa tín ngưỡng chi lực mỗi tín đồ sinh ra, để nâng cao sức mạnh của chính họ. Chính vì thế, tín đồ tu luyện Thiên Tông Thập Tam Thức càng tu hành nhanh hơn. Vì hiệu quả quá tốt, danh tiếng Thiên Tông Thập Tam Thức cứ thế lan truyền, càng ngày càng nhiều người ngưỡng mộ mà đến, gia nhập vào dưới trướng Dương Dận, bắt đầu tu hành Thiên Tông Thập Tam Thức. Ý định của Vệ Tông là giảm bớt thu hút tín ngưỡng chi lực, nhưng không ngờ vì thế mà tín đồ càng đông, tín ngưỡng chi lực mỗi ngày tràn vào vẫn tăng lên nhanh chóng. Thấy vậy, Vệ Tông ngoài cười khổ ra thì cũng không biết nói gì. Đồng thời, vì Dương Dận là người đầu tiên tu luyện Thiên Tông Thập Tam Thức, tín ngưỡng chi lực Vệ Tông trả lại đã mang lại rất nhiều lợi ích cho hắn. Mỗi ngày sức mạnh của hắn liên tục tăng lên mạnh mẽ, trực tiếp tăng cường tu vi của Dương Dận tăng nhanh như tên lửa, mà như vậy, Dương Dận cảm nhận được lợi ích do Thiên Tông Thập Tam Thức mang lại càng trở nên cuồng ma, càng không tiếc bất cứ giá nào phát triển tín đồ, cảm giác phản bội trong lòng càng mãnh liệt. Với hắn đã mạnh như vậy rồi, tại sao còn phải nghe theo mệnh lệnh của Vệ Tông? Điều hắn muốn làm là tự lập làm vương, dẫm đạp tất cả dưới chân. Về sau, cảm nhận được ý đồ đó của Dương Dận, Vệ Tông có chút im lặng, thầm nghĩ ngươi cũng động não đi chứ, ngươi đã nhận được nhiều lợi ích như vậy rồi, vậy ngươi sáng tạo ra công pháp như ta chẳng phải còn nhận được lợi ích lớn hơn sao? Chỉ bằng ngươi, còn nghĩ phản bội ta, thực sự là không biết mùi vị. Đương nhiên, những điều này là nói sau. Lúc này, thụ tinh kia nhìn thấy Vệ Tông khi nghe đến tên công pháp sau đó vẫn trầm mặc không nói. Thế là có chút hiếu kỳ hỏi, thế nào, tiểu hữu, ngươi nghe qua tên môn công pháp này? Hay là nói, ngươi biết kẻ đã chết trong tay ta, thằng xui xẻo kia? Vệ Tông lắc đầu, không, ta chỉ là nghĩ đến một chút chuyện khác, tính toán, nhiều lời vô ích, sau một khắc, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vệ Tông có chút hiếu kỳ hỏi, vậy chiến vô cực sau đó đâu? Hắn đột phá đến vũ thần phía trên sao? Cái này thì không có. Thụ tinh phủ nhận nói, mặc dù công pháp kia mang đến cho hắn lực lượng vượt xa võ thần thông thường, nhưng vẫn không đủ để cho hắn đột phá đến vũ thần phía trên. Trên thực tế, sau khi lực lượng của hắn tích tụ đến một trình độ nhất định, hắn liền không còn cách nào tăng lên. Điều này khiến hắn rất mơ hồ, thậm chí có lúc cảm thấy, có phải thật sự không có cảnh giới trên vũ thần? Hay là nói, vũ thần phía trên đã là đỉnh rồi? Thủ hộ linh lắc đầu, đối với điểm này, nó cũng không rõ ràng. Nó mặc dù thực lực cường đại, nhưng tu vi là do thiên địa trực tiếp thai nghén, không phải con đường tu hành của thế giới này, bởi vậy đối với cảnh giới tu hành của bọn hắn cũng không hiểu rõ lắm. Vệ Tông tiếp tục hỏi, nếu không cách nào đột phá đến vũ thần phía trên, vậy chiến vô cực sau đó thì sao? Đã chết rồi sao? Thụ tinh lại lắc đầu, nói ra một sự thật khiến Vệ Tông có chút ngạc nhiên. Chương 954, chiến vô cực, hắn đương nhiên không chết. Dừng một chút, thụ tinh tiếp tục nói, gia hỏa này bây giờ còn sống rất tốt đây này, lại còn sống rất tốt. Vệ Tông có chút kinh ngạc, phải biết, ở mảnh thế giới quy tắc này, cho dù là cường giả võ thần mạnh nhất cũng chỉ có thể sống 200 năm mà thôi, tuổi thọ không lâu lắm, mà Đại Huyền lập quốc đến nay, ít nhất đã hơn 2.000 năm, vị chiến vô cực này lại có thể sống lâu như vậy. Quả thực là thần kỳ, hắn làm sao làm được? Vệ Tông lộ vẻ mặt hiếu kỳ, thụ tinh hừ lạnh một tiếng, chẳng phải là do công pháp ta cho hắn lúc đầu, cái vạn niệm quy nhất kia không chỉ đơn thuần là thu thập tín niệm, mà còn ghi chép một số thủ đoạn của ngoại giới. Ví dụ như, đoạt xá người khác cơ thể. Nói đến đây, thụ tinh nhìn về phía Vệ Tông, trong lòng Vệ Tông đột nhiên cả kinh, dù sao, thân thể này của hắn ngay từ đầu chính là đoạt xá mà có. Bất quá, Vệ Tông ngược lại không biểu hiện ra điều gì khác thường. Hắn chỉ sờ cằm nói, đoạt xá sao, theo ta được biết, điều kiện để đoạt xá rất hà khắc, hơn nữa bị pháp tắc của mảnh thế giới này hạn chế áp chế thần hồn. Muốn đoạt xá thành công không hề đơn giản. Đương nhiên, thụ tinh gật đầu, chiến vô cực đoạt xá đối với người có huyết mạch chí thân mới có hiệu quả. Theo lý thuyết, hắn chỉ có thể đoạt xá con cái của mình, đoạt xá con cái của mình. Con người Vệ Tông bỗng nhiên co rụt lại, hắn đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Theo lý thuyết, cái vị huyền đế chủ có chút lớn sau này, thực ra cũng là bị hắn đoạt xác. Từ đầu đến cuối, toàn bộ lịch đại đế chủ đại huyền đều là chiến vô cực. Nghĩ đến đây, trong lòng Vệ Tông rung động, chẳng phải là nói, đế chủ đại huyền bây giờ sở dĩ vô địch, là thiên hạ đệ nhất cường giả. Hoàn toàn là bởi vì hắn là một lão quái vật sống hơn 2.000 năm. Chiến vô cực, tiếp đó, không biết nghĩ đến điều gì, Vệ Tông đột nhiên nhìn về phía thụ tinh, đúng, tiền bối, ngươi có biết hiện nay đế chủ có mấy người con không? Hắn đến đế đô lâu như vậy, ngoài một vị công chúa đại huyền ra, ngược lại chưa từng gặp các hoàng tử khác, cho nên mới có câu hỏi này. Thụ tinh lắc đầu, chậm rãi nói, chỉ có một người, có lẽ là do hắn tu luyện công pháp quá mức tà tính, hoặc cũng có thể do hắn liên tục đoạt xá đời sau nên có hành vi trái với ý trời. Thượng thiên trừng phạt khiến hắn cả đời chỉ có một người con. Mỗi đời chỉ có một người con. Theo lý thuyết, nếu người con này chết đi, hắn sẽ không còn ai để đoạt xá, chỉ có thể nhìn nhục thân của mình già yếu rồi chết. Cho nên, Vệ Tông bây giờ coi như đã hiểu tại sao đế chủ coi trọng công chúa đại huyền đến vậy. Cái lồng ánh sáng trên người công chúa trước đó, ngay cả công kích cấp võ thần cũng có thể dễ dàng chống đỡ. Nếu không phải Vệ Tông dùng minh ngục thông u thì thật sự khó mà bắt được nàng. Loại pháp khí này, trong thế giới này có thể coi là một thần khí vô thượng. Cho dù là đế chủ đại huyền muốn luyện chế, e rằng cũng phải tốn không ít tâm huyết. Nghĩ đến công chúa đại huyền đang bị mình giam trong minh ngục, Vệ Tông đột nhiên nghĩ đến một vấn đề thú vị, nếu đời sau của hắn là con gái thì sao? Cũng muốn đoạt xá sao? Đây là chuyện đương nhiên, thụ tinh thản nhiên nói, con gái vẫn đoạt xá, trở thành nữ hoàng đăng cơ, sau đó lập nam hoàng hậu, tiếp tục sinh ra đời sau. Chậc chậc, Vệ Tông chậc chậc tán thưởng hai tiếng, loại thao tác thần kỳ này thực sự khiến hắn kinh ngạc. Có thể nam có thể nữ. Vị chiến vô cực này cũng là một nhân vật tàn nhẫn. Loại người hung ác này, không biết bây giờ ra sao, một người như hắn, dù đối mặt với sự tấn công của cường giả ngoại giới, e rằng cũng không dễ dàng khuất phục. Ngoan nhân, thụ tinh cười lạnh, tinh thần của hắn sau nhiều năm bị tín niệm của chúng sinh xung kích, cũng đã đến bờ vực sụp đổ, tinh thần đã bị dày vò đến mức này, chỉ là thân thể nam nữ khác biệt, với hắn mà nói thì có đáng gì? Điều này cũng đúng, Vệ Tông chép miệng nói, bất quá, nếu bắt ta dùng cách này để trường sinh bất tử, ta thà chết cho xong chuyện, loại chuyện rắc rối này còn thống khổ hơn cả chết. Ai nói không phải, Thụ Tinh cũng thở dài, cho nên, Chiến Vô Cực dần dần cũng không chịu đựng nổi nữa. Tinh thần càng sụp đổ khiến hắn bất lực tiếp tục, nên những năm này, hắn cơ bản đều ngủ đông không ra, mọi việc trong đế quốc đều do con gái hắn gánh vác. Hơn nữa, vì chậm chạp không thể đột phá đến võ thần phía trên, hắn bắt đầu mưu đồ những con đường tà đạo. Đường tà đạo, Vệ Tông nhíu mày, cụ thể là gì ta cũng không biết. Thụ Tinh chậm rãi nói, lúc trước hắn đến chỗ ta, lộ ra rất mệt mỏi, mặt đầy không cam lòng. Hắn nói hắn không chịu đựng nổi nữa, muốn đi một con đường khác, mà con đường kia, rất có thể là một con đường một đi không trở lại. Thông tới địa ngục sâu thẳm, Thụ Tinh nói có vẻ thần bí, nhưng Vệ Tông lại chú ý tới một điểm khác trong lời nói của Thụ Tinh. Khoan đã, lúc nãy ngươi nói hắn đến chỗ ngươi, theo lý thuyết, trải qua nhiều năm như vậy, các ngươi vẫn giữ liên lạc, hắn vẫn thường đến tìm ngươi. Vệ Tông có chút giật mình, đương nhiên, có gì kỳ quái sao? Thụ Tinh có chút quái lạ liếc nhìn Vệ Tông, nói tiếp, hắn sống nhiều năm như vậy, bí mật trên người rất nhiều, không thể nói với người khác, chỉ có ta là có thể để hắn chút bầu tâm sự. Mà ta thì cứ bị nhốt ở đây, hiếm có người đến trò chuyện cùng, cho nên, giữa chúng ta đã hình thành một sự ăn ý bất thành văn. Hắn gần như tháng nào cũng đến gặp ta một lần, kể cho ta nghe về những khó khăn trong tu luyện, cũng như giới thiệu cho ta biết những chuyện mới mẻ xảy ra trong thiên hạ. Nói đến đây, Thụ Tinh ngừng lại một chút, quay đầu nhìn Vệ Tông nói, bằng không ngươi nghĩ sao ta cứ bị nhốt ở đây mà lại biết được chuyện thiên hạ xảy ra. Vệ Tông con ngươi co rụt lại, vậy lần cuối cùng hắn đến là khi nào? Thụ Tinh trả lời rất nhanh, đại khái là nửa tháng trước, theo quy luật bình thường của hắn, nửa tháng nữa hắn sẽ đến tiếp, vậy thì còn tốt. Vệ Tông thở phào một hơi, nhưng hơi thở này còn chưa kịp ra hết thì câu nói tiếp theo của Thụ Tinh đã khiến tâm tư hắn trỗi dậy, bất quá, bây giờ tình huống đặc biệt, ngoại giới xâm lăng, rất có thể hắn sẽ tìm đến ta, cùng ta bàn bạc cách đối phó với cường giả ngoại giới. Dựa vào, sao ngươi không nói sớm? Vệ Tông thầm nghĩ, rồi giận dữ, ngươi cũng không hỏi ta. Thụ Tinh có vẻ hơi bất đắc dĩ, không được, không thể cứ thế chờ đợi ở đây, nếu bị Chiến Vô Cực đụng phải sẽ không hay. Ngay khi Vệ Tông đang nghĩ cách thì nghe thấy Thụ Tinh nhàn nhạt nói. Đúng lúc, hắn tới, theo lời của hắn, Vệ Tông cũng cảm nhận được một luồng khí tức khủng bố. Cường đại khiến chúng sinh phải run rẩy, mạnh mẽ xông vào trong cảm giác của hắn. Chương 955, mặc cả, hắn tới rồi, Thụ Tinh thản nhiên nói. Vệ Tông con ngươi co rút lại, sau lưng có cảm giác hơi lạnh, bởi vì hắn cảm nhận rõ ràng, luồng khí tức cường đại khiến người ta run rẩy đó đang nhắm về phía hắn. A, là tới tìm ngươi, ngươi đắc tội hắn sao? Thụ Tinh cũng cảm nhận được điều này, nên mới có câu hỏi đó. Vệ Tông cười khổ nói, ta bắt đi con gái của hắn, thì ra là thế. Thụ Tinh tỏ vẻ đã hiểu, rồi nói như suy tư, vậy thì ngươi gặp phiền phức rồi, con gái của hắn cực kỳ quan trọng với hắn, tốt nhất ngươi nên giao người ra, nếu không, một khi gia hỏa này nổi điên, ngay cả ta cũng chưa chắc có thể bảo vệ được ngươi. Hắn nói không sai, ngay khi Thụ Tinh vừa dứt lời, một bóng người mặc long bào màu vàng sáng bá đạo đột nhiên hạ xuống, rơi xuống bên cạnh Vệ Tông không xa. Hắn trước tiên khẽ gật đầu với Thụ Tinh ra hiệu, cây già, lại gặp mặt, Thụ Tinh cũng gật đầu đáp lễ, nói, lúc này ngươi tới đây, có nghĩa là Đại Huyền xảy ra chuyện rồi, theo lý thuyết, đến ngươi cũng không khống chế được cục diện sao? Đúng vậy, sắc mặt Chiến Vô Cực có chút ngưng trọng nói, tình hình rất tệ, hơn một nửa lãnh thổ Đại Huyền đã bị những người bên ngoài kia khống chế. Quân đội Đại Huyền của ta căn bản không thể đánh trả. Thấy hắn lắc đầu than thở, ánh mắt Thụ Tinh hơi ngưng lại, tình hình đã tệ đến vậy sao? Thế còn tên Vũ gia kia đâu? Họ Vũ? Chiến Vô Cực cười lạnh, khinh thường nói, tên cỏ đầu tường này trước kia đã nương nhờ những người bên ngoài kia. Bây giờ đang lo việc hậu cần cho chúng đây, ta sớm biết hắn không đáng tin, đáng lẽ trước đây nên giết hắn. Đến đoạn sau, khí tức trên người Chiến Vô Cực bắt đầu sôi trào, hai mắt trở nên có chút vẩn đục, sát khí kinh khủng bao trùm, ngay cả cỏ cây trên mặt đất trong nháy mắt cũng trở nên khô héo. Thấy vậy, Thụ Tinh vội vàng hét lớn, Vô Cực, trấn tĩnh, tiếng hét lớn như sấm sét vang dội bên tai Chiến Vô Cực, khiến hắn từ trong trạng thái quỷ dị kia hồi phục lại. Ánh mắt dần dần trở nên trong sáng. Vô Cực, ngươi, Thụ Tinh nhìn Chiến Vô Cực, trong mắt càng lo lắng, ta lại sắp rơi vào điên cuồng rồi. Chiến Vô Cực xoa trán, thấp giọng nói, trạng thái của ta bây giờ càng ngày càng tệ, đủ loại tạp niệm không ngừng xông vào đầu, ta thậm chí cảm giác không biết lúc nào mình sẽ hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Không thể hồi phục lại được, biến thành một con quái vật chỉ biết giết chóc. Ai, nghe Chiến Vô Cực nói, Thụ Tinh thở dài yếu ớt. Giao tình của ông với Chiến Vô Cực nhiều năm như vậy, ông thật sự không muốn đối phương gặp chuyện, bất quá, ta cũng không hối hận. Chiến Vô Cực đột nhiên ngẩng đầu, nói với Thụ Tinh, đây là cái giá phải trả khi nhận được sức mạnh, nhờ vào công pháp kia, ta có được lực lượng và tuổi thọ vượt xa võ thần thông thường. Đồng dạng, tự nhiên cũng phải mất đi một số thứ, nếu không, chỉ có được mà không mất, thì làm gì có chuyện tốt như vậy? Đúng là đạo lý đó, cho nên, trước khi hoàn toàn điên cuồng, ta vẫn muốn liều một phen. Nói xong, Chiến Vô Cực chợt nhìn về phía Vệ Tông, giọng lạnh lùng nói, giao con gái của ta ra, chỉ cần ngươi giao nó ra, nể mặt cây già, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ánh mắt Thụ Tinh cũng rơi vào Vệ Tông, nói nhỏ, tiểu hữu, ngươi đã bắt con gái hắn ở đâu, nói cho hắn biết đi. Vệ Tông mặt trầm như nước, trầm ngâm một lát rồi đột nhiên vận chuyển Minh Ngục Thông U. Chỉ có điều, lần này là ngược lại, giữa không trung xuất hiện một vòng xoáy màu đen như mực. Từ từ xoay chuyển, thấy cảnh này, Thụ Tinh và Chiến Vô Cực cũng hơi trợn tròn mắt, rõ ràng, cảnh tượng trước mắt có chút vượt quá hiểu biết của họ. Bên trong Minh Ngục, công chúa Đại Huyền bị vô số xiềng xích màu đen khóa lại đã rơi vào hôn mê. Vòng phòng hộ trước đó bảo vệ cô đã sớm cạn kiệt sức mạnh và biến mất. Cùng với việc Vệ Tông lại lần nữa vận chuyển Minh Ngục Thông U, vô số xiềng xích đột nhiên căng ra, kéo thân thể cô, đưa cô ra khỏi Minh Ngục. Bên ngoài, vòng xoáy màu đen từ từ xoay chuyển, công chúa Đại Huyền chậm rãi xuất hiện từ trong đó. Thấy cảnh này, Chiến Vô Cực thân hình khẽ động, trong nháy mắt vọt đến dưới thân công chúa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.